Chương 841, đại công tức tin tức xấu. Chương 841, đại công tức tin tức xấu. Đương nhiên, ta sẽ vì bọn nhỏ chỉ dẫn thông hướng ma pháp đường bằng thẳng. Mạ Xim đã không kịp chờ đợi trăm bước. Đúng rồi, gần nhất đế quốc thế cục có hay không biến hóa? Phiệu tò mò nâng chén trà lên, nhấp một miếng, ánh mắt nhưng không có rời đi. Ngao, vinh hạnh cực kỳ. Mạ Xim cười nói, đế quốc tiêu điểm, đương nhiên là bảo thạch đại công tức phản loạn. Nhưng mà bảo thạch đại công tước, lần trước ngân hồ quyết chiến sau khi chiến bại, lại thua liền bảy trận chiến. Bộ đội sụp đổ, cách triệt để chiến bại đã không xa. Nhanh như vậy? Phiệu trừng to mắt, lúc này mới mấy tháng, trong thời gian ngắn, đánh bảy trận chiến. Không sai, nhiều cái chiến trường đồng thời bộc phát. Nữ hoàng bệ hạ ban thưởng á nhân rất nhiều tài nguyên, á nhân không chỉ có cùng chúng ta ngưng chiến, còn đáp ứng nữ hoàng yêu cầu, từ phía sau lưng xuất đại quân giáp công bảo thạch đại công tước. Nguyên lai, nữ hoàng cho phép á nhân công hám thành thị về sau, 7 ngày không phong đao, tự do cướp bóc giết chóc, cướp được hết thảy đồ vật đều có thể mang đi. Các á nhân cái kia đụng tới loại chuyện tốt này, lúc này cùng nữ hoàng quân đội xây dựng liên quân, thống kích bảo thạch đại công tước. Đáng thương đại công tước mấy đời người, hoạt động tất cả thành thị đều tại trong chiến hỏa cháy rừng rực. Đế quốc đông bộ mười mấy tòa thành phố lớn bị cày vì đất bằng, bảo thạch đại công tước mang tàn quân kéo dài hơi tàn, đoán chừng năm nay liền sẽ bị tiêu diệt. Ta rồi cái đâu? Nữ hoàng là cái gì nội chiến huyễn thần nha? Phiêu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nữ hoàng ngươi nếu là cùng phương phải vì ạ quyết chiến lúc, mời á nhân lính đánh thuê tàn sát, vậy coi như ngươi lợi hại. Nhưng tàn sát đông cảnh nhân dân, phải chăng quá khủng bố? Ta rõ ràng, nữ hoàng có thể là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Phiêu lập tức ý thức được sư thiếu nữ hoàng dụng ý mượn nhờ á nhân chi thủ, triệt để đoạn tuyệt bất luận cái gì phản kháng khả năng. Nhưng vấn đề là, á nhân cái này sóng muôn cất cánh a, thoải mái ăn đất không nói, lại thoải mái ăn kinh tế. Đế quốc đông bộ thế nhưng là giàu có nhất địa khu, á nhân đều thu hoạch tài phú, hậu quả khó mà lường được. Luôn cảm giác nguy cơ rất sắp tiến đến. Phiêu hít một hơi thật sâu, lại khó mà bình phục tâm tình. Chiến tranh cách giả mạc lĩnh còn có bao xa? Rời đi tòa thị chính, mà xì một trận đầu váng mắt hoa, không phải là bởi vì mặt trời loa mắt, mà là trước mặt tràng cảnh có chút không hợp thói thường. Đầy đủ 4 chiếc xe ngựa song hành con đường, không biết thông hướng phương nào, hai bên đường là liên miên tảng đá kiến trúc, trên mặt đất càng là sạch sẽ và gàng, thậm chí hắn cảm giác không có chỗ đặt chân. Mạ Xỉm không hiểu có một loại người trong thôn lần thứ nhất vào thành, sợ dẫm bẩn gạch ảo giác. "Ra ra, ta đói." Thiếu nữ sở lấy chính mình bụng nhỏ. "Chúng ta cái này liền đi ăn cơm." Mạ Xỉm lôi kéo tôn nữ đi tới một cái quán ăn. Đi vào trong phòng, không có rối bời gào to, cũng không có hỗn tạp khó người mùi, đồng dạng không có ẩu đả con ma men. Trang trí rất đơn giản, duy nhất làm cho người ta nhìn chăm chú là quầy ba một mặt tổn hại cờ sĩ. Đây là lão bản của chúng ta thu hoạch, hắn đeo ảnh giáo kỵ sĩ trong tay, đoạt được vinh quang. Phục vụ viên kiêu ngạo mà thuật lại xong, lúc này mới dò hỏi, muốn tới thứ gì? Nguyên lai là một tên kỵ sĩ mở cửa hàng. Mạ Xỉm hiểu rõ. Đây, lão bản cũng không tính kỵ sĩ đi. Phục vụ viên xấu hổ vào đầu, một cái vận khí không tệ trưởng thương binh mà thôi, mấy tháng trước còn cùng chồng mình cùng một chỗ, đi nhà máy làm việc. Cho chúng ta đến ba đầu cá trưng, một phần giấm cắt gỏi, bia, lại đến cái bánh mì mơ. Ba cái tráng hán mồ hôi đầm địa đẩy ra cửa, còn mang cái tiểu hài. Mơ, bánh mì, nơi này là quý tộc phòng ăn. Mạ Xỉm kinh, vô ý thức nhìn sang. Được rồi, sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Phục vụ viên vì bọn họ bưng tới đồ ăn. Ba nam nhân tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ăn được hai ngụm hải sản, trong miệng không ngừng thô tục chép miệng đi tư vị, sướng trò chuyện lãnh địa thường ngày chủ đề. Ngươi nói thần mạc lĩnh cái tiêu hồ có hay không cá? Ta ông nội thế nhưng là cái ngư dân, ta nghĩ kế thừa hắn vinh quang. Chết đầu kia tâm đi, thủ hóa cá sẽ lên bờ cắn người. Ta ngược lại là nghe nói, tử tước lĩnh thu phục về sau, nước hồ thanh tịnh thật nhiều, nói không chừng liền có thể đi bơi lội. Đến nôi đứa trẻ kia, hiển nhiên là bọn hắn người nào đó nhi tử, 6-7 tuổi, ôm so hắn mặt còn lớn bánh mì gặm, ăn rất ngon. Ra ra, ta cũng muốn ăn cái kia bánh mì. Tôn nữ Sani lầm bầm lên phấn phấn khuôn mặt, khóe miệng đều trôi nước bọt. Tinh tế xóa tung bánh mì trắng, ở giữa khỏa chút ít tay đánh mơ, có tô điểm 2 viên màu tím cây quả. So hắn có thể mua được bánh mì trắng, phẩm chất cao không nói, còn tăng thêm nghệ thuật truy cầu. Cái đồ chơi này, liền xem như thả tại quý tộc yến hội tiệc trên bàn, xem như tinh mỹ vật phẩm trang sức, đều không chút nào không hài hòa. Nhưng mèo, vậy mà xuất hiện ở đây, một chỗ thường thường không có gì lạ nhà hàng nhỏ. Ba cái toàn thân đều là mồ hôi lao công, vậy mà có thể mua được. Khó trách. Trước đó chúng ta gặp phải tiểu cô nương, không có bị bánh mì trắng dụ hoặc. Mạ Xỉm mồ hôi đầm địa, chờ một chút, cái kia dạ mạc lĩnh thượng lưu xã hội, nên đi cái nào phòng ăn, còn có cái gì có thể ăn. Khủng bố chính là, tiếp xuống tan ca trở về lĩnh dân, điểm đồ ăn cũng đều không kém, các loại canh, miếng cá hoặc là rau quả salad. Có một cái vẻ nho nhã, xuyên áo lông cừu thiếu niên, càng là độc hưởng một cái nướng thỏ, cả bánh cuộn thịt ăn. Cũng may điểm bánh mì trắng trung quy là số ít, tuyệt đại bộ phận người còn là ăn bánh mì đen chấm canh, để Mạ Xỉm dễ chịu hơn khá nhiều. Nữ thần ở trên, phiêu đến tột cùng làm sao làm được? Còn là nói, dạ mạc lĩnh một mực rất giàu có, chỉ là chúng ta không biết. Đúng, hẳn là dạng này. Không biết, nhưng ta đói. Tôn nữ đã bất lực chửi bậy. Mạ Xỉm vô vô cái chán, việc đã đến nước này, còn là ăn cơm trước đi. Tôn hùm canh đặt thế nào? Tươi mới thần mạc cự tôn, chính vừa phối thân phận của ngài. Phục vụ viên đã đoán ra bọn hắn là người xứ khác, lộ ra rõ ràng rằng quyết định hung hăng thịt bọn họ một bút. Hôm sau, Mạ Xỉm theo trên giường ngồi dậy, tôn nữ đã ở ngoài cửa thúc chính mình. Ra ra, trên đường phố thật nhiều người, hôm nay nhất định là ngày lễ. San Nghị gấp đến độ xoay quanh. Xem như ngày lễ đi, nam tước nói là chính thức ngày tự trường. Mặc vào rộng lớn pháp sư bảo, Mạ Xím Nạ Nạ tự nói, khó có thể tin, Dạ Mạc lĩnh lại có trường học, có lẽ là học tập thánh quang pháp điện. Đế quốc không ít trường học, chủ yếu dạy học lễ nghi cùng thánh quang tri thức, bồi dưỡng giáo hội nhân viên, hoặc là quý tộc lễ tiết. Đi ra quán trọ, toàn bộ đại lộ đều là người, phần lớn mang lo nghĩ hoặc vẻ hưng phấn. Này, Mạ Xím tiên sinh, cùng đi trường học tham quan đi. Phiệu cưỡi ở trên chiến mã, xa xa hướng hắn chào hỏi. Vui lòng cực kỳ. Mạ Xím lôi kéo tôn nữ chạy tới, nam tước, hôm nay là ngày gì? Nhiều người như vậy. Suy tư một lát, Phiệu cũng không biết như thế nào hình dung. Xem như, uống thức tỉnh dược tề thời gian. Chương 842, trung tầng lực lượng xây dựng chương 842, trung tầng lực lượng xây dựng đám người đi vào trường học, đối với Phiệu đến nói so kiếp trước tiểu học còn rách dưới học viện, đối với Mạ Xím đến nói, quả thực vô cùng khó tin. Mấy đống hai tầng tảng đá kiến trúc sáp nhập, tạo dựng ra to lớn thần bí học viện chủ thể. Kéo dài hành lang, vườn hoa, sân vận động, kho vũ khí, ký túc xá, còn có vệ binh tuần tra, quả thực giống lãnh chúa cung điện. Nữ thần ở trên, đại nhân, đây chính là ngài nói. Học viện. Mạ Xím mồ hôi đầm địa, sợ mình ngộ nhập lãnh chúa cấm địa bị treo cổ. Quả thật có chút phá, kiến tạo quá đuổi, thật nhiều kiến trúc cùng chi tiết, cũng không có an bài đúng chỗ. Phiệu đun đun bay, sau này sẽ đổi mới, hiện tại chịu đựng một chút. Chịu đựng. Mạ Xím một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đi tới sân vận động, càng làm Mạ Xím tê cả da đầu, 6-700 tên hải tử, tạo thành phương trận đứng vững, tuổi tác không giống nhau. Đại nhân, học sinh toàn bộ tập kết hoàn tất. Tuyết sư kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, nhanh chân đi tới Phiệu trước người, một chân quỳ xuống cũng đưa lên danh sách. Rất tốt. Phiệu liếc nhìn liếc mắt về sau, đi tới các học sinh trước mặt, gọn gàng tuyên truyền giảng giải nói, các ngươi là Dạ Mạc học viện nhóm đầu tiên học sinh. Chúc mừng các ngươi thông qua phẩm đức kiểm tra. Nhưng sau này, nhất định phải thủ vững danh giới cuối cùng, không thể vi phạm luật pháp, ư hiếp lính dân. Dù cho trở thành đấu khí kỵ sĩ, ma pháp sư, thậm chí là kẻ thần chọn. Một khi phát hiện đối với người một nhà làm ác giả, ta tuyệt sẽ không nương tay. Đừng quên, các ngươi hết thảy đều là thành lập tại vô số lính dân hy sinh phía trên. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, Phiệu chỉ tuyên bố lập trường. Vâng, đại nhân. Đám người trọng trọng gật đầu, bọn hắn phần lớn đều được chứng kiến thi triều khủng bố, biết Dạ Mạc lĩnh người đến cỡ nào không dễ dàng. Mỗi một tấc an toàn thổ địa đều là dùng máu tươi tranh thủ trở về. Sau đó, Phiệu mới mỉm cười nói, mỗi người đều có thể nhận lấy dược tề, một khi thức tỉnh thiên phú, liền có thể đi ta chỉ định phòng học. Chúng học sinh kích động. Đây chính là thức tỉnh dược tề, vô luận thức tỉnh đấu khí còn là ma pháp, sau này tiền đồ tuyệt đối có cam đoan. A, đây là đang làm gì? Mạ Xím trợn tròn trong mắt, ma lực nữ thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Một đám hài tử, ngay tại xếp hàng nhận lấy thức tỉnh dược tề. Ta hôm qua không phải đã nói sao? Phiệu không nghĩ ra, ta nghĩ sẽ có hài tử thức tỉnh ma pháp, còn muốn mời ngươi vì bọn họ lên lớp. Ta coi là ngài nói chính là dạy bảo hài tử của ngài. Mạ Xím con ngươi địa chấn, hắn coi là Phiệu nói lên lớp, là cho quý tộc 2-3 đứa bé dạy học. Không nghĩ tới, nơi này mẹ nó tại bán buôn ma pháp sư. Đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết, ma pháp thức tỉnh dược tề, chân quý cỡ nào sao? Nó là tiền tài mua không trở lại. Ngươi chỉ cần cầm ra một bộ phận làm khen thưởng, sẽ có thật nhiều du hiệp, kỵ sĩ đầu nhập ngươi. Ta biết, nhưng so thả tại nhà kho trồng cho tốt. Phiệu thờ ơ nhún nhún vai, chủ yếu là lãnh địa tích lũy thức tỉnh dược tề, số lượng khổng lồ, phần lớn đến từ lần trước biên cảnh pháo đài trợ cấp, còn lại thì theo từng cái quý tộc trong nhà kho tìm ra đến. Dạng này đại lượng phân phát, tiêu hao rất lớn, nhưng có thể lập tức tăng lên lãnh địa chiến lực. Cái này so giấu tại nhà kho, sau này đưa cho địch nhân mạnh a. Nhưng đây quả thực chưa từng nghe thấy, bọn hắn đều là bình dân a. Phiệu vô vô pháp sư bà bay, không hoàn toàn là, cũng có người quản lý con cái. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là nhất ủng hộ ta bình dân. Dược tề cũng không phải không khác biệt phát, nhóm học sinh này đều trải qua cẩn thận thẩm tra, hiểu rõ, so bên ngoài đến du hiệp đáng tin nhiều. Mặt khác bọn hắn đều vì thức tỉnh dược tề, giao nộp một kim tệ phí tổn, phòng ngừa bọn hắn không đem dược thủy coi là chuyện đáng kể, cũng không phải là hoàn toàn miễn phí. Thức tỉnh kẻ thất bại, sẽ trả lại đại bộ phận phí tổn, xem như an ủi. Nữ thần ở trên, ta rõ ràng nhận thức đến, cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Mạ Xím hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Phiệu đến cùng là cái kia sợi dây dựng sai, nhưng hắn biết, chính mình triệt để đánh mất trang bức tâm tình. Hôm qua tốn 1 triệu kim tệ, hôm nay lại mời hải tử uống nước trái cây, uống thức tỉnh dược thủy. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Các học sinh uống thức tỉnh dược thủy, không tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh 674 danh học sinh, toàn bộ thức tỉnh hoàn tất. Nhìn xem vô cùng cao hứng chạy tới Hắc Vũ, Phiệu yên tâm một nửa. Đại nhân, đây là báo cáo, cơ mật báo cáo. A Hắc Vũ liếc mắt Mạ Xím. Nam tước đại nhân, xin cho ta vì ngài tất cả học sinh lên lớp đi, ngài thế nhưng là chúng ta ma pháp hiệp hội trọng yếu nhất hộ khách một trong. Xây dựng truyền tống đài 3 tháng, ta đều sẽ tại Dạ Mạc lĩnh giảng giải ma pháp tri thức, ta rất quan tâm. Cái này lao đăng còn rất thượng đạo. Phiệu giơ ngón tay cái lên, ta sẽ cho ngươi lên lớp phụ cấp. Đưa mắt nhìn Mạ Xím đi học, Phiệu không kịp chờ đợi mở ra báo cáo. 674 danh học sinh, 142 người thức tỉnh đấu khí, 89 người thức tỉnh ma pháp, trong đó có một thiên tài, vậy mà trời sinh ma pháp cùng đấu khí đều nắm giữ. Cái này xong thoải mái. Phiệu lông mày giãn ra, bảo thạch đại công tức bị bạo sát mang đến khói mù, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá chúng ta dịp phần đế quốc khí hậu, thật không nuôi ma pháp sư à, thức tỉnh nhân số rõ ràng giao đấu khí ít đi rất nhiều. Cũng may nhà mình bồi dưỡng trung tầng chiến lực, cũng không giống như quân đế quốc đội tạm ngư, phục dụng đặc thù dược vật về sau, không có cách nào trưởng thành cùng tiến bộ. Dạ Mạc lĩnh đấu khí kỵ sĩ, ma pháp sư hoàn toàn có tiềm lực trưởng thành đến lục giai trở lên, chiến lược không kém. Phiu, cái số này đã viễn siêu bản tiểu thư dự đoán. Giấu tại bạo thực đại kiếm bên trong rổ xạ lý ạ, ngạc nhiên nói, dưới tình huống bình thường, tổng cộng có 100 người liền rất may mắn, lần này chọn vẹn hơn 200 người. Nữ thần phù hộ Hắc Vũ Khả Ái nhón chân lên, nghiêm túc khoa tay hai lần. Ha ha ha, ngươi tại hướng hai ách nữ thần cầu nguyện sao? Rổ xạ lý ạ vô tình chế giễu, vẫn là thôi đi, hai ách nữ thần sẽ chỉ nhiều ném điểm sát tối xuống tới. Mới sẽ không đâu. Hắc Vũ ủy khuất ba ba. Khả năng cùng ẩm thực có quan hệ đi, chúng ta lãnh địa ăn ngon, không ít hài tử thậm chí giết qua sát thối, có tinh thần khí. Phiêu cũng nghĩ không thông cái nguyên cớ, tiếp xuống lý luận tri thức, giao cho trường học đạo sư là được. Thức tỉnh hài tử cùng chưa giác tỉnh hài tử, sẽ tách đi ra dạy học, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phiêu đã tại kế hoạch, sau này an bài thực chiến, hung hăng khảo nghiệm bọn hắn, để bọn hắn trở thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trở lại tòa thị chính, Phiêu chân trái còn không có dạo bước tiến lên cửa. Đông nhiên ngơ ngác một chút, một cỗ huyền ảo lực lượng hướng chính mình mà tới, không có kinh thiên động địa thành thế. Ngược lại là tại tòa thị chính xử lý chính vụ địa sĩ ạ, khí thế liên tục tăng lên, thần lực điên cuồng hội tụ, con mẹ nó. Phiêu khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, đột phá tứ giai lãnh chúa. Lãnh chúa nghề nghiệp là không có nhất cảm giác tồn tại nghề nghiệp, đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp, thăng cấp còn chỉ cùng lãnh địa liên quan. Cũng đúng, dù sao lãnh địa tích lũy lâu như vậy, phồn vinh sớm tính gộp lại đủ chứ. Chương 843, thần khí dung hợp chương 843, thần khí dung hợp trở thành tứ giai lãnh chúa về sau, cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều kỳ diệu tri thức. Đóng lại tòa thị chính đại môn, Phiêu mở ra lãnh chúa bảng, quả nhiên thấy năng lực mới. 1. Lãnh chúa kỹ năng, vô chủ thần khí dung hợp. Miêu tả, hóa phế bị bảo, tiết kiệm thần khí, ta phải theo luật thôi. Hiệu quả, đem vô chủ thần khí dung hợp, hình thành mới thần khí, đồng dạng có thể đối với vô chủ thần khí tiến hành thăng giai. Như đem một thanh tứ giai thần khí làm chủ thần khí, tiêu hao 4 kiện ngoài định mức tứ giai thần khí, cũng rót vào chút ít thần ấn, tiến giai thành ngũ giai thần khí. Chú thích, tân thần khí hiệu quả không cách nào xác định, khả năng xuất hiện so nguyên thần khí còn yếu tình huống, thần hệ quyết định bởi chủ thần hệ. 2. Lãnh chúa kỹ năng dị hóa, liên động, đi xì ạ chuyên môn kẻ giết thần kho vũ khí vì một kiện chủ thần khí, tăng thêm linh kiện thần khí, trừ ra lục thần phong mang, tất cả đi xì ạ chuyên môn thần khí đều thuộc về linh kiện thần khí, có thể tiến hành dung hợp giải trừ, con mẹ nó, cái này có thể, hai cái này kỹ năng bản chất là không sai biệt lắm. Dạ Mạc Linh có chính mình hợp lại tốt cơm tương lai có hy vọng. Phiêu đại hỉ, lãnh chúa nghề nghiệp dù không có cảm giác tồn tại, nhưng cho năng lực quá dùng tốt, vậy mà có thể dung hợp thần khí. Nói cách khác, chính mình có được dung hợp ra cựu giai thần khí tiềm lực. Trước đó vô dụng thần khí, phần lớn đều phân giải, sớm biết liền giữ lại. Chờ một chút, vậy vũ dù hiện tại liền có thể cùng tứ giai thần khí dung hợp, vừa vặn tứ giai địa sĩ ạ có thể dùng. Vậy vũ dù là không có phẩm cấp giai linh kiện thần khí, địa sĩ ạ chuyên môn. Địa sĩ ạ lại gần, thấy Phiêu ngẩn người, nàng sờ xoa xoa cái cằm hoang mang suy nghĩ, chủ nhân đang suy nghĩ gì đấy, nên không phải nghĩ khen ta à? Cái kia, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Phiêu tính thăm dò dò hỏi, muốn mượn ngươi vậy vũ dù dùng, ta dự định. Không cần nói. Địa sĩ ạ nắm lấy Phiêu tay, núng nịu nghiêng đầu, bạn gái lực kéo căng nói, không có quan hệ à, cầm đi tùy tiện chơi, nhưng ngươi làm như thế nào báo đáp ta đây? Ngươi muốn cái gì? Phiêu vô ý thức nhìn về phía nàng óng ánh sáng long lanh ngón chân. Con hàng này sẽ không phải cùng rổ xạ lụy ạ có giống nhau đam mê đi, thích giống người khác. Hai người đều dùng bài này, ta thật ứng phó được đến sao? Phiêu mồ hôi đầm địa. Đương nhiên là nghỉ ngơi nhiều, ngươi nhìn ngươi gần đây bận việc, mắt quầng thâm đều nặng. Đưa tay xoa bóp Phiêu mặt, đi xì ạ rất đau lòng. Vẫn tốt chứ ha ha. Phiêu xấu hổ, cũng không thể nói mình mỗi lúc trời tối tìm tiểu thiên sứ cùng rổ xạ lụy ạ chơi đùa, chơi quá mệt mỏi đưa đến. Trải qua sau khi đồng ý, Phiêu cầm ra vậy vũ dù, lại lấy ra theo long tháp người cái kia thu hoạch được phá quân thương. Hai kiện thần khí vào tay, Phiêu đem còn lại thần ấn rót vào trong đó, tâm niệm vừa động bắt đầu dung hợp, cần 30 phút. Dung hợp còn muốn thời gian a, lại nói, DC ạ tiến đến dai, tại sao không có thêm điểm? Phiêu đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ta không biết hay. DC ạ hốt hoảng lắc đầu, ta nhưng không có tự mình lựa chọn. Đoán chừng phải chờ tiến vào kế tiếp giai đoạn mới có thể thu được. Phiêu vô đầu của nàng làm trấn an, DC ạ còn không phải thành thực thể, nàng tạm thời không có cách nào thu hoạch được thần khí, không nhất thời bội vã. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Phiêu thành thơi ngồi về trên ghế, mời đến. Đại nhân, có ngài hai phong thư kiện, một phong đến từ phong diệp lĩnh nam tước, Simon, một cái khác phong là á nhân gửi đưa tới. Kỵ sĩ vào cửa về sau, đi tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, sau đó đem bức thư thả tại Phiêu trên bàn, liền rời đi. Ồ, hắn tìm ta làm gì? Mở ra bức thư, ký tên cũng không phải là Simon, mà là cao bảo hành tỉnh tổng đốc, hỏa diễm ba tước, Gabriel. Bức thư, gửi tới anh dũng Phiêu nam tước, đến từ đế quốc phương đông phản quân, bảo thạch đại công tước con trai trưởng Ezit. Sử dụng loại nào đó thần khí tiến hành không gian gãy bọn chạy trốn đến Bắc Cảnh. Hắn mang tàn quân, đầu này đáng chết, thủ thương tàn nhật báo, ý đồ đem chiến hỏa đưa đến cao bảo. Cái hôn đàn này, liên hợp bản địa phản quân cùng thú nam tước, cực kỳ nguy hiểm. Xin dựa theo sư thiếu kim tỷ pháp lệnh cùng kỵ sĩ tinh thần chỉ dẫn, đến đây hiệp trợ chúng ta chiến đấu, chúng ta cộng đồng săn bắn Ezit, đem hắn bắt được vĩ đại nữ hoàng dưới chân, tiếp nhận hắn nên được thẩm phán. Dâng lên cao thượng kính ý, Gabriel. Không thể không nói, uy tín lâu năm quý tộc chữ, viết thật là dễ nhìn. Phiêu ma xoa xoa hoa lệ bức thư, giống bay phượng múa kiểu chữ, đầy đủ thả tại nhà bảo tàng cung cấp người tham quan. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Phiếu lại đánh tới một cái khác phong thư kiện, phía trên chỉ án cái màu hồng phấn đuốt mèo ấn, không biết có ý tứ gì. Nhưng hắn lại nghĩ đến một người, phấn hồng miêu miêu đầu, Vũ Điệp, lúc trước tại Tây Mông thành bảo đụng phải con kia miêu á nhân thích khách. Mời ta đánh tan phản quân, có ý tứ. Phiếu bắt đầu suy tư, phong thư này chân thực dụng ý a? Trợ giúp chán ghét quân đế quốc. Đi sĩ ạ hai tay vẫn ôm trước ngực, ghét bỏ khinh bị nói, vậy còn không như gia nhập phản quân, trực tiếp cùng nữ hoàng bạo. Đây cũng là lửa bá tước quyết định, mà không phải nữ hoàng. Nếu như là nữ hoàng dự định, nàng sẽ viết điều động mệnh lệnh. Phiếu lắc đầu, coi như thật muốn cùng nữ hoàng liều mạng, cũng không nên là hiện tại. Vừa đánh xong tử tước lĩnh, bách phế đại hưng. Mấu chốt nhất chính là, quân đế quốc đã tập kết hoàn tất, không chừng có lục giai chiến lực, hiện tại khởi nghĩa quá đầu sát. Nếu là lỗ mị nẹ thời kỳ toàn thịnh, ngược lại là có thể cùng lục giai cứng đối cứng. Ý của ngươi là? Đi sĩ ạ cắn mềm mại bờ môi, trợ giúp quân đế quốc đội. Nói nói, đi sĩ ạ dính lên đến, một bộ hại nước hại dân nũng nịu giọng điệu, không muốn giúp quân đế quốc đội, có được hay không vậy bọn hắn đều là xấu loại, chúng ta lại hỗ trợ khẳng định ăn thiệt thòi. Không cho phép rút, không cho phép giúp phiếu bị chọc cười, ý kiến của ngươi đến phải nghe, lần này tuyệt đối muốn đi. Không đi, làm sao tìm được cơ hội, kế thừa bảo thạch đại công tước quân đội đâu. Ai ô ô ô, đại nhân làm sao dạng này? Đi sĩ ạ khóc chít chít, lãnh chúa đại nhân có phản cốt, làm sao bây giờ? Ôn lai chờ. Đừng hoảng hốt, việc này đến tìm tiểu phi long, ạ xì nạ cùng một chỗ thương lượng. Đáng tiếc lãnh địa có được quân sự mưu đồ tài năng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người khác là cuồng chiến sĩ. Ông không trung lấp lánh ra một đạo chói lọi thần ấn, cùng bạo chiến thần thần lực khuấy động. Dung hợp hoàn thành. Tâm niệm vừa động, hoàn toàn mới thần khí theo trong hư không ngưng tụ, lập tức gây nên dị tượng, nồng đậm thần lực màu đen hóa thành một đạo khủng bố ma thú hư ảnh. Bốn phía cái bàn nháy mắt vỡ nát, Phiệu vô ý thức tưởng thu phục nó. Đen nhánh ba đạo long thương tản mát ra khủng bố cảm giác áp bách, Phiệu vừa tới gần, liền bị khủng bố lực lượng ép tới thở không nổi. Chủ nhân coi chừng nha, đây là ta chuyên môn thần khí, ta đến khống chế nó. DC A một tay lấy hắn bắt lấy, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 844, hai họa thanh niên chương 844, hai họa thanh niên thần khí bị DC A thu phục về sau, hôn tạp thần lực loạn lưu mới ngừng. Nhìn xem loạn rối tinh rối mù gian phòng, phiêu đập đầu chết tâm đều có, sau này dung hợp thần khí, nhất định phải tìm đất trống. Hắc hắc, cứ như vậy, ta liền có thần khí có thể sử dụng. DC A ước lượng hai lần trong tay kỵ thương, trắng non ngón tay xẹt qua trường thương, trôi này giữ tận thần khí, vậy mà biến trở về dù trạng thái. Đúng nga, kẻ thần chọn sử dụng cùng hệ thần khí, khả năng thu hoạch được lâm thời thần khí. Lúc trước rổ xạ lì ạ lấy đi ạ còn thần khí, liền lập tức nắm giữ kỹ năng mới, bất quá thần khí cung cấp kỹ năng, sẽ theo thần khí bị từ bỏ mà biến mất. Lại mở ra lì xì ạ bảng, thứ hai thần khí một cột, tiêu chú tân thần khí tin tức. Thần khí, phá quân long thương, vậy vũ dù hình thái, tứ giai, lì xì ạ chuyên môn, thần hệ, chiến thần thần hệ, thương chi nữ thần, bị cải tạo, miêu tả, dung hợp lì xì ạ đặc biệt thần lực, cải tạo về sau hình thành hạng nặng kỵ sĩ thương, nhưng tiếp tục dung hợp. Hiệu quả 1, hóa thành dù hình thái tiến hành phòng ngự, gặp cùng giai thần lực công kích, suy yếu 50. Hiệu quả 2, hóa thành thương hình thái, bổ sung chiến thần thần lực hư ảnh, tăng lên người sử dụng lực lượng cùng tương thuận, đối với người bị công kích, tạo thành thần lực ức chế hiệu quả. Cung cấp thần kỹ, phá quân long tức đạn, thứ giai, cất giữ, phá giáp, hiệu quả, triển khai long thương, đối với chỉ định khu vực, hình thành súng đạn phạm vi đả kích, tạo thành chiến thần thần lực tổn thương. Cất giữ, nhưng tổn xúc 3 phát, tiến hành tính bùng nổ công kích, đối với trọng giáp, tụ quân địch nhân cực kỳ khắc chế. Vô địch, quả nhiên xuất hiện súng đạn kỹ năng. Phiêu banh trướng, sự thật chứng minh chính mình là đúng. Hỏa pháo sau khi xuất hiện, thật có thể xuất hiện súng đạn kỹ năng. Tuy nói hỏa pháo cũng không thể so đấu khí, ma pháp cao quý, nhưng cái này phát hiện, không thể nghi ngờ cung cấp rộng lớn hơn mạch suy nghĩ. Nguyên lai có thể thông qua loại phương thức này, thu hoạch được thần kỹ sử dụng. Phải nghĩ biện pháp, thu hoạch được càng nhiều thần kỹ mới được. Phiêu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, đem ạ xin ạ cùng tiểu phi long gọi trở về, ta muốn triển khai cuộc họp, thảo luận kế hoạch tiếp theo. Tốt nhất là tìm một cơ hội, đi đế quốc thủ đô một chuyến, tìm lục giai trí tuệ thần chọn, hỏi một chút hủy diệt quyền chủ sự tình. Lúc này, dịp phần đế quốc hoàn thành. Nữ hoàng lười biếng nằm tại lộng lây trên ghế, ngọc phấn trắng đoan tinh tế da thịt như ẩn như hiện, thanh tịnh đạm mạc ánh mắt, chỉ có kẻ thân cư cao vị, tài năng ẩn dưỡng đi ra. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, ái nhân đại quân đã rời khỏi đồng bộ các tỉnh, nhưng toàn bộ đông bộ cơ hồ đều thành phế tích. Đại thần khẩn trương hồi báo xong, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nữ hoàng, vội vàng túi lầu xuống, dùng khăn tay lau cái trán. Hừ, ti tiện á nhân, chỉ có thể làm chó sai bảo. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng không có bao nhiêu không vui. Nàng chính là cố ý để á nhân tàn sát, vì chính là đoạn mất kẻ phản loạn tây. Bảo thạch đại công tức phản loạn, cho bẹn mười mấy vạn người nguyện ý hưởng ứng, trở thành binh lính của hắn. Vậy thì có mười mấy vạn hộ người, âm thầm duy trì bảo thạch đại công tức. Chính mình đánh bại bảo thạch đại công tức, lại chém giết nhiều như vậy binh sĩ. Những binh lính kia, kỵ sĩ, quý tộc dòng dõi, tất nhiên sẽ chán ghét, căm hận chính mình. Sau này, có thể sẽ kế thừa bảo thạch đại công tức ý chí, một lần nữa phản loạn. Chàng băng để á nhân động thủ, giết sạch sành sanh, chính mình lại tìm cơ hội trả thù á nhân, tin tưởng con dân sẽ cảm kích chính mình. Á nhân liên minh, dự tính sẽ tại mấy tháng về sau, phái ra sứ giả đến đây, hướng ngài biểu đạt thần phục. Á nhân ăn quá no bụng, cần trở về tiêu hóa, bất lực tây tiến vào, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, miễn cưỡng tính thắng. Đại thần kích động vì giảm xuống đất, ngài là vĩ đại nhất nữ hoàng, bây giờ á nhân xâm lấn bình định, bảo thạch đại công tức chỉ có thể vùng vây dây chết. Đế quốc rất nhanh, liền sẽ theo máu và lửa bên trong chủ sinh. đây là tất nhiên, ta mỗi ngày đều tại nhọc lòng. Nữ hoàng lung lay chén rượu trong tay, hơi say rượu thần sắc có thể mê đảo tất cả mọi người, nhưng đại thần không dám làm cản, hồi báo xong liền rời đi. Không bao lâu, người hầu thông báo nói Shirley đến. Mau mời chúng ta âm vang hoa hồng tiền đến, lần này bình định, nàng ra rất lớn khí lực. Nữ hoàng lập tức đến tinh thần, Shirley lần trước tham gia ngân hồ chi chiến hậu, thân chịu trọng thương, trở về tĩnh dưỡng đến bây giờ. Nữ hoàng bệ hạ, ta hy vọng tiếp tục chiến đấu. Shirley vừa thấy được sư thiếu nữ hoàng, quả quyết quỳ xuống sục sôi nói, thương thế của ta đã khỏi hẳn, xin cho phép ta. Ta biết ngươi trung thành, nhưng ngươi cần nghỉ ngơi. Bảo thạch đại công tức đã lật không nổi bọt nước, gần nhất nhận được chỉ báo, tất cả đều là thắng lợi. Lần tiếp theo tìm ngươi, có lẽ là đối phó anh hùng vương phản quân. Vậy là tốt rồi. Shirley cười khúc khích gãi gãi đầu, lộ ra trên cánh tay vết sẹo. Nữ hoàng chân mày cau lại, hầu gái, lấy một phần ma dược đến, vì Shirley tiểu thư đi trừ khó coi vết sẹo. Shirley tiểu thư chính là lấy chồng niên kỷ, dung mạo nhất định phải hoàn mỹ mới được. Không, không cần. Shirley liên tục vẫy tay, lúng túng hận không thể tìm khe nước chui. Thơm quá nha. Nữ hoàng cánh mũi khẽ nhúc đích, chống lên thân thể hiếu kỳ nói, trên người ngươi mùi vị gì, để người mê say. Ai? Shirley mắt trợn tròn, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Nữ hoàng bệ hạ chưa từng nghe nói nàng có nam nhân, nữ thần ở trên, nàng sẽ không thích nữ nhân đi. Không được a, đây chính là giáo hội cấm kỵ. Khí huyết dâng lên, Shirley tay chân vụng về một trận với tay, ấp úng không biết nói cái gì. Ngươi là dùng hương thơm dầu trơn, còn là gần nhất vang dội xà bông thơm. Ngươi tốt nhất bảo trì tự nhiên thanh nhã, nếu không ưu tú quý tộc thanh niên sẽ đứng xa mà trông. Nữ hoàng biết Shirley suy nghĩ lung tung, mấy câu nói giải trừ hiểu lầm, lại gõ Shirley một chút. Đồ trang điểm bị người đế quốc cuồng nhiệt truy phủng, thượng nhiệm nữ hoàng tại vị trong lúc đó, vang dội qua trí mạng mặt nạ dưỡng da đây là một loại luyện kim sản phẩm. Bôi lên ở trên mặt, sẽ để cho mặt người sắc tuyết trắng, tràn ngập u buồn tang thương mỹ cảm. Nhưng loại này mặt nạ dưỡng da, để vô số quý tộc nam tinh chúng độc tử vong. Lúc này mới có nữ hoàng nói, quý tộc thanh niên sẽ rời xa quá độ sử dụng đồ trang điểm nữ nhân. Nếu là phụ nhìn thấy trí mạng mặt nạ dưỡng da khẳng định sẽ kinh hô, con mẹ nó, chỉ con mẹ nó, thân. Bởi vì đối với thế giới vật chất nhận biết không đủ, đế quốc đại bộ phận đồ trang điểm đều là có kịch độc, nhìn xem xinh đẹp, hôn hôn liền sẽ chết. Không phải dầu trơn, là nước hoa. Shirley giải thích nói, là phụ nam tước đưa tới lễ vật, chọn vẹn nước hoa, nói là để ta xác định và đánh giá, ta liền thử sử dụng chút. Lại là phụ. Nữ hoàng tư thái lời biếng, khẽ gắt một tiếng nói, độc hại đế quốc thanh niên sùng sướng đầu, chính là hắn lấy ra a còn có xà bông thơm, ta cố vấn cũng bắt đầu để cử xà bông thơm cho ta. Lần này, lại thay đổi mục tiêu rồi. Lấy ra, cho ta xem một chút. Hắn hẳn không phải là dạng người này đi. Lấy cái khảm nạm châu đáo mảnh vụn tinh xảo hòm gỗ trở về, Shirley đem hắn mở ra, dòng dã 16 bình nước hoa, chứa ở xinh đẹp trong bình thủy tinh. Chương 845, xúc nóng phòng chương 845, xúc nóng phòng thời đại này không làm được phun xương tức nước hoa cái bình, Phiểu liền phát động xảo nghĩ, phân phối lông vũ. Nữ hoàng liếc mắt liền rõ ràng thiết kế dụng ý, dùng gọn hành trắng ngón tay cầm bút lên lông vũ, dính một chút nước hoa, ngón tay khẽ run, gảy tại trên đùi của mình. Khiến người kinh diễm mùi thơm tràn ngập ra, vì nữ hoàng tăng thêm nửa phần vũ mị. Sắc thực rất thơm, mùi thơm lại không xem sao hiệp hội hương liệu gây mũi, lại so truyền thống hoa hồng nước nồng đậm một chút. Cái này dạ mạc linh nam nước cũng có ít đồ. Nữ hoàng mỉm cười tán dương âm thanh, lập tức thích nước hoa, nắm giữ nước hoa người, sau này nhất định sẽ kiếm đầy buồn đầy bát, tăng thêm sung sướng đậu cùng xà bông thơm, phiệu tài phú đáng sợ cực kỳ kinh người. Với bạn, chờ vô béo lấy ra bổ sung kim cố, nước hoa, xà bông thơm trở phối phương đều là chính mình. Đế quốc tài chính trống rỗng, chính cần phiệu dạng này phu ông. Sư thiếu nữ hoàng khoẹt miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ai? Nữ hoàng bệ hạ vậy mà xem trọng như vậy phiểu nha. Sơ Huy Kinh vốn còn nghĩ khuyên bảo phiểu, đừng tốn tâm tư tại chiến trường bên ngoài sự tình. Hắn đang theo đuổi ngươi. Loại này hoa hoa công tử không xứng với ngươi. Khiến người bất ngờ chính là nữ hoàng lời nói xoay chuyển, trong ấn tượng của nàng, phiểu chính là cái gỗ lìn như hèn mọn bộ dáng, mặc trang điểm lộng lẫy trang phục, cả ngày uống say say say. Tuyệt đối là cái đầy trong đầu nữ nhân hoa hoa công tử, không phải làm sao có thể làm ra nước hoa cùng sung sướng đậu đến. Sơ Huy khoát qua tay, chân thành nói, ta chỉ thích dũng cảm kỵ sĩ, nếu không phải nhìn tại bằng hữu phân thượng, ta cũng sẽ không phun ra nước hoa. Những này nước hoa, ta cũng không biết xử lý như thế nào. Lưu chút ngươi thích, còn lại có thể đưa cho quý tộc tiểu thư. Nữ hoàng nháy mắt mấy cái, đáp ứng người khác liền muốn làm được, có thể giúp phiểu mở rộng một chút. Dù sao phương Bắc quý tộc, chính mình cũng muốn giết chết một nhóm, nữ hoàng ước gì phiểu kiếm nhiều một chút. Bất quá, cái này cần đợi đến bình định bảo thạch đại công tước về sau. Lúc này, Dạ Mạc Lĩnh, phiểu đang bận chỉ đạo xây dựng xúc năm phòng. Đại nhân, cái này kiến trúc có làm được cái gì nha? Tiểu hồ ly cầm thật dày bản vẽ, hai mắt tỏa ánh sáng. Bốn phía thợ thủ công đã kinh sợ, lại rung động mà nhìn xem phiểu. Bọn hắn không nghĩ tới, cao cao tại thượng lãnh chúa đại nhân, vậy mà lại tự mình đến chỉ đạo. Xem như phụ thuộc kiến trúc đi, đối với luyện sắt, tiêu, pha lê đều có tác dụng lớn, sau này sắt sản lượng còn có thể bạo tăng, ta sớm nên nghĩ tới. Xúc nóng phòng không cần đặc biệt tiên tiến đồ vật, có gạch là được. Dạ Mạc Lĩnh hai tòa luân chuyển lò gạch nhà máy đã xây thành, cục gạch là bán buôn. Phiểu vô đầu của mình, sau này lò luyện xây ở giữa, hai bên là xúc nóng phòng, thả có than đá, nhớ kỹ dùng ô vuông gạch. Ô vuông gạch là cái gì? Tiểu hồ ly mắt nổi đom đóm. Giống như vậy. Phiểu rút ra bản vẽ, chỉ vào phía trên tổ ong như cục gạch, dài cái dạng này, dùng chịu lửa thổ chế làm. Nguyên lý cũng rất đơn giản, cất giữ nhiệt lượng, lại dùng phòng chứa đồ nhiệt lượng, tiến hành nhiệt lượng trao đổi, đối với ở giữa lò luyện làm nóng. Chẳng những có thể tiết kiệm nhiên liệu, thời gian, còn có thể bảo trì nhiệt độ, luyện ra tốt hơn sắt thép. Không quá thích hợp so sánh chính là, đốt xong nước nóng về sau đem dư thừa nước, thả ấm nước nóng, lần tiếp theo nấu nước trực tiếp dùng mang dư ôn nước ấm. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Sản xuất pha lê, lớn nhất chỗ khó ở chỗ bảo trì 1200 đến 1500 trở lên nhiệt độ cao, trọn vẹn muốn 8 giờ. Nếu như không cất giữ nhiệt lượng, cứng rắn thiêu đốt liệu, cái kia tiêu hao quá mức khủng bố, nhiệt độ cũng khó có thể đạt tiêu chuẩn. Đại nhân, pha lê là cái gì a? Tiểu hồ ly cái đuôi chuyển cùng cánh quạt như. Á nhân một khi đụng phải vấn đề khó khăn, liền sẽ chuyển cái đuôi. Thánh quang giáo hội cửa sổ chính là thải sắc pha lê chế tác. Phiệu cười nói, ta để ạ lì rồng hỗ trợ, cưỡng ép đốt một lò, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Đến, ta trực tiếp cho các ngươi biểu thị một lần. Dưới tình huống bình thường, Phiệu sẽ không để cho kẻ thần chọn, cưỡng ép gánh chịu công nghiệp cái nào đó câu. Nhưng ngẫu nhiên một lần, vấn đề không lớn. Lúc trước chuẩn bị đá bôi, đá bù tát các loại tài liệu, tại nóng hổi trong lò luyện hóa thành dung nham tranh hồng chất lỏng. Lấy cái cây rông ruột dài ống sắt, khỏa pha lê dịch đi ra, tại lăn trên bảng nhấp nô khẽ đảo về sau, dùng sức hướng ống thép bên trong thổi ngũ khí. Phản phất giống như thổi khí cầu, pha lê dịch nâng lên cái bong bóng lớn. Tiếp xuống, chính là lặp lại quá trình này. Đem chưa thành hình pha lê luồn vào lò luyện làm nóng, tiếp tục khỏa pha lê dịch, cuối cùng dựa vào đã sớm chuẩn bị bình hình dáng của lúc, không ngừng thổi hơi, nhấp nô. Cuối cùng tốt, thật sự là vừa nóng vừa mệt. Tiếp xuống, phải làm cho nó tự nhiên làm lạnh, một bước này gọi giảm độ nóng. Nếu là dùng nước lạnh lại, pha lê liền nổ rớt. Một phen có thể mệt chết người thao tác về sau, Phiệu xoa xoa chết lặng quay hàm, áo sơ mi đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đại nhân thật vất vả, ta tới cấp cho người đấm lưng. Tiểu hồ ly vội vàng lại gần đấm lưng, đáng tiếc nàng quá thấp, chỉ có thể mánh nện thật cu, kém chút đem Phiệu nện đau sốc hông. Tốt tốt, đừng bắt ngươi cái kia móng vuốt nhỏ cào ta, đi xem một chút thành phẩm. Phiệu mong đợi xoa xoa tay, may mắn chế tác pha lê nguyên lý rất đơn giản chính là làm nóng hòa tan. Đến nỗi trọng yếu thổi chế thành hình, chính mình hoàn toàn là bằng vào kiếp trước nhìn video ngắn học. Được. Tiểu hồ ly đã sớm không kịp chờ đợi, vội vàng theo vô cùng bẩn khuôn lúc bên trong lấy ra bình thủy tinh. Siêu siêu mẹo mẹo cái bình, thậm chí nhìn không ra là cái bình tiểu dáng, màu sắc cũng không phải là óng ánh sáng long lanh, mà là ảm đạm màu nâu nhạt. Thật, bảo thạch, là bảo thạch ai? La Lệ mắt to lập lòe tỏa sáng, khả ái gật gù đắc ý, đại nhân theo trong viên đá, tinh luyện ra bảo thạch. Trung quanh thợ thủ công nhìn trợn mắt hốt hoồm, không ít người quỳ rạp xuống đất. Rõ ràng là xấu xí tảng đá, lại bị lãnh chúa đại nhân chế thành lấp lánh trong suốt bảo thạch. Đây là sửa đá thành vàng kỳ tích. Lãnh chúa đại nhân được đến tài phú nữ thần chúc phúc. Tư a lãnh chúa đại nhân vừa mới giọt mồ hôi, phía trên khẳng định lưu lại nữ thần trí tuệ. Tại các công nhân xem ra, nhà mình lãnh chúa tùy tiện làm chuyện gì, đều có thể thu hoạch được lượng lớn kim tệ hồi báo, thậm chí theo ven đường nhặt tảng đá, đều có thể kiếm tiền. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là nữ thần chúc phúc trực quan biểu hiện. Phía mồ hôi đầm địa, đám này công nhân đều tại dạ mạc lĩnh sinh hoạt hơn một năm, còn không có thích ứng nhà. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Phía xoa xoa mi tâm, nắm lấy tiểu hồ ly dựng thẳng lên lỗ tai, dặn dò, tiếp xuống, phổ cập xúc nóng phòng. Cũng xây dựng một cái pha lê nhà máy, thử nghiệm thổi chế các loại dụng cụ, tích lũy kinh nghiệm, không cần quá gấp. Cầm trong tay bản vẽ giao cho tiểu hồ ly. Pha lê nhà máy rất nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn. Mặt khác, giữ bí mật biện pháp an bài đúng chỗ. Giao cho ta đi. Tiểu hồ ly liên tục không ngừng gật đầu, khoanh tay bên trong bản vẽ, phảng phất bắt lấy toàn bộ mỏ vàng. Chương 846, tùy hỉ tán thưởng chương 846, tùy hỉ tán thưởng khu xưởng có bận điệu, trường học tại làm từng bước vận hành, cây nông nghiệp cũng không cần nhọc lòng. Phiêu thoải mái duỗi lưng một cái, trong mắt đấu trí thiếu đốt, siết quả đấm, cuối cùng có thể đưa ra tay, là thời điểm rời đi dạ mạc lĩnh một chuyến. Muốn tham gia con trai của bảo thạch đại công tức vây quét chiến dịch sao? Hắc Vũ trong ngực ôm nha linh kiếm, nàng thần khí hoàn toàn chữa trị, chiến lực trở lại đỉnh phong. Rõ ràng là cái tươi đẹp kinh diễm non nớt thiếu nữ, toàn thân lại tản ra khủng bố hắc ám cảm giác áp bách, cả người như là lợi kiếm. Đại nhân, ngài giống như cũng không muốn đi giết chóc. Trước kia chiến tranh thời điểm, ngài luôn luôn đằng đằng sát khí. Đúng vậy a, đây khả năng là chúng ta cuối cùng một chuyến bình định. Phiêu niết niết khoe miệng, ảnh giáo sớm đã hủy diệt, bảo thạch đại công tức lại bốn bề thọ địch, nội bộ đế quốc có thể cùng nữ hoàng đối nghịch tồn tại, còn thừa không có mấy. Chính mình không phải đi giết chết phản quân, mà là kiệt lực thu nạp một nhóm, nếu có thể gạt đến thần chọn liền tốt hơn rồi. Từ phía, Chô Ca, Dô Sạ Lì A hoạt bát từ phía sau lưng nhảy ra, tự nhiên kéo bên trên Phiệu cánh tay, thân mật từ từ, bản tiểu thư chỉ biết xử nữ, Chô Ca là cái gì, có thể ăn sao? Ngươi nha, Phiệu im lặng, không muốn đánh gây bầu không khí có được hay không? Ha ha, Dô Sạ Lì A tiểu thư tốt. Hát Vũ khéo leo sách váy thăm hỏi về sau, nết nết miệng, nữ hoàng bệ hạ, sẽ đối với chúng ta được không? Muốn dạ mạc lĩnh mọi người giao nộp bao nhiêu thuế đâu? Đương nhiên sẽ không đối với dạ mạc lĩnh thi hành nhân chính. Trực giác nói cho chính mình, sẽ không. Nếu không phải lô mỹ nẹ đổ xuống, bảo thạch đại công tức lại là cái một năm kiên trì không được kỳ hoa, Phiệu sớm nghĩ hưởng ứng hắn, đánh nổ nữ hoàng đầu chó. Coi như nữ hoàng lắng lại phản loạn, lại không còn chỉnh hoạt. Đi hướng mặt lộ dịp phần đế quốc, có thể chống đỡ được Long Tháp, phần bị ạ, tinh linh cùng á nhân giáp công sao? Khả năng quá thấp. Nghĩ gì thế? Đừng ôm mơ ngọc hao huyền. Chúng ta dạ mạc lĩnh thuế khoản nhưng cho tới bây giờ không có giao nộp qua, mà lại giết chết đế quốc quan viên sự tình, nữ hoàng khẳng định có hoài nghi. Dô Sạ Lì Ạ dương xuống mềm mại tóc dài, ba khi nói, đương nhiên, nàng nếu là dám tìm kỳ quái lý do, cùng chúng ta trở mặt. Thư hử, chúng ta Dạ Mạc lĩnh tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi không cần quan tâm cái này, ta đã cùng tiểu phì long các nàng chế định thô sơ giản lược kế hoạch. Lần này Hát Vũ, Dô Sa Lì ạ, còn có bọn cặp nhỏ, chúng ta bốn người hành động là được. Phiệu vô vô hai người đầu, trước tiên đem hủ hóa lãnh chúa Cổn Sảng Sở xử lý. Lưu hắn tại lãnh địa địa lao, chung quy là cái uy hiếp tiềm ẩn. Đi tới địa lao, Phiệu tìm tới Cổn Sảng Sở. Vị này đã từng nói dọa, muốn hung hăng trà tấn mình ra hỏa. Hoàng Cúc biến thành hoa hướng dương, hắn bị cuồng bạo hủ hóa thú nhân, giáo dục thành sẽ chỉ trôi nước bọt ngớ ngẩn. Dẫn nó đi Tử Tức Lĩnh. Đi tới Tử Tức Lĩnh, nơi này khắp nơi đều là quân doanh cùng binh sĩ, hung thần ác sát Dạ Mạc lĩnh quân đội, chính mang các tân binh, đầy khắp núi đồi tàn sát còn sót lại sát thối. Gan lớn linh dân mang hải tử, mặc lên lạc hậu giáp da, tay cầm mũi tên bắn giết sát thối. Mà con của bọn hắn, thậm chí kích động, gõ đức rồi rào dọa người. Các tinh linh cũng đóng quân tại đây. Phiệu, cuối cùng tìm tới ngươi. A Di Án Na nhìn thấy Phiệu rủi ngựa chạy đến, vội vàng xông lên trước. Chỉ có mấy cây vải kéo căng quần áo, cương điệu nổi bật hai tòa tháp nhọn, nàng đội vã chạy tới chỗ hiện ra thị giác rung động, để Phiệu khí huyết dâng lên. Tinh linh vóc người này cũng quá đỉnh. Khó trách tại hát trong trò chơi, ai đụng phải tinh linh đều phải bảo các nàng chiến bại ản nhìm. Phiệu lau lau không tồn tại máu mũi, giả bộ không biết. A Di Án Na tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta muốn về nhà. A Di Án Na nghiêm túc chất vấn, vì cái gì đánh giặc xong liền đem chúng ta vây ở Tử Tức Lĩnh? Xin đem thuyền vận tải trả cho chúng ta, thả chúng ta rời đi. Thả các ngươi đi. Không có khả năng, không phải ta thiếu tinh linh tiểu nữ, tìm ai bổ ai nhất định phải lưu lại, hung hăng bạo động hoạn. Ngao thuyền vận tải a. Phiếu một mặt tiếc nuối, thở dài nói, phá cái lỗ thủ lớn, tại thần mạc lĩnh sửa gấp. Chờ xây xong về sau, các ngươi liền có thể ngồi thuyền rời đi. Không có khả năng a. Tu bao nhiêu rồi? Nhanh, chờ một chút. Phiệu cười nói, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, các ngươi là Dạ Mạc lĩnh khách nhân, ta sẽ cung cấp thức ăn. Tốt a. A Dĩ Án Na bị Phiệu qua loa đi qua, quay đầu nhìn thấy trong lồng giam Cổn Sảng Sở, giật nảy mình, đáng chết, là hủ hóa lãnh chúa. Nhìn đem ngươi dọa, không phải liền là cái sát tối nha. Phiệu bình tĩnh bộ dáng, khiến A Dĩ Án Na giật mình, nàng không mò ra Dạ Mạc lĩnh có được thực lực. Ngươi định dùng hắn làm cái gì? Hiếu kỳ cái này làm gì, ngươi không phải vội vã rời đi nha. Phiệu không thèm để ý hắn, mang lồng giam hướng phi hồng pháo đài đi. Hiếu kỳ A Dĩ Án Na, trong lòng phảng phất có một vạn con kiến đang bò, vội vàng cùng đi qua. Đi tới toàn bộ Tử Tức Lĩnh hạch tâm, phi hồng pháo đài về sau. Tốt, Cổn Sảng Sở, ngươi tự do. Phiêu dùng một bộ thánh mẫu biểu lộ nói, tùy hỷ tán thưởng, hôm nay phóng sinh một cái hủ hóa lãnh chúa, công đức thêm một. A Dĩ Án Nạ trong mắt kém chút trừng ra ngoài, há to mồm kém chút thét lên lên tiếng, "Phiêu, ngươi đang làm gì?" Nguyên bản hai mắt vô thần Cổn Sảng Sở, người được hủ hóa khí tức, con mắt chỉ một thoáng có thần thái. "Phiêu, ngươi cái ác độc ma quỷ." Quay đầu nhìn thấy Phiêu, Cổn Sảng Sở phảng phất có thể phun ra lửa, khàn cả giọng gào thét, "Ngươi lại muốn làm cái gì?" A Dĩ Án Nạ kinh, một đầu sắt rối, vậy mà lại mắng chửi người loại là ma quỷ, Phiêu đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu? Phiêu phong khinh bất đạm, hủ hóa lãnh chúa có thể hấp thu lãnh địa hủ hóa bản nguyên, tốt, ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Ừm. Cổn Sảng Sở sửng sốt, Phiêu, ngươi có ý tứ gì? Gọi ngươi hấp thu, ngươi liền làm theo, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Phiêu một cước đem Cổn Sảng Sở đá bay, chậm rãi đi lên trước, dẫm lên hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước đó không phải nói muốn chơi chết ta sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, cấp tốc tăng cường thực lực, chúng ta đến quyết đấu. Không phải, ngươi bệnh thần kinh a? Cổn Sảng Sở mở bước, không nghĩ ra Phiêu cái kia sợi dây dựng sai. Bất quá Tử Tức Lĩnh là lãnh địa của hắn, hủ hóa bản nguyên đang ngao ngoe muốn động. Cổn Sảng Sở đưa tay mọc ra một mảnh xúc tu, tính thăm dò hấp thu chúng quanh hủ hóa vật bài tiết. Bốn phía hủ hóa biến mất, nhưng Cổn Sảng Sở thương thế phi tốc chữa trị, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn meo lại mắt, "Phiệu, ngươi..." Lời còn chưa nói hết, Phiệu đi lên một bàn tay đem hắn tắt lăn trên mặt đất. "Gọi ngươi ngừng sao? Đi phi hồng pháo đài hấp thu lực lượng a." Cổn Sảng Sở giận, lại nhiều lần đánh chính mình, là ai cũng sẽ giấy lên lửa giận, "Phiệu, ngươi muốn chết." Nói xong, hắn xông vào phi hồng pháo đài, bốn phía hủ hóa bản nguyên cấp tốc hội tụ mà đi. Chương 847, một bàn tay chụp chết chương 847, một bàn tay chụp chết hấp thu thành nội đại bộ phận hủ hóa bản nguyên, thành nội còn sót lại sát tối bị hắn dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Cổn Sảng Sở thân thể bắt đầu sụp đổ, cùng chung quanh sát tối, kết hợp thành một đầu nhuyễn trùng bộ dáng cự hình quái vật. "Phiệu, ngươi đang làm gì?" Tinh linh ạ gì ạn nạ con mắt trừng lớn lớn, nghĩ phá đều không hiểu rõ Phiệu đang làm gì, thế mà phóng túng hủ hóa sinh vật mạnh lên. Đây chính là hủ hóa sinh vật tiềm lực. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Cổn Sảng Sở giống to lên tiếng, "Ta để ngươi gọi bệnh nha, đừng nhiều dân." Phiệu lách mình đi tới trước mặt hắn, rút ra bạo thực đại kiếm, thân kiếm hung hăng đập vào nhuyễn trùng trên đầu, bang một tiếng, Cổn Sảng Sở đập vào trong đất. Cổn Sảng Sở ý đồ phản kháng, bị Phiệu cuồng phong bạo vũ công kích đánh gãy. "Ngươi..." Gặp vô cùng nhục nhã Cổn Sảng Sở, oán hận ngẩng đầu. "Đây cũng quá yếu, đừng nói kẻ thần chọn, ngươi chính là liền ta đều đánh không lại. Quả thực là biết bay phòng ở, bay phòng a." Phiệu vô tình trào phúng, "Nhanh đi hấp thu hủ hóa bản nguyên, lại cùng ta quyết đấu." "Tốt tốt tốt, ngươi cũng đừng hối hận." Xúc tu bao trùm cả tòa ửng đỏ toàn thành, Cổn Sảng Sở điên cuồng hấp thu. Một bên A Dĩ Án Nạ gấp, mau ngăn cản nó, hủ hóa lãnh chúa cường hóa về sau, thậm chí có thể chém giết thần chọn. Liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể ngăn cản nó. "Đừng nóng đội, sóng gió càng lớn, cá càng đắt." Phiêu lạnh lùng cười lạnh. Nửa giờ sau, chừng mười mấy mét cao, toàn thân đều là tay chân kinh dị nhuyễn trùng quái vật, điên cuồng cười to, "Ta muốn giết ngươi, thưởng thụ nữ nhân của ngươi." Phiu, ngươi sẽ cảm nhận được vô thượng thống khổ. Khó kéo căng. Phiu một bộ lao lớn nén cười biểu lộ. Dùng đấu khí cảm giác một chút, ước chừng lục giai quái vật trình độ, liền hắc vũ cải tạo hai ách long thú đều đánh không lại. Liền cái này, còn không biết xấu hổ để người cảm nhận thống khổ. Không nói hai lời, Phiu điều động rổ xạ ly ạ lực lượng, gọn gàng vung ra hai kiếm. Nháy mắt, cồn sẳng sở tả hữu xúc tu toàn bộ chặt đứt, thiết diện bóng loáng như gương. Xé rách thống khổ, để cồn sẳng sở gọi tan nát cõi lòng, trên mặt đất lan loạn. Hắn vốn đang tại nghĩ Sophie rốt chỉ muốn làm cái gì, hiện đã hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Nhanh đi xương hòa thành, cho ta tiếp tục thôn vệ hủ hóa bản nguyên, ngươi còn là quá rất rưởi. Phiu nhảy lên to lớn nhuyễn trùng thân thể, một trận đấm đá về sau, cho nó một cái băng lãnh miệt thị ánh mắt, quá không có tính khiêu chiến. Ác ma, đáng chết ác ma. Cồn sẳng sơ lại sợ vừa giận, hắn cảm thấy Phiu là cái bệnh tâm thần. Rõ ràng tướng mạo người vật vô hại, tra tấn người lại phá lệ khủng bố, không phải bạo chiến bại an nhỉm, chính là ẩu đả chính mình. Sớm biết liền không nên nghe theo thuần trắng mệnh lệnh, cùng hắn chiến đấu, làm hại chính mình thành thằng hề. A gì án nạ nắm lấy Phiu cánh tay, run rẩy nói, Phiu, không muốn lại đùa lửa, ta sợ hãi. Sợ sẽ đi tiểu hài bằng kia. Phiu dùng xiềng xích buộc lại cồn sẳng sơ, không nhìn nó giận mắng cùng tiêu thảm, đem hắn cứng rắn lôi đến xương hỏa thành. Ven đường binh sĩ cùng các tinh linh đều nhìn ngốc. Nhà mình lãnh chúa quá bá khí, thành nội sát thối ta đều không thế nào thanh lý, hẳn là đủ ngươi dùng, đừng để ngươi phỉ ca thất vọng. Phiu vung lên xiềng xích, đem cồn sẳng sơ ném vào thành nội, lăn vào thành bên trong cồn sẳng sơ, trong mắt tiêu đốt thành hừng hực lửa giận. Mình nhân loại lúc cũng là một phương quyền quý, trở thành sát thối càng là cường đại hủ hóa lãnh chúa. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nó lại nghĩ tới bị chém giết thế tử, lúc này gào thét một tiếng, nghiền ép xuất hồn thần tiềm lực, điên cuồng hấp thu hủ hóa bản nguyên. Nhìn xem thành nội hủ hóa vật bài tiết lùi bước, sương mù xám tiêu tán, Phiu Đông cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, coi như không tệ, dạng này còn tiết kiệm quét dọn thành thị thời gian. Phiu, ngươi, ngươi không điên đi. À gì án nạ cảm nhận được lực lượng làm người ta sợ hãi, ở trong thành thức tỉnh, sương hỏa thành là nơi ở của hắn, mà lại bên trong sát tối số lượng rất nhiều, đừng đùa lửa. Cố lực lượng này, mình tuyệt đối không cách nào chống cự. Đừng hoảng hốt. Lại đã qua hơn nửa giờ, giống xuyên qua màng nhĩ khủng bố gào thét, vang vọng toàn bộ tử tức lĩnh. Nguyên bản nhuyễn trùng thân thể vỡ vụn, cồn sẳng sờ hóa thành nâu tím giao nhau cự hình bướm bướm, từ trong xương hỏa thành leo ra. Khô lâu đường vân hoa lệ cánh triển khai, thả ra vô số hủ hóa bướm bướm, bướm bướm lại phát ra nhân loại tiếng kêu rên. Trong lúc nhất thời, cả tòa xương hỏa thành đều đang run rẩy, phản phất nhân gian luyện ngục. Nhưng cùng lúc, cồn sẳng sờ linh hồn tại gặp kịch liệt tra tấn, hủ hóa lãnh chúa có thể tinh luyện hủ hóa bản nguyên, vốn chính là cho kẻ thần chọn ăn. Bởi vậy hắn một khi hấp thu lãnh địa bản nguyên, sinh mệnh liền bắt đầu đến ngược. Thất giai đỉnh phong hủ hóa sinh vật. A gì án nạ cả người đều choáng, loại này cương địch mình coi như phân ly thần khí, đều chỉ có nước mà chạy trốn, Phiu lại vẫn tại cái kia cười ngây ngô. Hắn đến cùng nơi nào nghĩ quẩn, nuôi ra thất giai địch nhân. Phiu, ngươi quá cuồng vọng, ý đồ nhục nhà ta. Ha ha ha, tiếp xuống, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả, thưởng thụ hoàng hốt đi. Cổn sẳng sở cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, liền xem như ngũ giai thần chọn, đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm chiến thắng chính mình. Cự hình bươm bướm bay lượn mà ra, hướng Phiu đánh tới. Nhưng mà, trong dự đoán Phiu thất kinh bộ dáng không có xuất hiện, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí có chút hơi chờ mong. Hấp thu hủ hóa bản nguyên, hẳn là đến cực hạn, còn tưởng rằng có thể đột phá bát giai sinh mệnh. Tiểu thiên sứ, xử lý nó. Phiu vung tay lên, dấu kín tỉ sỉ cùng hắc vũ dễ ra, trực tiếp dung hợp, cưỡng ép cất cao đến ngũ giai chiến lược. Ngũ giai thần kỹ, thẩm phán. Dung hợp hắc vũ tỉ sỉ, lóa mắt thánh quang chiếu sáng cả bầu trời. Toàn thân thần lực ngưng tụ, tỉ sỉ sáu cánh không ngừng phóng đại, như tuyết hai lông vũ tụ lại, vàng bạc thánh quang lấp lánh trên đó, đảo mắt liền hóa thành một thanh tia sáng cự kiếm, tung hoành trăm mét. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trên đó ngưng tụ thánh quang cùng bạo lực lượng, cùng không khí ma sát ra lóa mắt ánh lửa. A, lại một tên ngũ giai. A gì án nạ hoàn toàn đốc, nàng không biết tỷ sĩ hiện tại là dung hợp trạng thái, nghĩ lầm nàng là mới ngũ giai chiến lực. Muốn cho rằng tên kia kim sắc hỏa diễm ngũ giai thần chọn đã là Phiu át chủ bài. Không nghĩ tới, lại một tên ngũ giai, mà lại hắn bộc phát khí thế, đồng dạng cường đại làm người sợ hãi. Nhân loại, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Cổn sẳng sờ cũng đốc, nhìn xem thánh quang cự kiếm tựa như núi cao giáng xuống, hắn căn bản là không có cách di động mảy may. Còn không có bị đánh trúng, thân thể của mình liền bắt đầu cháy hừng hực. Không, hắn triệt để tuyệt vọng, liên tâm thái đều đổ. Chính mình nô lệ hấp thu hủ hóa bản nguyên, vốn cho rằng có thể cùng Phiu lại lần nữa quyết chiến, không nghĩ tới chờ đến chính là thánh quang thẩm phán. Quả thực cùng thằng hề đồng dạng. Vâng. Chương 848, đi chiến trường chương 848, đi chiến trường phảng phất thiên thạch rơi xuống, thánh quang phủ lên tử tức lĩnh cả bầu trời. Thánh quang tùy ý hất vẫy, đại địa khắp nơi đều ấn khắc thánh quang oanh kích về sau vết trắng. Thánh quang vốn là khắc chế hủ hóa sinh vật, thẩm phán thần kỹ càng là có thể bộc phát ra nhiều gấp 3 thánh quang tổn thương thần kỹ. Cổn sẳng sở hóa thành bươm bướm cự thú, bị trực tiếp miểu sát, hóa thành cho bụi. Ngay tiếp theo xương hỏa thành bên trong, còn sót lại hủ hóa sinh vật đều bị dây. Hắc hắc, thoải mái, tỷ sĩ thần kỹ mới quá dùng tốt. Đối phó hủ hóa sinh vật lúc, tỷ sĩ có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Xoay người, Phiu cười nói với Adriana, "Tốt, ngươi mau trở lại nơi đóng quân đi thôi. Du hiệp hàng rào đã từng là các ngươi tinh linh kiến tạo, hiện tại tạm cho các ngươi mượn cư trú." "Vâng, nam tước." A gì án nạ cả người trong mặt, còn không có từ lúc trước trong rung động tỉnh táo lại, nàng bị Phiu hù đến, bản năng nghe lời trở về. Mở ra lãnh chỗ bảng, Phiu cảm thấy được chính mình nhiều khối lãnh địa. Lãnh địa, Sương Hỏa Lĩnh, linh giai lãnh địa, tồn tại diện tích lớn hủ hóa, nguyên lai nơi này tên thật gọi Sương Hỏa Lĩnh a, Cổn Sảng Sở sau khi chết, xem như chân chính thu phục, sau này trực tiếp gọi Sương Hỏa Lĩnh tốt. Tiếp xuống, liền có thể tiến hành thực dân, vừa vặn rất nhanh lương thực bội thu, có thể gánh chịu càng nhiều nhân khẩu. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, bất quá, chân chính lợi dụng Sương Hỏa Lĩnh, phải đợi di dân tới mới được. Đại nhân tỷ sĩ cùng Hắc Vũ, vui sướng chạy tới, trong tay bưng lấy một cái đầu lớn màu xám tinh hạch. Chúng ta tại Cổn Sảng Sở hải cốt bên trong, tìm tới cái này. Tiếp nhận tinh hạch mấy mắt, Phiếu liền cảm thấy thấu xương ý lạnh, thuần túy tử khí, khiến Phiếu đều run lập cập. Thân vật này, cỡ trung mục nát bản nguyên, không có phẩm cấp giai, tiêu hao phẩm, không duy nhất, hiệu quả, tụ tập trùng quanh hủ hóa lực lượng, cung cấp mãi mãi thần lực bản nguyên cùng sinh mệnh lực ăn ngon gốc. Tơ máu ngưng tụ, Rosalia nghe vị liền chạy ra, tinh mâu lấp lánh vui thích tia sáng. Khu khu, bản tiểu thư muốn. Rosalia nhăn nhó gậy tóc của mình, ra vẻ thận trọng, tuyết trắng gì ố kích động không chỗ sắp đặt. Cái này mai thần khí, vốn là chuẩn bị cho ngươi. Cảm tạ ngài khẳng khái. Rosalia ưu nhã xách váy cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn có làm được cái gì? Phiệu tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng nói. Thổi lên khí tức để Rosalia vô ý thức co lại rụt cổ, ngứa một chút, nàng tâm tư lập tức sinh động. Vậy ngươi muốn cái gì đó? Trước đó ta muốn trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai, nhất định phải an bài cho ta. Phiệu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười. Ngươi muốn cho bản tiểu thư đóng vai loại đồ vật này, đừng quên, ngươi chỉ là chân của ta nô thôi. Rosalia cắn môi, dãy rủa một lát mới nhả ra. Tốt ta, chỉ lần này một lần, thật sự là làm cản. Thành giao. Phiệu đem hủ hóa bản nguyên giao cho Rosalia. Bạo thực đại kiếm lập tức tuôn ra đại lượng cơ máu, đem hủ hóa bản nguyên bao khỏa, phụ trợ rổ xạ lì ạ đem hắn hấp thu lợi dụng. Vừa mới đại nhân đang nói cái gì thỏ nữ lang, đó là vật gì nha? Hắc Vũ chớp mắt to, tò mò hỏi thăm bên cạnh tỷ sĩ. Ngạch. Tỷ sĩ mồ hôi đầm địa, lãnh chúa đại nhân luôn yêu thích chơi nhân vật đóng vai, chính mình cũng bị bách đóng vai qua thư ký. Nghĩ đến cái này, nàng liền xấu hổ giận dữ hận không thể tiến vào trong đất. Nhất làm cho nàng chịu không nổi là, chịu càng thích để nàng đóng vai tú nữ. Thánh quang nữ thần phù hộ, mời khoan dung ta cái tội nhân này. Tỷ sĩ hung hăng tại cái kia khoa tay cầu nguyện. Lưu Hắc Vũ một người tại cái kia một mình một bước. Ông thần lực dư ba tầng tầng khuấy động, thần lực bản nguyên bị Rồ Xạ Lỵ Á hấp thu, khí thế đi theo cấp tốc kéo lên. Rồ Xạ Lỵ Á hấp thu hủ hóa bản nguyên, cũng không phải là cồn sảng sợ như thế ăn tươi nuốt sống, nàng nhất định phải dùng ý chí loại bỏ trong đó tàn hồn, lại đem thần lực bản nguyên ép chặt dung hợp, triệt để chuyển hóa thành thực lực bản thân. Hấp thu hủ hóa bản nguyên, trọn vẹn tiêu hao 2 giờ. Rồ Xạ Lỵ Á lần nữa mở mắt ra, cả người trở nên càng thêm bá đạo, toàn thân tản ra cường hành bá đạo hai ách thần lực. Đưa tay câu hạ thủ chỉ, liền ở trong không gian lưu lại thật lâu không tiêu tan dấu vết. Còn thiếu một chút, không thể đột phá đến ngũ giai, thật đáng tiếc. Trong tay hủ hóa bản nguyên đã biến thành vô dụng tảng đá, tinh tế tuyết trắng ngón tay bóp liền hóa thành cho bụi tiêu tán, không có gì có thể tiếp. Chờ đợi ở một bên thiệu, vội vàng an ủi, năng lượng tồn tại hao tổn, không có tiến giai thành ngũ giai, ta đã sớm dự liệu được. Nô, cũng đúng, ta hiện tại là tứ giai đỉnh phong, cách ngũ giai cũng không xa. Dô xã lì ạ liếm liếm vẻ miệng, cẩn thận cảm nhận chính mình sao động thần lực, tiện tay vung lên liền chém ra một đạo màu đỏ tươi hủ hóa kiếm khí. Từ khi đột phá tứ giai về sau, Rosalia một mực không có cơ hội đổ thành, bản nguyên tích lũy ở vào tạm dừng trạng thái, bởi vậy cách ngũ giai chênh lệch rất xa. Có thể tích lũy đến tứ giai đỉnh phong, đã vượt qua dự tính. Vừa vặn vây quét bảo thạch đại công tức chi tử thời điểm, tìm cựu nhân lãnh địa, hung hăng hủ hóa, cũng không phải là việc khó. Chiến trường chính là đục nước béo cò thời cơ tốt. Tốt a. Rosalia cười đến nhánh hoa run rẩy. Thông báo tiểu phì long cùng vạ lằn thờ mãi mãi, các nàng phụ trách trấn thủ Sương Hỏa Lĩnh. Đồng thời để tiểu phì long bảo vệ tốt Sương Hỏa Thành, chờ ta trở lại, ta cần cẩn thận kiểm tra một lần. Để A Xí Nạ trở về thủ dạ mạc lĩnh đại bản doanh, mặt trăng nhỏ cần 24 giờ bảo hộ. Tiểu thiên sứ, ngươi cùng Ngân Long Cơ động chi viện, tại từng cái lĩnh vừa đi vừa về tuần tra, nơi nào có tình huống, liền đi hỗ trợ. Ta không tại lãnh địa những ngày này, có vấn đề tìm những người khác cùng một chỗ thương lượng, có thể trì hoãn chờ ta trở lại xử lý. Nếu là thực tế bội vàng, lại ý kiến không đồng nhất, liền để A Xí Nạ quyết định. Tỷ sĩ liên tục gật đầu, giao cho ta đi. An bài tốt lãnh địa lắm người, phiêu về dạ mạc lĩnh ngon lành là nghỉ ngơi một chút về sau. Ngày thứ hai, phiêu cóng lên bạo thực đại kiếm, mang hắc vũ. Địa sĩ ạ hai tên thần chọn, cưới hai đầu ô bế vết rực. Xuyên qua biên cảnh tháo đài, phiêu bay qua công như lĩnh trên không. Công như lĩnh trải qua mấy lần đại chiến, đã không nhìn thấy khói bếp, đi thành thị hóa phi thường triệt để. Nhưng môi trường tự nhiên, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Toàn bộ lãnh địa xanh đung tươi tốt, có lẽ rất nhanh sẽ sinh ra ma thú cùng ma pháp thực vật. Tốn một tuần lễ, phiêu đến Thúy Thành Đá phụ cận. Thúy Thành Đá là cao bảo hành tỉnh một tòa giàu có thành thị, nơi đây năm trước là bảo thạch đại công tước bà còn xa họ hàng. Đại công tước chi tử Ezit mang bộ phận tàn binh bại tướng chuyển đến hắn trong thành thị, giống còn ở trên không trung 10.000 mét, hai đầu ô bế vết rực trong cổ họng liền phát ra hưng phấn tiếng gào thét, không ngừng gật gù đắc ý hắc vũ ô nhiễm ma thú, đẳng cấp cũng sẽ theo hắc vũ tăng lên, cái này hai đầu ma thú thế nhưng là thật lục giai sinh mệnh. Đại nhân, thật là nồng nặc mùi máu tươi nha. Người người nhỏ nhắn cái mũi, hắc vũ kích động nói, chúng ta đến chiến trường chính. Chương 849, đưa tới binh sĩ chương 849, đưa tới binh sĩ ô bế vết rực phi tốc hạ xuống, bên hai cuồng phong gào thét, dù cho có thần lực che chở, gió táp vẫn như cũ như dao quát nhân sinh đau. Ly, có phi hành vật đang hướng chúng ta tới gần. Hắc Vũ lập tức cảnh báo. Dư Quang thoáng nhìn một hàng màu vàng thân ảnh lướt qua, Phiệu lập tức nhìn lại. là đế quốc sư thiếu kỵ sĩ. Xem ra Thúy Thạch lĩnh đã luôn hãm, không quân trinh sát phạm vi bố trí rộng như vậy. Thấy một hàng sư thiếu như hai con kim sắt, một trái một phải cả đến, Phỉu lúc này giơ cao trong tay bức thư. "Ta là Phỉu, Hỏa Diễm Bá Tước mời ta đến tham chiến." Hô lên thanh âm nháy mắt tiêu tán ở trong gió, cũng may sư thiếu kỵ sĩ tuyển lựa đều là quý tộc tinh anh, nghe tới Phỉu gào thét về sau, lập tức tản ra, biến mất tại trong đám mây. Thèm trôi nước bọn, sư thiếu quá uy vũ. Có cơ hội, nhất định phải ngựa hai con về nhà. Đám người an ổn rơi vào Thúy Thành đá, nhưng một màn trước mắt khiến da đầu run lên. Hoa a a mấy tên hải nhi bị trường thương sâu chết ở trên tường, trong đó một tên miễn cưỡng kêu khóc cầm thành, lập tức liền không động đậy. Thúy Thành đá trên đường phố, khắp nơi là thi thể, mặc quần áo, không mặc quần áo hỗn tạp tại một khối, đỏ thấm máu đen hội tụ thành đầm. Vơ vét tài bảo binh sĩ, dẫm lên bao phủ mắt cá chân huyết đầm, đội vã không nhịn nổi vơ vét tiền tài. Nơi này còn có người sống, ha ha. Xem xét chính là kẻ có tiền, chúng ta ngửa cái tiểu quán có rơi vào. Hai tên mặc giáp da, tay cầm rượu binh sĩ, nhìn thấy Phỉu, lập tức hưng phấn giơ lên vũ khí, gào thét xung phong đến. Dừng tay. Nữ thần A, mời cứu vớt bọn họ ngu xuẩn linh hồn. Móng ngựa rung động, một tên quần áo lộng lẫy quý tộc thúc ngựa chạy đến, trong tay roi ngựa vùng ra tàn ảnh, thanh thúy quật trong lâm thanh, đem hai người tắt lăn trên mặt đất. Quất bay thủ hạ, cái kia quý tộc tung người xuống ngựa. Song phương đều dùng tò mò ánh mắt quan sát đối phương. Đây là tên 670 tả hữu lao quý tộc, phát ra đấu khí mỏng manh đáng thương, xem ra trung thực. Quấy nhiều đến ngươi đi hải tử, ta xin lỗi ngươi. Quý tộc khẽ gật đầu, ta là ỷ vả bá tước, cũng là vừa mang quân đội đi tới mảnh này nữ thần vứt bỏ chi địa. Phương Bắc cơ hồ mỗi cái hành tinh đều có ba cái bá tước, bất quá có mạnh có yếu. Trước mặt ỷ vả bá tước, Phỉu nhớ kỹ rất rõ ràng, là toàn bộ phương Bắc yếu nhất bá tước một trong, so chư bá tước còn kém nửa phần. Nữ thần phù hộ, thật hân hạnh gặp ngươi, tôn kính ỷ vả bá tước, ta là Phỉu. Phỉu thiêu thiêu mi mau, ngạc nhiên nói, thật khiến cho người ta giật mình, quân đế quốc thế như trẻ che cầm xuống Thúy Thạch lĩnh, ta thậm chí không thấy mấy cái quân đế quốc thi thể. Xem ra, đây là trận không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Sát thực đến nói, cũng không có đánh lên. Thúy Thạch Nam Tước, sớm mang quân đội rời đi. Ỷ vả lắc đầu, tại ngực khoa tay cái cầu nguyện tư thế nói, bất quá các binh sĩ cần tiếp tế cùng phát thiết, Thúy Thành đã linh dân, đã là phản bội nữ hoàng phản quân, giết liền giết. Dịp phần đế quốc chiến tranh xưa nay đã như vậy, song phương chiến đấu, thôn xóm thành trấn thuộc về công cộng giá khu, soát điểm giá theo bọn hắn nghĩ rất bình thường. Có thể tiết kiệm đồ ăn, còn có thể tìm thôn dân bạo gạo, quả thực quá thoải mái. Phỉu trong lòng khó chịu, lại càng ngày càng nặng. Thực sự là tàn khốc. Hắc Vũ nhìn xem trước mắt núi thây biển máu, lông mày níu chặt, cả người đều không tốt, một bộ muốn nói bộ dáng. Mâu thuẫn chính là hai ách bản năng, để nàng cảm thấy thập phần hưng phấn, thậm chí tràn ngập muốn ăn. Xoa xoa Hắc Vũ đầu, Phỉu dắt tay của nàng, không cần lo lắng, có ta ở đây. Ừm. Hắc Vũ cảm kích gật gật đầu. Ngoài bên cạnh Đỉ Sỉ ạ ôm ngực, Tiểu Thụy treo chọc Phỉu, giả vờ như muốn nói bộ dáng, chủ nhân, cũng vò một chút ta. Đầu nha, ta cũng muốn luôn. Nếu như các ngươi không thoải mái, có thể đi nơi đóng quân của ta nghỉ ngơi. Y và khách sáo một câu về sau, hoang mang nói, Phỉu, quân đội của ngươi đâu? Thời gian cấp bách, ta đương nhiên không mang bất luận cái gì binh sĩ. Nói đến đây đề tài, Phỉu phảng phất đè vào khởi động nút bấm, lòng đầy căm phẫn đấm ngực cả giận nói, nói lên cái này, ỷ vả bá tước, ngươi biết ta có bao nhiêu phẫn nộ nhà? Đáng chết phản quân xâm lấn cao bảo, trái tim của ta đang thiêu đốt, ta không thể nào tiếp thu được phản quân trà đạp mảnh này mỹ lệ thổ địa. Ta liền yêu nhất trước khi ngủ sữa bò đều không uống, mang lên hai tên kẻ thần chọn, trong đêm lên đường. Đừng nói binh sĩ, liền ta các kỵ sĩ, ta cũng không kịp thông báo. Liên vì bảo vệ cao bảo, giữ gìn nữ hoàng bệ hạ tuyệt đối thống trị. Phỉu ưỡn ngực, yêu ngạo nói, ngươi nhìn, ta theo dạ mạc linh chạy đến, như thường đúng giờ. Ngài thật sự là kỵ sĩ, ái quốc kỵ sĩ. Ỷ vả con mắt trừng lớn lớn, hắn rõ ràng có cảm xúc, làm thế hệ trước quý tộc, dễ dàng nhất thủ kỵ sĩ tinh thần của vũ, không nghĩ tới ngươi như thế yêu quý mảnh đất này, ta nhớ được ngươi là diệt hành tình người. Đương nhiên, ta siêu yêu cao bảo hành tình, ta đã sớm là tinh thần cao bảo người rồi, chuẩn bị vào cao bảo tịch. Phỉu trương miệng liền đến, hù đến Hắc Vũ bọn người sửng sốt một chút. Rõ ràng nhà mình lãnh chúa, trước đó không lâu còn muốn xâm lấn cao bảo, chiếm cứ phong diệp lĩnh. Trong nháy mắt liền so người địa phương vẫn yêu cao bảo, đây cũng quá vô sỉ. Người trẻ tuổi có huyết khí là chuyện tốt, nhưng không có binh sĩ không thể được. Ỷ vả nghiêm túc vỗ vỗ Phỉu bả vai, không muốn chỉ dựa vào kẻ thần chọn chiến lược chiến đấu, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Ta dự định đi thuê chút chiến sĩ cùng mạo hiểm giả. Phỉu một bộ thụ giáo bộ dáng, chân tay luống cuống gãi gãi đầu, như cái mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa. Ỷ vả thấy thế, nghĩ đến gia tộc người trẻ tuổi, lúc này cười ha ha, hiện tại nào có lính đánh thuê cho ngươi thuê, có thể thuê sớm bị thuê xong. A cái này. Phỉu sắc mặt kỳ biến, vậy ta vì cao bảo mà chiến kế hoạch chẳng phải là thất bại, vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta thuê rất nhiều đội lính đánh thuê, đưa ngươi một chi 200 người vùng núi cung binh, tiền ta đã giao qua. Ỷ vả bá tước xông một bên kỵ sĩ gật đầu ra hiệu, kỵ sĩ kia đưa tới khế ước văn thư. Dịp phần đế quốc các nơi bộ đội ai cũng có sở trường riêng, cao bảo hành tình kỵ binh một đống, nhưng cung binh lại là nhân tài kiệt xuất, lâu dài trong núi rừng đi săn tợ săn, thêm chút huấn luyện chính là đỉnh cấp thần xạ thủ. Nguyện nữ thần phù hộ ngài, tôn kính bá tước. Phỉu tay phải tại không trung khoa tay hai vòng, đi cái không thể bắt bẻ quý tộc lễ, đều là vì đế quốc hiệu lực. Ỷ vả cười khoát khoát tay. A, Hắc Vũ cùng Dỗ Xạ Lụy ạ, đều kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên liền có quân đội rồi? Bất quá, ngươi không có hậu cần, là cái vấn đề a phụ cận thôn xóm đều bị cướp sạch. Phiêu không ngạc nhiên chút nào, đối phương kẻ thần chọn chiến lược không mạnh, cần chiến đấu thần chọn trợ giúp hắn. Ta nguyện đi theo bá tước đại nhân cùng một chỗ hành động, vừa vặn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 850, chuẩn bị chương 850, chuẩn bị đi thôi, chúng ta đi tìm Hỏa Diễm bá tước, hắn là chúng ta cao bảo tổng đốc, là quan chỉ huy. Đi tới lãnh chúa cung điện, Phiêu chú ý tới, một nhóm lớn binh sĩ cùng hậu cần nông phu tại xếp hàng, toàn bộ lãnh chúa trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến thê lương tiếng khóc cùng không thể miêu tả thanh âm. Đi vào mới nhìn đến, ngoài cửa liền quận mình cái không được mảnh vải nữ nhân, toàn thân bận không ra dáng. Mái tóc màu vàng nóng ảm đạm vô quang, giống như là âm lanh ẩm ướt dâm dạng. Hắc hắc hắc. Nữ nhân hai con mắt các nhìn cát, thỉnh thoảng phát ra cười ngây ngô, đã ngốc. Đây không phải Thúy Thạch Nam tước tiểu nữ nhi nha. Y vạ kinh ngạc đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ trước mặt, tiếc rẻ lắc đầu nói, Thúy Thạch Nam tước thật sự là ngu xuẩn, làm hại người nhà cùng một chỗ không may. Nàng không phải quý tộc sao? Làm sao có người dám đối với quý tộc độc thủ? Phiêu kinh, cây đỗ quyên hoa hương vị hun đến hắn lui lại mấy bước. Nữ hoàng bệ hạ đã tước đoạt bọn hắn quý tộc danh hiệu. Một tên đế quốc quan viên bên cạnh xuyên áo sơ mi vừa đi ra, thân thể mập mạp để động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, hắn chỉ vào trong lồng giam mấy nữ nhân, bệnh trạng cười nói, những cái kia cũng là công cộng, đây là nữ hoàng bệ hạ đặc cách, đều là quý tộc tiểu thư. Không sai, để ta xem một chút, còn có cùng thú nam tước thế nữ, cùng đông bộ kẻ thần chọn, ha ha ha. Hắn đáp ý mở ra lồng giam, nắm chặt một tên nữ nhân tóc, không để ý nàng cầu xin tha thứ la hét, đem nàng đẩy ra ngoài mang đi. Trước khi đi, đế quốc quan viên còn quay người cười quái dị nói, các ngươi nếu là thích, đều có thể ứng dụng. Thực sự là đáng sợ. Phiệu trái tim không hiểu bị manh nói một cái, nói thật, hắn muốn hy vọng cuồng thú nam tước bọn người có thể kiên trì càng lâu. Trước đó hắn còn gặp qua cuồng thú nam tước thế tử, là cái ôn hòa thiện lương ma pháp sư tiểu thư, bây giờ lại sẽ chỉ mắt trợn trắng. Phiệu thậm chí không hiểu cảm thấy, dịp phần đế quốc tác phong cùng ảnh giáo không khác nhau nhiều lắm. Không bố trang diện, Phiệu thậm chí đối với phản kháng đế quốc sinh ra một tia dao động, nhưng rất nhanh lại khôi phục quả quyết. Tiến vào trong cung điện, chỉ có Hỏa Diễm bá tước, Gaberzien, ngoại vợ lẩn chèn gia tộc Lôi Anh, cùng chút ít gương mặt lạ, phần lớn có tứ giai trở lên chiến lược. Bá tước đại nhân, ta dựa theo chỉ thị của ngài đến đây tiếp viện. Phiệu tiến lên, giao ra bức thư. Ừm, chờ lấy phân phối nhiệm vụ. Gaberzien chỉ là không mặn không nhạt gật gật đầu, ra hiệu Phiệu xuống dưới chờ đợi, liền chỗ ngồi đều không có. Tốt túm ra hỏa. Đi xỉ ạ khinh thường hừ lạnh, nàng không nhìn nổi nhất Phiệu bị người khi dễ, nhỏ giọng chửi bậy, thật không biết lấy ở đâu dũng khí. Đáng yêu bóp. Xoa bóp bọ cạp nhỏ thịt bắt đùi, Phiệu giới thiệu nói, hắn có hai vị ngũ giai thần chọn cùng một tên lục giai thần chọn. Gaberzien là toàn bộ phương Bắc mạnh nhất bá tước một trong, cao bảo tổng đốc, bảy đại chọn đế hầu một trong, có thể cùng mái bợ lần chèn gia tộc chống lại. Tước vị, địa vị, chức quan cùng thực lực cũng không phải là luôn luôn xứng đôi. Tựa như Phỉu, có thể đánh nổ bá tước, nữ hoàng chưa hẳn sẽ sắc phong bá tước tước vị. Chọn đế hầu là hầu nhưng cũng không phải là hầu tước mà là tư cách biểu tượng. Dịp phần đế quốc hỗn loạn tước vị chế độ, quả thực có thể đem người bức điên. Phỉu không chuyện làm thời điểm, cẩn thận nghiên cứu đế quốc tước vị cùng danh nhân, chính là vì không làm trò cười. Thúy Thạch Nam tước dùng thê nữ làm ngụy trang, gặp chúng ta ở ngoài thành chủ bị công thành nửa tháng, thật là một cái không có chút nào phẩm hạnh có thể nói gián độc. Phản quân Dương Nghiệt đã cùng phương Bắc bản địa phản quân hợp binh, ta đã phái ra các quân đội chia binh công kích. Hiện tại chỉ còn lại phương Nam trọng yếu quan hải, giáp phong quan hải, không có quân đội vây công, từ đông bộ chứ danh kẻ thần chọn, dê rừng cùng gỡ lệ trấn giữ, quân phòng thủ ước 8000 người, hơn 3000 siêu phàm chiến lực. Nghe nói như thế, Y và Ba tức sắc mặt trực tiếp trợn nhìn, thậm chí quay đầu, bất lực mà liếc nhìn Phiểu. Xem ra là muốn chúng ta gặm. Phiểu nhìn địa bộ này, cũng đang chờ mình cùng Y và cái này lao thẳng xui xẻo. Hơn 3000 siêu phàm chiến lực a, có chút khó đánh, gia tộc bọn ta chiến đấu thần chọn, cũng mới một cái tứ giai, mà lại bị thương a. Y vạ thần sắc sợ hãi, không có chút nào khí thế, thậm chí rất sợ hãi Hỏa Diễm bá tước, siêu phàm lực lượng cũng kiên quyết. Nghe nói như thế, Phiêu âm thầm lắc đầu, trong lòng cảm thán, chẳng ai hoàn mỹ. Y vạ lao bá tước nhân phẩm không sai, nhưng dính điểm sợ, một câu đem chính mình nội tình bại lộ sạch sẽ, còn ở trước mặt mọi người xấu mặt, không có chút nào bá tước uy nghiêm. Quả nhiên, bốn phía một chút tiểu nam tước cùng kỵ sĩ, khinh bị cười ra tiếng, mỗi một cái đều là không kèm được biểu lộ. Lão bá tức không cần lo lắng. Lôi Anh dùng ngạnh hán tiếng nói, yên nghị nói, xương khó gặm, đương nhiên từ chúng ta lại bợ lần chèn gia tộc quân đoàn đến gặm. Tốt, cái kia ỷ vạ bá tức liền đi tiền đánh. A a a, vậy ta cũng cùng Lôi Anh hân tức cùng một chỗ đi. Ỷ vạ vội vàng nói, đối phương có hai cái thành danh thần chọn, ta có thể giúp Lôi Anh gánh vác chút áp lực, không để cho địch nhân tìm tới cơ hội. Đám người rốt cuộc không kèm được, cười lên ha hả. Ai nấy đều thấy được, ỷ vạ bá tức là tại ôm đùi. Ngại bợ lần chèn gia tộc là siêu cấp quý tộc, gia tộc nội tình hùng hậu, còn cần ngươi cái lao đang gánh vác áp lực. Chỉ sợ là tránh tại người ta hậu phương, chuẩn bị mò cá. Khó trách hắn trễ nhất đến chiến trường, chúng ta cách xa như vậy, đều so hắn tới sớm. Đi xì ạ cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái kia Phỉu Nam tức đâu? Gaberzien như lợi kiếm ánh mắt bắn thẳng đến tới, ngươi chém giết sở vạ rổ bá tước, vậy coi như ngươi có bá tước chiến lực. Thật có lỗi, ta theo dạ mạc linh tinh dạ chạy đến, đường xá quá mức xa xôi, đồ ăn, binh lực khiếm khuyết. Tại không có gom góp đến đầy đủ vật tư trước, chỉ sợ chỉ có thể cùng lao bá tước cùng một chỗ hành động. Thu tiền. Một câu, lao đăng mau mau bảo gạo. Phỉu lông mày cùng chọn. Điên cuồng ám chỉ. Đây cũng là lời nói thật, chính mình nếu là mang quân đội chạy tới, căn bản không kịp. Thử, vậy ngươi liền đi. Gaberzien không chút nào nể tình, càng đừng đề cập chi viện, nhưng ta trước thời hạn tuyên bố, nếu ai ở trên chiến trường cố ý cản trở, đừng trách ta vô tình. Lời này quả thực là tại trực tiếp nhắm vào mình. Phiệu không chút nào hoảng, đi theo Lôi Anh cùng ý bạ rời đi thành chủ cung điện. Đồng hành còn có chút không biết tên tiểu nam tước. Chính mình cùng Lôi Anh vốn là nhận biết, ba người lẫn nhau chào hỏi vài câu, Lôi Anh liền trở về chỉnh quân xuất phát. Đám người quân địa đến giáp phong quan hải, chọn một chỗ nguồn nước. Lôi Anh quân đội ma pháp sư đồng loạt sử dụng thổ ma pháp, cấu tạo ra tứ phía giản dị tường đá. Ngay sau đó chính là chống ngựa, tháp canh, ma pháp hộ thuẫn, quân đội bố trí ngay ngắn rõ ràng. Y vạ quân đội thì là cách chiến trường siêu cấp xa hậu phương lớn, nói là vận chuyển đồ quân nhu. Phiêu, chúng ta đợi ở hậu phương, cho Lôi Anh vận chuyển vật tư là được. Y vạ tự mình tìm tới Phiêu, mời cùng một chỗ hạ trại. Chương 851, cùng đồ mặt lộ, 1, chương 851, cùng đồ mặt lộ, 1, y vạ bá tước, cảm tạ hảo ý của ngài. Phiêu liếc nhìn y vạ đưa tới bản đồ, quả quyết cự tuyệt hắn cùng nhau đóng quân kế hoạch. Bá tước ý nghĩ rất thuần túy, tập kết đại lượng thần chọn, càng thêm an toàn. Bá tước đại nhân, tục ngữ nói, lấy chính hợp, lấy kỳ tháng. Chúng ta toàn tụ tập cùng một chỗ, rất dễ dàng bị tận diệt. Nếu là ta ở ngoài thành hạ trại, làm đôi mắt tiếp viện, địch nhân nếu là tới tiến công, ta có thể từ phía sau lưng đối với hắn công kích. Đây, y vạ bá tước là một chữ đều nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác rất có đạo lý bộ dáng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trầm ngâm một lát, y vạ cười nói, ta lại phát cho ngươi 20 tên khinh kỵ binh, 100 tên trường mâu binh, nếu như địch nhân đến tiến công chúng ta, ngươi liền tràn ra khinh kỵ, để Lôi Anh tới cứu chúng ta. Được. Phiêu im lặng, thầm nghĩ, không biết, còn tưởng rằng chúng ta mới là cùng đổ mạt lộ phản quân. Địch nhân còn không có nhìn thấy đâu, liền nghĩ chạy thoát thân. Bất quá cho không binh sĩ, không cần thì phí. Phiếu lại muốn đủ lượng đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, đắc ý tìm chỗ dòng suối hạ trại. Nơi đóng quân còn không có che nóng, Lôi Anh liền đến triệu tập đám người đi qua. Đi trên đường, đi xì ạ có chút mờ mịt, nhịn không được hỏi thăm, chủ nhân, chúng ta lần này mục tiêu chiến lược là cái gì nha? Tận lực thu phục phản quân kẻ thần chọn cùng quân đội. Đệ thấp tiếng nói, Phiếu trầm trọng nói, bọn hắn là phản kháng nữ hoàng kiên định nhất một nhóm người, nhất định phải tận lực bảo vệ đến. Dù cho rước lấy hoài nghi, lần này tuyệt không thể che giấu. Phiếu có thể cảm giác được, toàn bộ đế quốc không khí đối với chính mình càng ngày càng nghiêm trọng. Khả năng chính là ngày mai, chính mình liền muốn bị nữ hoàng dùng buồn cười lấy cớ bắt lại xử tử. Còn lại các đại quý tộc đều trở thành nữ hoàng trung thành nhất ủng hộ. Nữ hoàng đồ đao lại phản phất không dừng được, điên cuồng đối với các tiểu quý tộc độc thủ. Hắn đã từng có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới thỏa hiệp, thành thành thật thật cho nữ hoàng làm công. Nhưng nhìn thấy không có chút nào sức chống cự thúy thành đá, lại bị toàn thành tàn sát, lại nghĩ tới vì nước tử chiến 3 tháng, lại chờ không được nửa cái viện quân cho tàn đại công tước. Phiêu nội tâm ngược lại vô cùng kiên định, nữ hoàng cùng bọn thủ hạ của nàng giết chóc chưa từng là nhìn ngươi người thế nào, mà là giết chết ngươi có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ cần ngươi chết, đối với nàng có giá trị, kia liền đưa ngươi đi chết. Đầu hàng tuyệt sẽ không có kết cục tốt, thậm chí đồng bọn của mình, các lính dân, cả đám đều trốn không thoát. Ừm, chỉ có thể chết trận, tuyệt không đầu hàng. Hắc Vũ chiến ý chắc tuyệt, hắn không thể lập tức giết tiến vào Lôi Anh nơi đóng quân, đem Lôi Anh chém sống. Về phần hiện tại, tỉnh táo, tận lực hấp thu phản quân lực lượng, có thể phát dục một ngày là một ngày. Đi tới Lôi Anh nơi đóng quân, phản quân quân đội đang cùng Lôi Anh giằng co. Thiệu, y vạ bá tước, các ngươi đến tốt. Những này đông bộ man nhân cũng dám chủ động xuất kích. Lôi Anh mang rất nhiều tiểu quý tộc cùng phản quân xa xa đối mặt. Thấy Phiệu đến, Lôi Anh vội vàng để Phiệu bày trận. Ước chừng sau 10 phút, trong phản quân đi ra một vị làn da cổ đồng, xem ra tùy tiện nữ nhân. Tới tới tới, phương bắc thứ hèn nhát nhóm, cùng lão nương thông thông khoái khoái đánh một trận. Dê rừng hất ra áo choàng, lộ ra trôi chảy cơ bắp đường nét cùng vô số vết sẹo. Lão nương vì đối phó phía đông á nhân, mấy chục năm qua không biết thụ bao nhiêu tổn thương, liền vì bảo vệ đế quốc. Các ngươi lại liên hợp á nhân, tàn sát ta toàn cả gia tộc, ác độc như rắn độc răng nanh. Trong tay nham thạch ngưng tụ thần khí đại đao vung lên, nghe được ầm ầm rung động, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu phản kháng lay động. Từ khi đời trước nữ hoàng dùng xương mù xám ngăn trở thú nhân về sau, phương bắc chính là nhất an nhàn địa khu, đông bộ gánh chịu lang á nhân du mục điên cuồng quấy rối. Thật sự là dã man nhân, thô tục đến cực điểm. Ngươi nhìn nàng cái kia áo da thú phục, quả thực làm bẩn kẻ thần chọn cái này vô thượng từ ngữ. Đó chính là có đại địa chi nhận xưng hô dê rừng. Xem ra cũng không có gì đặc biệt ta. Phương bắc các quý tộc nhao nhao ghét bỏ, đế quốc quan viên càng là cười lạnh không thôi. Lôi Anh hừ lạnh một tiếng, vận chuyển đấu khí quát, các ngươi phản bội nữ hoàng bệ hạ, đương nhiên phải nhấm nháp quả đắng, bị tàn sát là các ngươi tự tìm. Bớt nói nhảm, sớm tại á nhân xâm lấn trước đó, chúng ta chẳng những muốn bị á nhân cướp bóc, còn muốn bị nữ hoàng siêu cao thuế nặng, sớm mẹ nó chịu đủ. Toàn bộ đế quốc, liền phương bắc nhất tan nhàn, nghe nói người của các ngươi sớm thành phế bật. Dê rừng nhảy đến hai quân trung ương, đại đao xuyên vào mặt đất, hai tay vẫn ôm trước ngực, bá khí nói, đến, để ta xem một chút người phương bắc chiến lược. Trang cái gì, ti tiện nông thôn thổ dân. Một tên cao bảo quý tộc giận, nạp tây kia, chém giết nàng, ta muốn cắt lấy đầu lưỡi của nàng. Nạp tây kia nghe tới mệnh lệnh, lập tức xông ra, cường hành tam giai thần lực bộc phát, trường thương trong tay đâm tới. Hừ hừ, muốn chết. Dê rừng thậm chí đều không dùng thần khí, gầm thét một tiếng, vốn là cao lớn hình thể, tại thần lực tăng phúc xuống, để nàng hình thể hùng tráng dị thường, phối hợp trên đầu nàng gấu thủ mũ trùm, như là một đầu hình người hung thú. Phanh. Chỉ dựa vào khí thế cùng phản ứng, dê rừng liền đẩy ra đánh tới trường thương, cương mãnh thiết quyền như điện pháo vang ra. Khiến người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, dê rừng trực tiếp đánh nổ nạp tây tia thần lực hộ thuẫn. Nghe được huyết nhục tiếng nổ vang, nạp tây tia lồng ngực nổ tung, dê rừng một quyền đứt đoạn hắn xương sườn, nằm đấm nghiêng xuyên qua lồng ngực, theo trái phổi vành ra. miểu sát, lại bị một quyền miểu sát. Chúng quý tộc kinh hãi, trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ, các binh sĩ dũng khí mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống, thậm chí có không ít người dọa đến kẻ ra quần. Cái kia chết thảm kẻ thần chọn lãnh chúa, đầu góc ông một chút, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Chính mình gia tộc, triệt để xong đời. Đáng chết. Lôi Anh kém chút khí ra bệnh đến, nổi giận mắng, ai bảo ngươi bên trên, không biết đối phương là ngũ giai thần chọn sao? Liên cơ bản tình báo đều không đi hiểu rõ. Tùy tiện xuất kích, bị người miểu sát một viên thần chọn không nói, làm hại các binh sĩ ném nhiệt khí. Lôi Anh liếc nhìn một vòng, ai dám đi lên chiến? Lần này không ai lên tiếng, chết một cái kẻ thần chọn cũng không phải đùa giỡn, cho dù là bá tước, tổn thất một tên kẻ thần chọn, đều phải thương cân độ cốt. Lúc trước trẻ con miệng còn hôi sữa, đã hôn mê. Nhìn về phía Phỉu, Phỉu cúi đầu, việc không liên quan đến mình nói, sách, các ngươi nói dày này, làm sao như vậy dày đâu? Ánh đến, ngươi đi dò xét nàng. Không dám để cho Từ gia chủ lực bên trên, dù sao hắn cũng chỉ có một tên ngũ giai, chiến bại khả năng thực sẽ chôn vùi thắng lợi. Lôi Anh lúc này để phó quan xuất kích. Vâng. Ánh đến buộc phát từ giai thần lực xông ra, dê rừng cười nạo một tiếng, rút ra đao đá cùng với kịch liệt giao chiến. Bất quá mười hiệp, ánh đến chiến bại, che lấy thụ thương cánh tay phải trốn bể, thần lực tiêu hao bảy thành, tái chiến không thể. Cái này có chút mạnh a. Nếu không chờ hỏa diễm bá tức lục giai thần chọn tới đi, một bàn tay liền có thể chụp chết nàng. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lâm vào xấu hổ. Chương 852, cùng đồ mặt lộ 2, cảm tạ đại lao duy trì, có thời gian sẽ bạo đắt ổ bộ. Chương 852, cùng đồ mặt lộ 2, cảm tạ đại lao duy trì, có thời gian sẽ bạo đắt ổ bộ. Mại vợ lần chèn gia tộc ngũ giai kẻ thần chọn, nhỏ giọng nói với Lôi Anh câu, nàng cương mãnh mạnh mẽ phong cách chiến đấu, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ, không hổ là thành danh kẻ thần chọn. Những này đông bộ dã man nhân, cả ngày cùng á nhân chém giết tranh đấu, kinh nghiệm thực chiến viễn siêu thường nhân. Lôi Anh rất khó chịu, cân nhắc muốn hay không trực tiếp tổng tiến công, dựa vào binh lực ưu thế mài chết nàng. Phế vật ta, các ngươi đều là phế vật, chỉ dám ức hiếp kẻ yếu ra hỏa. Dê rừng đắc ý khiêng đao đá, nên ngang khoe khoang chính mình vũ dũng, không ngừng dùng nắm đấm đánh chính mình tảng đá cứng rắn thỏ thỏ. Quả thực là thép thỏ, đều không kéo đạn, Phỉu đều nhìn ngốc. Nàng về sau hải tử làm sao xử lý? Mắt thấy Lôi Anh chuẩn bị tiến công, Phỉu vội vàng túm xuống đi xì ạ, cái kia dùng thần lực bệnh tinh tế thì băm. Nô. Đi xì ạ quay đầu, hoạt bát nháy mắt mấy cái, lãnh chúa là đồ quỷ sứ chán ghét. Ngươi cùng nàng chiến đấu, có bao nhiêu phần thắng? Phỉu sờ xoa xoa cái cằm. Năm thành đi, ta mới gặp giết thế nhưng là rất lợi hại. Cũng không phải đi xì ạ khuyết đại, nàng lục thần đôi phong đâm chúng kẻ thần chọn, sẽ khiến cho chiến lực trên phạm vi lớn suy yếu. Không cần ngươi đôi phòng, dùng long thương đâu. Đi xì ạ chuyển qua đầu, vô cùng đáng thương nói, chủ nhân, ngươi không cần đi xì ạ nữa nha, ta có thể tự mình nhặt đồ bỏ đi ăn. Không để dùng chủ thần khí, tứ giai đánh ngũ giai, đây không phải đi tặng đầu người sao? Không cần ngươi đánh thắng, có thể đánh ngang, hoặc là cho mọi người lưu cái ấn tượng là được. Phiếu mồ hôi đầm địa, đội vàng hai tay hư đẩy. Ta quan sát nàng thần kỹ, bất quá là cái chậm hiểu chiến đấu thần chọn mà thôi, đối chiến 50 hiệp rất nhẹ nhàng. Đi xì ạ như bức chống lạnh, đáng nhắc tới chính là nàng nuôi bọ cạp thuộc về thần khí, bởi vậy có thể thu hồi. Bình thường không dùng thần khí lúc, nàng chính là cái nhân loại mỹ nữ mà thôi, không ai sẽ đem nàng xem như á nhân, chủ nhân. Hắc Vũ đội vàng nhấc tay, kế thừa lộ mị nẹ ý chí nàng, đội vàng mở miệng, ta đến, giết nàng rất đơn giản. Ai nói muốn giết dê rừng, đi nhớ, không cần sát thương nàng, cũng không cần bị làm bị thương. Thấy cao bảo chúng quý tộc không có chút nào chiến đấu ý nguyện, Phiệu lúc này thúc ngựa tiến lên, trầm giọng nói, ai nói chúng ta phương Bắc không có cường giả? Ta Phiệu, đế quốc thủ hộ kỵ sĩ, phương Bắc hùng sư, sát thối thợ săn, liền đến chiếu cố ngươi. Cái này ai vậy? Dê rừng một mặt một bước, đừng nói dê rừng, liền ngay cả phương Bắc chúng quý tộc, phần lớn cũng không biết Phiệu. Binh sĩ cùng các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đối với hắn không có chút nào ấn tượng. Thậm chí có mấy cái quý tộc, mặt lộ vẻ khinh thường, thấy Phiệu tướng mạo so với bọn hắn anh tuấn, hận không thể hắn lập tức bị phản quân nện thành mảnh vỡ. Lại tới một cái muốn chết. Dê rừng khiêng đao đá, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, nên không phải ngươi tới khiêu chiến ta đi. Đương nhiên là ta rồi. Đi xỉ ạ tiêu sái dạo bước mà ra, vung tay lên, một thanh đen nhánh vân đỏ giữ tận lòng thương ngưng tụ mà ra, trong gió ẩn ẩn chuyển đến tiếng long ngâm. Tứ giai thần lực bộc phát, đám người cảm thấy được chiến thần thần lực ba động, lại xem nhẹ ẩn chứa trong đó khác lạ khí tức, liền nghĩ lầm nàng là chiến thần thần chọn. Chúng quý tộc thấy Phỉu trẻ tuổi như vậy, lại có tứ giai thần chọn, có sùng bái, có đấu kỵ cũng có oán hận. Bất quá đại đa số đều tại lắc đầu, tứ giai làm sao có thể cùng ngũ giai địch nổi? Lôi Anh kỳ quái đánh giá Phỉu liếc mắt, thầm nghĩ, đây chính là Phỉu khế ước kẻ thần chọn. Xinh đẹp là rất xinh đẹp, cũng không biết chiến lược là cái gì tiêu chuẩn. Quả nhiên Vương Bắc không có hợp cách chiến sĩ, chỉ có thể không ngừng phái ra tứ giai thần chọn tiêu hao ta. Mười hiệp đều đỡ không nổi rất rưởi, vận mệnh lại để chúng ta không ngừng bại bởi quân đế quốc đội, thật sự là không cam tâm a. Dê rừng ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập đắng chát. Thật nhiều lời vô ích a. Đi xỉ ạ khoe miệng có chút dương lên, đối phó người, chúng ta dạ mặc lĩnh, chỉ cần ta liền đầy đủ. Muốn chết. Sát ý tăng vọt, dê rừng hét lớn một tiếng, tựa như một đầu nổi giận thực nhân ma thú. Trong tay nàng cự đao quang mang phóng đại, nương theo như núi cao dày đặc thần lực, thẳng tắp chém giết đến. Phiêu phóng khai tâm thần, tại rồ xa ly ạ hiệp trợ, toàn lực điều khiển đi xỉ ạ. Làm thần chi khu, đi xỉ ạ chính mình cơ hồ không có kinh nghiệm chiến đấu, cần lãnh chúa ý chí hoàn toàn điều khiển. Quá trình này, cùng Phiêu tự mình chiến đấu mang đến xúc cảm, hoàn toàn nhất trí. Với bạn, thử nhìn một chút đi xỉ ạ cực hạn, lại có thể rèn luyện chúng ta kinh nghiệm chiến đấu. Liếm liếm quẹ miệng, Phiêu càng thêm hưởng thụ thao ngẫu cảm giác. dê rừng bay thẳng mà đến, đám người vốn cho rằng DCA sẽ ra thương nên địch. Lại kinh ngạc phát hiện, DCA thế mà mang theo long thương, nhắm ngay dê rừng, loại này cầm thương tư thái, chưa từng nghe thấy. Đây là cái gì thương thuật? Thứ giai thần kỹ, phá quân long tức đạn. Long thương lấy tràn ngập máy móc mỹ cảm tư thái, bá đạo chống ra, trung quanh thần lực như ngân hà lưu chuyển hội tụ trong đó. Phản phất một đôi tinh hồng long đồng, thình lình sáng lên. Đây cũng không phải là thương thuật, mà là hỏa pháo. Âm ầm toàn bộ bình nguyên vụ rung động, khủng bố sức giật, khiến Dị Sĩ Ạ Tịnh tiến rút lui nửa mét, màu đen váy dài bay phần phần. Hai đoàn long tức đạn năng lượng, nháy mắt đánh chúng bọn tới dê rừng. Oeng! Kịch liệt ánh lửa chợt hiện, dê rừng vị trí, phản phất bị hai phát đạn đạo trúng đích, sinh ra kịch liệt nổ tung. Dê rừng theo trong ngọn lửa bay rất ra ngoài, tại không trung lật hai vòng về sau, rơi xuống đất lui nhanh mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Đao đá bên trên rơi xuống mảng lớn đá vụn, hai tay kịch liệt đau nhức, dê rừng nhưng trong lòng giận mình. Vốn cho rằng cái kia quý tộc là đến côi hải, không nghĩ tới để chính mình ăn thua thiệt, thần lực hộ thuẫn đều bị đánh tan rất nhiều. Chính mình không có lãnh địa, sức khôi phục đại đại chậm lại, đây chính là muốn mạng tiêu hao. Thử, cường lực viễn trình thần chọn. Nhìn dường như thương, nhưng thật ra là nỏ pháo một loại vũ khí. Ha ha, yếu ớt nhất cực kỳ. Dê rừng không sợ hãi chút nào, lấy cơ hồ thuấn di tốc độ băng băng mà tới, trong tay cự đao hung hăng chém xuống, đi chết đi. Cự đao tại không trung điên cuồng hội tụ nham thạch, trong chớp mắt giống như một đạo tại không trung bay múa tường thành, khủng bố đến cực điểm. Dù hình thái, DC A ưu nhã phất qua trường thương, lập tức đem hắn hóa thành dù. Phanh cự thạch băng liệt, toàn bộ đại địa như địa chấn run rẩy, mảng lớn vẩy ra đá vụn, rơi vào lôi anh bên này quân đội. May mắn có pháp sư sử dụng dây leo thuật, hộ thuẫn thuật chặt đường, nếu không tử thương tất nhiên không nhỏ. Lực lượng thật là bá đạo. Lôi anh lông mày níu chặt, quả nhiên danh vọng tương đương sức chiến đấu, có danh hiệu kẻ thần chọn, tất nhiên cường đại. Cái này liền chết rồi. Dê rừng khiêng cự đao rơi xuống, một bàn tay đập tan đẩy trời bụi mù, nghĩ lấy đi thần khí chiến lợi phẩm, ngẩng đầu trong mắt lại kém chút trường ra ngoài. Cấp tốc thu dù hóa thương, DC ạ trường thương trong tay như một điểm lưu hình bay múa, đâm thẳng dê rừng mặt. Đội vàng xuất đao ngăn cách, thương mang cơ hội là dán dê rừng ra mặt lướt qua. Song phương chém giết gần người, nhìn như nhu nhược DC ạ, nhưng thật ra là chính cống tạ dê rừng vốn là lệnh phòng ngự chiến sĩ. Hai người chiến đấu, khoảnh khắc trở nên tàn khốc vô cùng, cơ hội quyền quyền đến thịt. Chương 853, dạ tập 1, chương 853, dạ tập 1, song phương lẫn nhau vành 30 hiệp, DC ạ thương thuật hỗn loạn, thần lực tiêu hao một nửa, lâm vào xu hướng suy tàn. Có thể vượt cấp chiến đấu thần chọn, vốn là số rất ít. DC ạ vừa đột phá tứ giai không có 2 ngày, lại không để dùng chủ thần khí, có thể kiên trì đem lâu như vậy, đã rất cho lực. Không sai biệt lắm, cũng không thể để dê rừng thụ quá nhiều tổn thương. Nàng nếu là nhẹ nhõm bị quân đế quốc chém giết, chúng ta liền lỗ lớn. Phiêu ánh mắt liếc nhìn qua chúng quý tộc, quả quyết điều khiển DC ạ rút lui. Đừng hòng chạy. Dê rừng thần trương, khí thế khủng bố lại lần nữa bộc phát, cao cao nâng đao chém tới. Một đao này tựa như càn quét danh sơn đại xuyên, khí thế bằng bạc. DC ạ váy bay phần phật, nếu như bị chính diện đánh trúng, không hề nghi ngờ sẽ bị đè ép, nhưng nhìn đối phương một tay cầm đao, tay trái cố ý che giấu phần tiếp theo, liền biết có dấu chuẩn bị ở sau, cảm giác nguy cơ hiện lên. Không còn dùng dù phòng ngự, DC ạ chủ động lên tiếp, thần lực hội tụ ở thương mang phía trên, như nộ long mình ra. Chỉ một thoáng, thần lực vòng xoáy xoắn thành một mảnh rết chóc vòng xoáy, loạn thạch bay tán loạn, song phương dưới chân đất bằng trực tiếp bị ép vì bổ điện. Phu cận binh sĩ bị chấn thổ huyết người vô số kể. DC ạ sắc mặt trắng bệch, nhanh lùi lại mười mấy mét, dùng long thương chống đất, khó khăn lắm ổn định thân hình. Dê rừng cánh tay cũng không khỏi run lên, to lớn đao đá rạn nứt. Tuy nói là dê rừng chiếm ưu thế, nhưng nàng nhưng trong lòng kinh hãi và phẫn. Phương Bắc lại có như thế truyền kỳ kẻ thần chọn, tứ giai vậy mà có thể ở trong tay chính mình kiên trì lâu như vậy. Không được, nhất định phải thắng. Nàng không cho thở dốc DC ạ cơ hội, bao đủ kình lại lần nữa vào đến. Nhưng mà nhìn như thoát lực DC ạ, đột nhiên nhấc dựng lên long thương, không có bất luận cái gì báo hiệu, đột nhiên khai hỏa. Tứ giai thần kỹ, phá quân long tức đạn. Đáng chết. Tại không trung dê rừng sắc mặt kỳ biến, làm sao tụ lực nhanh như vậy? Đây là thuần phát thần kỹ. Ngũ giai thần kỹ, núi cao trọng giáp. Nghe được anh nổ đùng, dê rừng phảng phất đụng vào lớp kín vô hình bách tường, may mắn nàng kịp thời mở ra thần lực. Nặng nghề nham thạch giống như rắn du tẩu, đem nó bọc lại, hình thành cường hoành phòng ngự. Thiên khung giấy lên chói lọi màu đỏ cam hỏa cầu, dê rừng bị vành ra 100 mét có hơn. Bắt lấy thời gian, DC ạ thu hồi long thương, nhẹ nhàng chạy về phe mình quân trận. Vạn thắng. Dẹp quân phản loạn mọi người không khỏi cổ vũ, có thể đánh hơn 30 hiệp, còn có thể đánh lui địch nhân, thong dong rút lui, hoàn toàn là kỳ tích. Càng quan trọng chính là, hung hăng đánh phương Bắc không cường giả lý do thoái thác. Thật không cam lòng, lại bị một cái xạ thủ chê bừa. Dê rừng không còn tiếp tục đơn đấu, trở lại quân đội của mình bên trong đi. Lôi anh thấy phiệu thúc ngựa trở về, lúc trước mặt tối biến mất, mỉm cười hỏi thăm, vị này chính là ngươi khế ước kẻ thần chọn. Thực lực tương đương xuất chúng, cẩn thận bồi dưỡng, đột phá ngũ giai tin tưởng rất nhẹ nhàng. Mới 20 không đến niên kỷ, lại có tứ giai thần chọn, thật khiến cho người ta ao ước a. Lôi anh thở dài một tiếng. Ha ha. Phiệu chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Phiệu không biết, lôi anh là thật ao ước nhỏ lôi anh phát tím. Chớ nhìn hắn uy phong, mang gia tộc thần viện gia trinh, nhưng những này thần chọn đều là gia tộc. Nói khó nghe chút, đều là lao đăng nhóm sử dụng qua chiến tồn bản, ngẫu nhiên mượn cái hắn chỉ huy mà thôi. Ngại bỡ lần chèn gia tộc, nhưng phàm là kẻ thần chọn, đều bị lao đăng nhóm một mực đem khống. Thậm chí liền tôn nữ loại hình, đều không bỏ qua. Lại nhìn phiệu kẻ thần chọn, dung mạo, thiên phú, chiến lực đỉnh tiêm không nói, còn trẻ như vậy mà bác, căn bản không phải gia tộc cấp cho chính mình lao giúp đồ ăn có thể dính dáng. Tức chết người. Địch nhân chuẩn bị tiến công, mọi người coi chừng. Một tên điều tra loại thần chọn cảnh cáo đám người. Dê rừng trở lại quân trận, lập tức nhảy lên một đầu liệt nham gấu, hét lớn một tiếng, "Hắc Sơn Kỵ binh, tiến công!" Giết. Lít nha lít nhít kỵ binh, như hạt chi hai cánh tản ra, phi tốc chống đỡ tiến vào. Cung tiến thủ, pháp sư tiến lên, viễn trình tiêu hao. Lôi anh đâu vào đấy chỉ huy. Nhưng mà, cung thủ vừa dậm chân tiến lên, dây cung còn không có kéo ra. Nơi xa phản quân giáp kỵ, vậy mà đồng loạt móc ra trường cung, liên miên đấu khí đổ sộ nở rộ, nháy mắt đấu khí mũi tên như châu chấu kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc, hàng phía trước xạ thủ giống như là bị mưa đá nện qua, nháy mắt ngược lại một mảng lớn, toàn thân tất cả đều là lỗ thủng. Thậm chí mấy tên không có kẻ thần chọn tiểu quý tộc, bất ngờ không đề phòng, bị đóng đinh trên mặt đất. Bắn xong ba đợt mưa tên, Hắc Sơn kỵ binh lúc này mới kỵ thương công kích. Đồng thời bọn hắn công kích vô cùng có chư pháp, khai thác cắt sừng hoặc móc lốt, tuyệt không xung kích chính diện. Là đấu khí kỵ xạ thủ, bọn này phản bội kỵ sĩ tinh thần hỗn đản. Bởi vì đông bộ người lâu dài cùng lang á nhân tranh đấu, cưỡi ngựa, bắn tên cùng công kích đều là phổ biến kỹ năng. Chúng ta đừng loạn giết, tiếp cận dê rừng, tuyệt đối đừng hiệp trợ lôi anh chém giết nàng. Phiêu trong lòng ngứa, dê rừng đối với nữ hoàng căm hận trạng thái, liền nên cử đi dạ mạc lĩnh. Vung vẩy binh khí, phiêu tìm cái tạm ngư, đánh cho có đến có về, giả bộ chiến đấu. Dê rừng mang 2.000 kỵ binh, tại phương bắc trong quân đoàn tả xung hữu đột, vừa đi vừa về rào sát, trong lúc đó lại liền trả một tên tam giai thần chọn, giết chết 3-4 cái tiểu quý tộc về sau, nên ngang rời đi. Nắm lấy thời cơ, Phiêu lập tức thu nạp hội binh, cũng bất kể là ai nhà, dù sao lạc đường chính là mình ném. Có địa sĩ ạ lúc trước chói sáng biểu hiện, các tiểu quý tộc không dám lên tiếng, sợ làm tức giận Phiêu. Kiểm kê về sau, Phiêu được không hơn 300 hợp cách binh sĩ, đáng tiếc không có siêu phàm lực lượng. Hắc hắc, đây chính là hy vọng tác dụng. Phiêu vui. Rất nhiều binh sĩ nhìn Phiêu kẻ thần chọn cường đại, lúc này mới nguyện ý lưu lại. Phương Bắc quân đoàn quét dọn chiến trường về sau, song phương đều có tổn thương, nhưng dẹp quân phản loạn tổn thất càng lớn chút, xem như tiểu bại. Bất quá đám người căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Lôi Anh thậm chí tại nơi đóng quân mở trận yến hội, không vận đại lượng chân quý nguyên liệu nấu ăn, xin mọi người yến hội cùng giao tiếp. Đánh trận về đánh trận, yến hội còn là đến mở. Phiêu Nam Tước, hôm nay may mắn ngươi tiêu hao dê rừng sức lực. Lôi Anh bưng bảo thạch chén rượu, chủ động tới lấy lòng, nghĩ không ra mới một năm không thấy, ngươi liền tích lũy thực lực như thế. Điệu thấp. Phiêu giơ ly rượu lên, vì nữ hoàng bệ hạ mà chiến. Đinh chén rượu va chạm. Phiêu dùng khăn tay lau lau khỏe miệng vết rượu, đem chén rượu thả lại tôi tớ đĩa, nói thẳng, Lôi Anh đại nhân, ta cần càng nhiều quân đội mới có thể phát huy chiến lực. Bởi vì đến nội vàng, ta không mang quân đội. Ta hiểu ngươi, dù sao quân đội theo Dạ Mạc lĩnh tới đây, không có một tháng nhưng không kịp. Lôi Anh cau mày, lời nói xoay chuyển, bất quá ta cũng không bao nhiêu nhàn rỗi quân đội. Ngao, ngài khả năng hiểu lầm, ta nói chính là mượn. Phiêu chê cười xoa xoa tay, ta nghe nói có Nam Tước chết trận, binh lính của bọn hắn, ta có thể tạm thời chỉ huy, đánh xong lại trả lại trở về. Cái này cũng không phù hợp quy củ, binh sĩ là lãnh chúa tài sản riêng, ngươi đây coi như là phạm pháp, nhưng chương 854, Dạ Tập 2, chương 854, Dạ Tập 2, Lôi Anh do dự hồi lâu, nghĩ đến địa sĩ ạ có thể kiểm chân dây rừng, lúc này mới gật đầu, bất quá, nhìn tại tình hình chiến đấu nguy cấp, ta phân phối bọn hắn cho ngươi. Chiến hậu, ngươi nhất định phải trả lại. Ha ha, bao. Phiêu giơ ngón tay cái lên. Ngươi cảm thấy tiếp xuống, dây rừng sẽ có hành động gì? Hẳn là. Phiêu vốn muốn nói, lợi dụng kỵ binh cùng cá nhân chiến lược ưu thế, không ngừng đột kích chém đầu, tiêu hao phe mình. Đổi lại là chính mình, có mạnh như vậy kỵ binh, chắc chắn sẽ không vào xem thủ vệ pháo đài, mà là chủ động công kích. Nhưng lời đến quẹ miệng, Phiêu bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình lâm vào tin tức kén trong phòng. Đông bộ cùng Bắc bộ quân đội phong cách chiến đấu có thể giống nhau. Phương Bắc là truyền thống quý tộc, trước khi chiến đấu viết thư tuyên chiến, song phương đánh trận cứng đối cứng, bắt được đối phương kỵ sĩ dùng tiền chuộc trao đổi, đánh xong còn muốn cùng địch nhân mở yến hội, chiến tranh vì ngoại giao, huyết mạch phục vụ. Đông bộ cũng không giống nhau, đối mặt chính là giảo hoạt hung tàn á nhân, các loại đánh lén, cạn lương thực, dù địch xâm nhập kiến thức nhiều, tất nhiên nhiệm á nhân phương thức chiến đấu. Tuyệt không giảng võ đức, có thể sẽ dạ tập. Phiêu Phảng phất nghe tới lao tổ tông trí tuệ nhắc nhở, chém linh chặt sắt nói, nếu như ta là dê rừng, sẽ thừa dịp chúng ta mở yến hội khinh kỵ dạ tập. Dù sao chúng ta phương Bắc quý tộc quá mức chính trực. Tê trí tuệ nữ thần ở trên. Lôi Anh con ngươi địa chấn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước đó quân đế quốc đội cùng đông bộ phản quân chiến đấu, ăn mấy lần thiệt thòi lớn, lúc này mới được đến kinh nghiệm quý báu. Nhưng trước mặt trẻ tuổi thanh niên, chỉ là thêm chút suy tư, liền đạt được kết luận. Đáng tiếc, nữ hoàng chán ghét ruột gia tộc đến cực điểm, nếu không chính mình thật nên đem chất nữ nhi đều giới thiệu cho hắn. Đã như thế, tiếp xuống vũ hội, ta liền không tham gia. Phiêu suy nghĩ ngàn vạn, lập tức móc ra bản đồ khoa tay nói, Lôi Anh đại nhân, mời lập tức đem quân đội phân phối cho ta, ta cái này liền đi chỗ xa hạ trại. Nếu như phản quân đột kích, chúng ta tiền hậu giáp kích. Tốt tốt tốt, không hổ là ruột gia tộc huyết mạch. Bằng vào chiến bình dê rừng binh dự, Phiêu nhẹ nhõm hợp nhất chết trận quý tộc bộ kỵ hơn 400 người. Tính đến trước đó ăn xin, thu nạp đến bộ đội, vậy mà góp đủ ngàn người tạm bại quân. Đại nhân thật là lợi hại. Hắc Vũ đều ngây người. Cái hot CPU đều nhanh đốt, nàng căn bản là không có cách lý giải, Phiêu là làm sao một phân tiền không tốn, góp đến ngàn người quân đội. Phiêu là trời sinh quý tộc. Dô xã lì ạ bụng trộm chạy ra ngoài, yêu nhã gật gật đầu, rất nhiều thiên tuyển quý tộc, chỉ cần phất phất tay, liền có thể tập kết đại quân, ta còn tưởng rằng là cố sự đâu. Nhất định phải. Đi xì ạ dương dương đắc ý, khẽ khen phiệu chính là khen nàng. Phiệu vui, dựa vào hy vọng thu hoạch được tạp bài quân mà thôi, nhìn xem dọa người, căn bản không có chiến lược. Không lập tức tán loạn liền cảm ơn trời đất. Phản quân thật sẽ ban đêm tập kích lôi anh sao? Hắc Vũ rất hiếu kỳ. Có khả năng, bất quá chúng ta cũng không ở trong này mai phục. Phiệu cười hắc hắc, chúng ta lui trở về hậu phương lớn, đi ỷ vạ bá tước phụ cận mai phục. Ta cùng lôi anh ý nghĩ không sai biệt lắm, đều cho rằng phản quân sẽ giả tập, nhưng ta cho rằng phản quân sẽ tập kích ỷ vạ bá tước. Phiệu cầm ra bản đồ, chỉ vào ỷ vạ nơi đóng quân, ỷ vạ khống chế chúng ta lương thực tiếp tế, mà phản quân cùng đồ mặt lộ, tất nhiên thiếu khuyết đồ ăn, đây cũng là phương Bắc quân đội yếu ớt nhất vị trí. Nếu như là ta, ta khẳng định sẽ đem kho lúa làm giả tập mục tiêu. Lại nói, dê rừng ban ngày dám khiêu chiến, nói rõ nàng cũng không phải là bảo thủ người, rất có thể chủ động xuất kích. Lời này, Phiệu không cùng lôi anh nói. Người phản quân kia không có tập kích kho lúa, mà là lôi anh nơi đóng quân đâu. Đám người rất hoang mang. Đây là xác suất vấn đề, coi như dê rừng tập kích lôi anh, vậy chúng ta cũng không lỗ. Phiệu nắm tay, nhưng nếu như nàng dạ tập ý vạ, chúng ta liền đem nàng bắt lấy. Mang tạp bài quân, Phiệu cấm chỉ nói chuyện, đi đường suốt đêm, trên đường đi sửng sốt chạy mất hơn 20 tên lính. Ở buổi tối hơn một điểm, Phiệu đến ý vạ bá tước nơi đóng quân phụ cận. Nhìn ra xa đến bá tước nơi đóng quân ánh lửa, Phiệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, để đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Mánh rót mấy ngụm nước, Phiệu bên cạnh nhai lấy thịt khô, vừa đánh mở bản đồ nhỏ. Cái này xem xét, kém chút hụt chết. Chỉ thấy cách mình cách đó không xa tây nam phương hướng, một mảng lớn màu đỏ địch nhân đánh dấu, theo nhanh chóng đánh tới. Siêu một chi ẩn chứa đấu khí mũi tên, kích xạ hướng Phiệu. Đi sĩ ạ cùng Hắc Vũ đồng thời phản ứng, một trái một phải đem cái kia mũi tên xoắn thành một phấn. Phản phất một cái tín hiệu, trong bóng tối phô thiên cái địa đấu khí mũi tên, châu chấu tán loạn, Phiệu tạp bài quân, nháy mắt bị bắn giết ngược lại 20-30 người. Mẹ nó, vận khí quá kém, vậy mà vừa vặn đụng vào. Phiệu giận mắng một tiếng, lúc này mới nghĩ đến xấu hổ nguyên nhân. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trong lòng mình có quỷ, đi ẩn nấp đường nhỏ. Nhưng dê rừng trong lòng càng có quỷ hơn, khẳng định cũng đi ẩn nấp đường nhỏ a. Song phương đạt thành vị dị ăn ý cũng may Phiệu mang đều là tạp bài quân, đi đường chậm, ngược lại so phản quân tới chậm thật lâu. Vị trí lại rơi ở hậu phương rất xa, cũng sẽ không thay bị vạ bá tức cản tổn thương. Các chiến sĩ, cho chúng ta người nhà báo thủ, giết sạch nữ hoàng chó săn. Cây bông gòn, đi chặn đường chi kia lén lén lút lút quân đội. Dê rừng lúc này đã đến bá tức nơi đóng quân bên ngoài, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu chủ lực, như một đầu màu đen dòng suối tràn vào ỷ vạ bá tức nơi đóng quân. Đồng thời, phân ra hơn 100 kỵ binh, để một tên tam giai thần chọn dẫn đầu, ý đồ tiêu diệt Phiệu. Tuy có chút xíu ngoài ý muốn, nhưng vẫn là dựa theo ta dự đoán như thế. Phiệu cười lớn một tiếng, giết, giết tán chi kỵ binh này, tù binh kẻ thần chọn. Nữ hoàng chó săn, chết cho ta. Được gọi là cây bông gòn nữ nhân, trong mắt tất cả đều là hung lệ vẻ căm hận, trực tiếp vận chuyển thần kỹ hội tụ ở trong tay đại phủ, hung hăng bổ tới. Tù binh địch nhân ta thành thạo nhất, để cho ta tới. Đi sĩ ạ không còn che giấu khí tức của mình, mắt thấy tên kia tam giai thần chọn thúc đẩy ma thú đánh tới. Sau lưng lục thần phong mang như quỷ mị xuất hiện, như trong bóng tối cấp tốc ghé qua gián độc, lặng yên không một tiếng động bắn ra. Phốc phốc cây bông gòn không hiểu nghe được răng rắc vỡ vụn âm thanh, đứng cảm giác đùi bị đổ vật đốt. Vô ý thức liếc mắt, cây bông gòn con ngươi địa chấn, thần lực của mình hộ thuẫn, giáp trụ lại bị đều xuyên qua. Đen nhánh giống như rắn ưu nhã đuôi hồng, đâm vào trên đùi mình. Tam giai thần lực cấp tốc hóa thành nhị giai, nhất giai. Bất quá một lát, nàng phát hiện thần lực biến mất không còn một mảnh. Ngay tiếp theo thần khí trên phủ đều không có thần lực chèo chống, tự động thu hồi. A, nữ thần ở trên xảy ra chuyện gì? Không cho nàng kịp phản ứng cơ hội, đi xì ạ cái đuôi một quyển, cây bông gòn cũng chỉ cảm giác không thể địch nổi lực lượng, đưa nàng hung hăng quẳng xuống đất. Thành hơi đi lên trước, đi xì ạ dùng giày cao gót giẫm trên mặt nàng, cười tủm tỉm nói, hì hì, cũng không nên dãy rủa à, tạp ngư chương 855, dạ thở, 3, chương 855, dạ thở, 3, siêu siêu siêu phản quân kỵ sĩ lập tức anh đến đấu kỹ, các loại đấu khí mũi tên không cần tiền, đánh phía đi xì ạ. Đôi bọ cạp tung bay chết sát, đi xì ạ đón đỡ đại bộ phận đấu kỹ, nhưng vẫn là bị rắn chắc anh mấy cái, đành phải cuốn lên tù binh, chật vật rút lui. Nàng đối với thần lực có cực mạnh khắc chế, đối với đấu khí cùng ma pháp ngược lại là không kháng tính, bởi vậy rất khó xử lý tạm ngư. Cũng may Phiệu vung vẩy đại kiếm chi viện mà đến, kiếm mang đảo qua, 4-5 tên tử sĩ bị chặn ngang chặt đứt, còn lại phản quân bị Phiệu tạp bài quân đánh lui. Đi bẩm báo dê rừng đại nhân. Bất đắc dĩ, bọn kỵ binh đành phải rời đi. Ầm ầm nơi xa bá tước lãnh địa, ánh lửa hừng hực, tiếng người huyên náo. Dê rừng lưu kế đạt được, mang kỵ binh đột nhập bá tước nơi đóng quân. Nhìn thấy lều trại liền rủi ngựa tra đạp, nhìn thấy vựa lúa liền phóng hỏa thiêu hủy. Y vạ bá tước tử trong nội bừng tỉnh, xuyên thấu qua lều trại nghe tới trùng thiên kêu rên, doa đến trốn đến dưới đáy bàn. Hắn vốn là không tiện chiến người, lại không ngờ tới địch nhân nửa đêm tập kích, trực tiếp bị sợ vỡ mật. Không có chút nào chỉ huy quân đội, như giết gà bị nhân đổ lục. Ha ha ha, hỏa diễm sẽ tịnh hóa các ngươi, nữ hoàng chó săn. Bị bắt lại cây bông gòn, miệng đầy máu tươi, còn tại thoá mạ không ngừng, chúng ta bị nữ hoàng phản bội, sớm tối cũng sẽ đến phiên các ngươi. Ầm ĩ chết rồi. DC a một cước đưa nàng đáng ngất. Nhìn xem như địa ngục bá tức nơi đóng quân, chịu chờ đợi một lát, lúc này mới hô nói, các chiến sĩ, vì chính nghĩa, nhanh đi nghị cách cứu viện ỷ vạ bá tước. Đúng. Trung quanh truyền đến thưa thất đáp lời âm thanh, những này lâm thời chắc vá quân đội, không có chút nào kỷ luật có thể nói. Hắc Vũ, chờ chút dê rừng giao cho ngươi, dựa theo kế hoạch làm việc. Nói xong, Phiệu nhảy lên chiến mã, mang bộ đội triển khai tiến công. Lúc này trong nơi đóng quân, dê rừng không còn chân quý thần lực, liều mạng tụ thương, một hơi chém giết ỷ vạ tứ giai thần chọn. vị này đáng thương thằng xui xẻo trở thành đế quốc duy nhất không có tứ giai thần chọn bá tước. Các phản quân ở trong nơi đóng quân giết người phóng hỏa, không ít đấu khí kỵ sĩ mặc kệ ngày xưa tôn nghiêm, nào vào vựa lúa đem sinh bột mì nhét vào trong miệng, lại liều mạng hướng trong bao đeo rót đầy về sau mới phóng hỏa. Bọn hắn đã hết đạn cạn lương thật lâu, địch nhân thế công quá mạnh, hậu cần hoàn toàn sụp đổ. Ầm ầm, dê rừng muốn định thở một ngụm làm sơ nghỉ ngơi, lại nghe được nơi đóng quân bên ngoài tiếng la giết một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Cây bông gòn không thể giải quyết chi kia lính đánh thuê, là bởi vì chưa ăn cơm nha. Không có tố chất nổ nước miếng, dê rừng chống đỡ trong tay cự đao đứng lên, chỉ thấy một tên người mặc màu đen quý tộc trưởng bảo thanh niên, cưỡi chiến mã, tay cầm cự kiếm mà đến. Nữ thần ở trên, ngươi không có chút nào kỵ sĩ mỹ đức, vậy mà dùng đánh lén kho lúa ti tiện phương thức. Thiệu hô to một tiếng, y vạ bá tước, ta chính nghĩa chi bạc hiệu tới cứu ngươi. Cú mặc kệ y vạ chết hay không, nên người kêu tình nói lời, còn là phải làm đúng chỗ. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Dê rừng rít đảo, hai mắt đỏ bừng, vừa rồi chiến đấu lưu lại vết sẹo, còn tại tí tách chảy máu. Nàng nhận ra là phiệu, nghĩ đến ba ngày chiến đấu, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Liên kim nén một cỗ hoang khí, chuẩn bị cho cái này nhiều lần ảnh hưởng mình ra hỏa, một điểm màu sắc nhìn một cái. Mẹ nó, cái này cùng hàng cùng dê có nửa xu quan hệ, quả thực chính là cái nổi điên tinh tinh. Nhiều lần huyết chiến qua phiệu, cũng không khỏi thất thần, bị hắn khí thế kinh khủng chấn nhiếp. Ngắn ngủi thất thần về sau, phiệu hừ lạnh, đã đến, liền lưu lại đi. Các chiến sĩ, đem bọn hắn cũng phá tan, giết sạch đế quốc chó săn. Đối với phó quan nhanh chóng ra lệnh, dê rừng dơ cao đao đá, hung mãnh nhảy đập tới đến, mục tiêu chính là đi sĩ ạ. Lần này đối thủ của ngươi là ta. Nhìn như người vật vô hại hắc vũ, đưa tay ngưng tụ ra thon dài hoa mỹ nha linh kiếm, ngụy trang kiếm chi nữ thần lực bộc phát. Nha linh kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, đảo mắt hóa thành hơn 30 thanh trường kiếm. Kiếm khí càn quét, hướng dê rừng mặt đánh tới. Vậy mà thay người, một cái nho nhỏ nam tước, lấy ở đâu nhiều như vậy kẻ thần chọn? Nho nhỏ kinh ngạc về sau, dê rừng ngược lại tăng thêm sức lực, dơ cao kiếm đá lấy khí thế một đi không trở lại, hướng như bước lên đàn quạ trường kiếm đập tới. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương bất quá là cái tiểu nữ hài. Lại nói, một cái nam tước có được tứ giai đã là không thể tưởng tượng nổi, luôn không khả năng lại đến một cái a. Bang nhưng một tiếng nổ vang, toàn bộ nơi đóng quân người mảng nhĩ đều tại bù bù. Dê rừng hai tay run lên, hai đầu cánh tay, phần bụng, cái cổ hoàn toàn lạnh lẽo. Hôn tạp kiếm khí xẹt qua, ở trên người nàng cắt ra đại lượng kiếm thương. Trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, dê rừng muốn rách cả mí mắt, tứ giai đỉnh phong. Nói đùa sao? Cái này phiệu là nữ hoàng con riêng. Đại công tước tiểu nhi tử, bình thường cũng mới một vị tứ giai thần chọn hộ vệ. Vậy mà đối với đại nhân nhà ta độc thủ, nhất định phải để ngươi ăn chút đau khổ. Hắc vũ trong tay lại ngưng tụ ra một thanh nha linh kiếm, triển khai thai ách kiếm vực. Quan chú lượng lớn thai ách thần lực nha linh kiếm, phản phất bị thái cổ ác thú nhìn chằm chằm, làm cho người kinh hãi run rẩy. Tại hắc vũ thôi động xuống, hướng dê rừng ngực đâm tới. Vũ giai thần kỹ, nha quyền. Đối mặt hắc vũ khủng bố kiếm chiêu, dê rừng tay trái hoành ra, tại ra quyền trong quá trình, nguyên bản nhân loại tay trái, đảo mắt liền phóng đại thành như cột đá cự quyền. Dê rừng lấy lực lượng kinh người, đập bay nha linh kiếm, lại đánh lui hắc vũ. Ánh mắt liếc nhìn chiến trường, phiệu mang binh sĩ cùng phản quân chiến thành một đoàn. Tuy nói phiệu tạp bại quân, cơ hồ là thiên về một bên bị tàn sát, nhưng không chịu nổi phiệu quá mạnh, trong tay cự kiếm vung đến xuất thần nhập hóa. Chỉ dùng kiếm thân đập người, vỗ một cái, không ai đỡ nổi một hiệp. Không được, bên này đánh lửa, nhất định sẽ dẫn tới lôi anh biệt quân, nhất định phải rút lui. Dê rừng muốn chạy trốn, nhưng trần nha linh kiếm đã trong lúc vô hình phong tỏa dê rừng đường lui. Hắc vũ tựa như trích tiên, rõ ràng là non nớt thiếu nữ, nhưng chỉ là đứng, chỗ nở rộ lăng liệt sát khí, liền cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Đại hùng, vì ta mở đường. Giống tọa kỵ của nàng rít gào chạy đến. Xéo đi. Đi xì a gọi ra long thương, xoay tròn trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, đồng thời lấy vi diệu góc độ, phong tỏa dê rừng đường lui. Mục tiêu của các nàng là ta. Dê rừng lập tức ý thức được điểm này, trái tim bởi vì hồi hộp mà đống nhiên nắm chặt, nhưng nàng còn là ngoan cường cho rằng, tứ giai không đủ gây sợ. Coi như giết không chết đối phương, cũng có thể đánh lui. Còn có bốn thành bán thần lực, đầy đủ. Muốn giữ lại ta, quả thực là nằm mơ. Các ngươi cướp được lương thực, lập tức rút lui. Chờ ta giết chết bọn hắn, lại về quan hải cùng các ngươi tụ hợp. Tự tin phân phó xong phó quan, dê rừng khí thế bộc phát, nghệ xem đám người. Vũ giai thần kỹ, núi cao trọng giáp. Nặng nghề nham thạch theo mặt đất lan tràn mà lên, khoảnh khắc đem dê rừng bọc thành cự hình thạch đầu nhân. Cái kia thanh thần khí đao đá, đồng dạng lôi cuốn nham thạch, hóa thành hoành áp thiên địa cự đao. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp cầm xuống nàng. Phiệu cũng sợ lôi anh chạy đến. Chương 856, tù binh ngũ giai chương 856, tù binh ngũ giai bất quá một lát. Dê rừng hóa thành cảm giác gáp bách kéo căng thạch cự nhân, tay trái thạch tuẫn, tay phải cự đao, nàng phát ra manh thú rít đảo. Phiệu, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì tư bản, nhanh chóng cầm xuống ta. Dê rừng cười gần một tiếng, hiện lực điều khiển to lớn thân hình, mỗi bước ra một bước, đều mang quần quật bụi mù, đất rung núi chuyển, đế quốc chó săn, đây chính là ngũ giai lực lượng. Bốn phía phản quân binh sĩ đều cổ vũ, bọn hắn đi theo dê rừng chằn trọc chiến đấu, tuy nói không đỉnh chiến bại, nhưng đó là đại cục thất bại. Nhưng bọn hắn đơn chi quân đoàn, chiến tích lại hết sức lóa mắt. Đại nhân biến thành thạch cự nhân, mấy cái kia quân đế quốc chó săn khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Không sai, ngươi nhìn binh lính của bọn hắn yếu cùng trên thảo nguyên hèn nhát thỏ, ha ha ha. Chúng ta cướp được lương thực đi trước, người trong nhà còn tại chịu đói. Dưới tình huống bình thường, ngũ giai đánh tứ giai cùng ba đánh nhi tử đơn giản như vậy. Nói xong, đại lượng kỵ sĩ rút lui. Chút ít phản quân thì là giết heo chó, đuổi theo tạp bài con giết. Phiu, chết đi cho ta. Dê rừng cất bước tiến công, toàn thân nở rộ mạnh mẽ kiên cố đại địa thần lực, phản phất di động núi nhỏ, đuổi theo hắc vũ công kích. Đi xì ạ linh xảo nhảy lên một cây đại thụ, triển khai đen nhánh long thương, hừ lạnh một tiếng, đại hào bia ngắm mà thôi, ngươi cũng xứng tổn thương chủ nhân nhà ta. Thứ giai thần kỹ, phá quân long tức đạn. Không gian đột nhiên bặm mẹo, hai đoàn nóng bỏng long tức đạn đánh ra, như là thiêu đốt sôi trào như lưu tình lộng lẫy. Oanh long tức đạn hung hăng đánh vào dê rừng phía sau, chỉ một thoáng loạn thạch bay vụt, dấu kín tại thạch đầu nhân trong hoạch tâm dê rừng, ngũ tạng lục phủ đại chấn, thống khổ nhào gấp lông mày. Tuy nói là tứ giai thần kỹ, nhưng địa sĩ ạ ức chế thể thần lực, đối với kẻ thần chọn thiên nhiên khắc chế. Phá quân long tức đạn lại am hiểu đối phó trọng giáp mục tiêu, một kích này tổn thương cũng không thấp. Đáng chết, đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, liền theo ngươi bắt đầu. Dê rừng quay người, nhắm ngay địa sĩ ạ trùng điệp giao chặt. Vâng. Nhưng mà, dê rừng không tưởng được chuyện phát sinh. Địa sĩ ạ không có nửa điểm tránh né ý tứ, ngược lại là rơi xuống đất, trong chớp mắt, vang liên tiếp 3 lần phá quân long tức đạn. Khủng bố sức giật, khiến địa sĩ ạ dưới chân đại địa giạn nước, bụi mù tràn ngập. Một phát phá thuẫn, một phát phá đao, cuối cùng một phát trực kích thạch cự nhân lồng ngực. Màu đỏ cam ánh lửa, đêm đen như mực, phủ lên ra một mảnh trời chiều bao la hùng vĩ cảnh trí, tráng lệ đến cực điểm. Hoa dê rừng nội tạng sai chỗ đau đớn, hoẹ ra một miệng lớn máu đen, thần lực hộ thuẫn bị phi tốc tiêu hao. Cuồn phong mưa rào hỏa pháo oanh kích, khiến dê rừng toàn thân kịch liệt đau nhức, kém chút ngất đi. Nàng cắn chặt hàm răng, máu tươi theo hàm răng đặt ra. Vì cái gì nàng sử dụng đồng dạng thần kỹ, dòng ra 4 lần. Nàng không biết, đi xì ạ thần kỹ có cất giữ đặc tính, trong ngày thường thần lực có dư lúc, có thể dự trữ 3 phát. Một khi lâm vào chiến đấu, có thể nháy mắt buộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Tâm thần đại loạn ở giữa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại thạch cự nhân cách đó không xa, chính là Hắc Vũ. Thứ giai thần kỹ, Quạ đen tăng thiên. Hơn 30 đạo nha linh kiếm, chớp mắt hóa thành quạ đen, hướng sơ hở trăm chỗ thạch cự nhân đánh kích. Bởi vì phiểu lúc trước căn bài, Hắc Vũ không có tập kích dê rừng bản nhân, mà là công kích thạch cự nhân những bộ vị khác. Tiếp xúc đến thần kỹ nháy mắt, thạch đầu nhân phảng phất đụng vào màu đen diệu mang, kiên cố tảng đá bọt biển tiêu tán. Bất quá một lát, dê rừng trọng thương rơi xuống đất, thần lực gần như khô kiệt. Nàng bắt hết óc, cũng không nghĩ đến, ban ngày bị nàng đánh bại phiểu. Thủ hạ chiến lực, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Đây là vận mệnh. Liên lôi anh ngũ giai thần chọn, đều không phải đối thủ của ta, ngược lại bị một cái buồn cười nam tức giết chết. Tâm thần đại loạn, dê rừng tâm tính nổ tung, đầu nàng phá máu chạy theo trong đống loạn thạch đứng người lên, thú bị nhốt ngắm nhìn một phía. Lúc đầu thuận lợi dạ tập kế hoạch, bị người phát hiện không nói, vậy mà đụng tới cường địch như thế. Trên thực tế, theo ngân hồ quyết chiến sau khi thất bại, dê rừng liền cảm thấy tử vong bóng tối. Đại thế đã mất tư vị, cho dù là tầng dưới chót tiểu binh, đều có thể rõ ràng cảm giác, huống chi là nàng đâu. Mặt trời lặn phía tây thê lương dưới đáy lòng quên quần. Nguyên lai, chỉ có thể đi đến nơi này nha. Ha ha ha, ta đã sớm làm tốt chết trận giác ngộ. Dê rừng hét lớn một tiếng, chống rống buộc phát xuất lực khí, ta phải vì chết đi người nhà báo thù, bồi tiếp ta cùng chết đi. Thấy đối phương muốn phân ly thần khí, Hắc Vũ một tay khẽ bổ, một thanh nha linh kiếm chớp mắt xuyên qua 100 mét, trực tiếp xuyên qua dê rừng tay phải, khiến cho bắt không được thần khí. Đao đá rơi xuống đất ngay mắt, bốn phương tám hướng nha linh kiếm kích xạ mà tới. Hai chân hai tay, bên hông chờ một chút, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng địa phương, cơ hồ đều bị chào hỏi. Dê rừng trực tiếp lấy nằm sấp tư thái, bị đóng ở trên mặt đất, nàng gầm thét muốn dãy rủa đứng người lên. Không ngon nha. Đi xỉ ạ như hoa lệ mèo đen, khéo léo rơi xuống đất, tiến lên một cước giẫm tại dê rừng trên đầu, nhìn rác rưởi miệt thị liếc nàng liếc mắt, sau lưng lục thần đuôi phong đâm vào dê rừng phần bụng. Ước chế thể thần lực xâm nhập dê rừng mỗi một tế bào. Ngũ giai, tứ giai, nhất giai. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, dê rừng triệt để biến thành người bình thường khí tức, tất cả thần kỹ, thiên phú đều bị phong ấn. May mà DC a ức chế năng lực sẽ không làm hắn tố chất thân thể giảm xuống. Nếu không người bình thường tố chất thân thể, thương thế trên người có thể làm cho nàng chết 10,000 về. No. Dê rừng ngất đi. Hoa, cơ hội tốt ta. Đại nhân thật sự là chiến tranh nữ thần tại thế, để chúng ta đến xử trí nàng. Y vạ bá tức hai tên hội binh, vừa lúc tại phụ cận, thấy dê rừng hôn mê, bên cạnh ném quần áo bên cạnh hưng phấn bỏ tới. Hoàn toàn không để ý dê rừng, cái kia cơ bắp tỉ đắc kinh khủng dáng người. Sâu kiến lăn đi. Đôi phong hất lên, hai người đầu bị gọn bay ra ngoài. Đi xỉ ạ hư lạnh, mệt gần chết nửa ngày, nhưng không tới phiên các ngươi lẫn bảo. Nàng đôi phong không phải phóng thích độc tố, mà là tự thân thần lực, vượt cấp phong ấn dê rừng, chính nàng tiêu hao không nhỏ. Không hổ là các ngươi, làm tốt. Phiêu giết tán phản quân, hội hợp hai người, cao hứng giơ ngón tay cái lên. Hừ, đi xỉ ạ đắc ý chống lạnh. Hắc Vũ thu hồi tất cả phi kiếm, ngượng ngùng gãi gãi đầu, là đại nhân có phương pháp giáo dục, chỉ huy thỏa đáng. Cô gái nhỏ này, xem xét liền có lên cao không gian. Phiêu rất hài lòng, ngắm nhìn bốn phía về sau mở ra bản đồ nhỏ, xác định không người về sau, đã không có người nào nhìn thấy, trước tiên đem nàng thay cái hóa trang, giấu kín. Đúng rồi, đi xỉ ạ, ngươi ức chế năng lực, không phải vĩnh cửu suy yếu a? Tạm thời ức chế mà thôi. Đi xỉ ạ hai tay mở ra, bất quá, nàng bị thương thành dạng này, lại không có lãnh địa duy trì, nghĩ trở lại nhất giai chỉ ít nửa tháng. Về trạng thái đỉnh phong, không có nửa năm làm không được. Trừ phi ta chủ động thu hồi, chú lưu trong cơ thể nàng thần lực. Tê lợi hại, bỏ cặp nhỏ. Thật độc. Chương 857, thay thế chương 857, thay thế khống chế dê rừng về sau, phiêu mang đám người cứu hỏa, cấp cứu xong đồ ăn, trận này dạ tập mới chính thức kết thúc. Phiêu nam tước, ca ngợi nữ thần, may mắn ngươi cứu mạng a. đầy bụi đất ỉ vạ ba tước, tìm tới Phỉu, trong mắt vẻ kinh hoàng chưa biến mất, cả người giật mình. Nhìn thấy ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Phỉu nhảy xuống chiến mã, vội vàng nên đón, tối hôm qua quá mạo hiểm. Trong lòng kinh ngạc, Phỉu còn tưởng rằng hắn bị chém chết, không nghĩ tới còn nhảy nhót tương mừng. Nguyên lai, dê rừng tập kích nơi đóng quân về sau, đầy nơi đóng quân tìm ỉ vạ bổ. Nàng truyền lựa toàn bộ nơi đóng quân, sửng sốt không nghĩ tới, ba tước ngay tại lều trại dưới đáy bàn ẩn giấu. Đúng vậy a, phản quân so ta tưởng tượng hung tàn. Ỉ vạ bi vẫn sắp hôn mê, hắn phảng phất già đi 100 tuổi. Hữu khí vô lực nói, mình định nhiệm vụ, ta không cách nào đảm nhiệm, quân đội tử thương thảm trọng, nhất định phải rời đi. Ta có thể hiểu được, nhưng vận chuyển đồ ăn nhiệm vụ, tìm ai tiếp nhận? Phiếu lông mày cao lại, không ai tiếp nhận hậu cần lời nói, khó mà tiếp tục tiến công quân hải. Chỉ sợ hỏa diễm bá tức sẽ tự tuyệt, nữ hoàng bệ hạ cái kia cũng không qua được a. Chiến trường lại không phải công viên trò chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thân ái nam tước, ngươi có thể không để ý thần chọn uy hiếp tới cứu ta, chứng minh ngươi là anh dũng, chính nghĩa kỵ sĩ. Tối hôm qua Phiếu lúc chiến đấu, hô to ta tới cứu ngươi ỷ bạn là nghe rõ ràng. Không sai. Ta danh hiệu thế nhưng là chính nghĩa đồng bạn. Phiệu vỗ ngực, liên tục gật đầu, thầm nghĩ, cái này lao đăng quả nhiên muốn đem nhiệm vụ ném cho ta. Vậy ta cho ngươi lưu 1,500 người, ngươi đến vận chuyển đồ ăn, hiệp trợ lôi anh thế nào? Quả nhiên không ra Phiệu đoán, ỷ vạ bá tức nghị thoáng trưởng, trừ ra kỵ sĩ, những người còn lại ngươi tùy tiện xử trí. Quý tộc kỵ sĩ, phần lớn có đất phong, Phiệu không có khả năng nuốt mất. A, cái này. Phiệu vui xấu, nhưng giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo, ta chỉ là cái nam tước, thiếu tiền thiếu lương. Đơn giản, ta cho ngươi trợ cấp 5 vạn kim tệ. Mặt khác cung cấp cho ngươi 20 bộ đấu khí trang bị, ta sẽ chỉ mang đi chiến mã, còn lại đồ quân nhu chính ngươi xử trí. Đây cũng quá keo kiệt, Phiệu không có kéo căng lại. Nhưng nhìn hắn chết kẻ thần chọn, cả người vẻ mặt suy sụp, như cái tiểu tụy lao đầu. Dù sao cũng so không có mạnh, tiếp nhận hậu cần đối với chính mình có trợ giúp. Làm sơ suy tư, Phiệu gật đầu đáp ứng, có thể, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua cửa ải khó, bá tước đại nhân. Tại ủy vạ cảm tạ trong âm thanh, Phiệu tiếp nhận tòa này rách dưới nơi đóng quân. Ngắm nhìn một phía, thỉnh thoảng có khói đen dâng lên, các binh sĩ hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Phá hỏng gỗ khắp nơi lắp lên. Đi sĩ ạ, ngươi toàn quyền phụ trách lãnh địa hậu cần, đi kiểm tra một chút vật tư. Hát vũ, ngươi trông giữ tù binh. Đúng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Phiệu thì là gọi nơi đóng quân đám người tập kết, muốn nhìn một chút có bao nhiêu có thể sử dụng binh sĩ. Mệnh lệnh phát ra ngoài trọn vẹn nửa giờ, toàn bộ nơi đóng quân vẫn như cũ một bộ rối bời bộ dáng, căn bản không ai quan tâm Phiệu mệnh lệnh. Mặt lệnh lấy đi ra liều trại, Phiệu gầm thét một tiếng, để các ngươi tập kết, không nghe thấy sao? Chúng ta chỉ nghe bá tước mệnh lệnh. Hắc hắc, Phiệu. Ta không biết. Một tên mặc giáp trụ binh lính cản quái, ồm ồm mắng âm thanh. Còn lại binh sĩ có cười ha ha, cũng có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có ngạch do dự muốn hay không tập hợp. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, ỷ vạ bá tức quá dễ nói chuyện, binh lính của hắn kỷ luật chênh lệch không hợp tối thường, Phiệu sớm đã được chứng kiến. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Phiệu trong lòng tức giận, bước ra một bước, lấy thuấn di tốc độ vọt tới trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, thẳng tắp đem hắn chém thành hai khúc. Chó phản quân, vậy mà trà trộn vào quân đội của ta, nhiễu loạn quân tâm. A. Đám người kinh hãi đến cực điểm, từng cái mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh mẹ nó tập hợp, vượt qua 5 phút đồng hồ không có xếp thành hàng, dựa theo gián điệp xử trí. Phiếu hất lên đại kiếm, máu tươi trên mặt đất phát họa ra dọa người vết máu. Mẹ nha, các binh sĩ dọa đến vội vàng tập hợp. Phiếu mở ra bản đồ nhỏ, màu vàng, màu đỏ đánh dấu vô số kể, nói rõ đại bộ phận binh sĩ đối với chính mình oán hận hoặc là đối địch. Không thèm để ý chút nào, Phiếu đơn giản kiểm duyệt quân đội, trực tiếp im lặng. 1,500 người đội ngũ, hơn 1000 đều là không có chút nào chiến lược nô lệ, chuyển cái dương đều tổn sức. Hơn 500 binh sĩ, đại bộ phận là lính đánh thuê, còn lại cũng đều là kỵ sĩ tùy tùng. Chân chính chiến binh, trăm người đều không có. Không quan trọng, không trông cậy vào bọn hắn đánh thắng trận. Phiệu dùng đấu khí hô nói, các ngươi hiện tại về ta chỉ huy, chỉ cần vận chuyển vật tư là được, tất cả mọi người đồ ăn cung cấp nhiều hải thành, giải tán. Nghe tới có thể ăn nhiều bánh mì, trên bản đồ nhỏ địch ý ô biểu tượng thiếu hơn phân nửa. Đại bổng thêm táo ngọn, vĩnh viễn thần. Nữ thần ở trên, đồng tình một chút cái này đáng chết thế đạo đi, nơi này xảy ra chuyện gì? Lôi anh mang một đội kỵ binh vào tới, bị cảnh tượng trước mắt giọn ốc. Giảng thuật phản quân đánh lén sự tình. Phiệu láo xương dê rừng đã rời đi, ỷ vạ bá tước bị thắt chính mình thay vận chuyển đồ ăn. Không nghĩ nhiều, lôi anh khích lệ Phiệu một phen về sau rời đi, cũng ước định lập tức tiến công quan hải. Khẽ hát, thảnh thơi trở lại chính mình lều trại. Dê rừng cùng phó quan của nàng cây bông gòn, chóng mặt mở mắt ra, thấy sốc lên rèm đi ra Phiệu. Hai người dọa đến sù lông, trừng mắt trừng trừng. Phản phất nhìn thấy cựu nhân giết cha, ánh mắt hung ác có thể ăn người. Hai vị, không cần hung thành như vậy đi. Phiệu hai tay đưa đẩy, cười nói, trên chiến trường chúng ta là địch nhân, nhưng tự mình chúng ta đều là bình đẳng người, không đáng bộ dáng này. Ngươi muốn làm gì, vậy thì tới đi, làng nhà lẳng nhẳng tính là gì? Dê rừng cười nhạo một tiếng, nâng lên cái kia có thể xưng đầu chó chắt đùi, thực có can đảm tới gần, chỉ sợ có thể bị nàng một cái tiễn đao cướp miểu sát. Mẹ nó, gọi ta là biến thái. Phiệu xấu hổ, thuận tay đạn tiếp theo bên cạnh hắc vũ cái hót, che cái gì con mắt, ngươi phỉ ca là dạng người này nha. Liền xem như, cũng không đáng đối với cơ bắp tỷ quý độc thủ, chớ nói chi là người ta đều 50-60. Còn không có đói bụng đến loại trình độ kia. Ta cứ việc nói thẳng, các ngươi chiến lược rất không tệ, chết tại cái này quá đáng tiếc. Đế quốc điểm danh muốn các ngươi đầu, đã không có dung thân của các ngươi chi địa, chuyện cho tới bây giờ chỉ có một đầu đường ra. Phiệu nói rất thành khẩn, cho ta hiệu chung, ta nghĩ biện pháp bảo vệ các ngươi. Ha ha, đế quốc chó săn. Hai người đều khinh bỉ nhìn Thiệu, vô luận là giết, còn là bạo chiến bại an nhỉm, tùy cho các ngươi, mau mau độc thủ. Các ngươi làm gì quật cường như vậy? Thiệu kinh, hai người này là một điểm không sợ chết. Vì cho đông bộ người chết đi nhóm báo thủ. Vì gia tộc, còn có bảo thạch đại công tước. Đại công tước cho chúng ta cơm ăn, bồi dưỡng chúng ta toàn cả gia tộc, chúng ta liền nên vì đại công tước đi chết, ngươi hiểu không? Chương 858, vỡ vụn bảo thạch. Chương 858, vỡ vụn bảo thạch. Dê rừng ngang tàng nâng cao cổ, tốc độ độc thủ, đao mài nhanh lên. Nói rất hay. Phiếu bị bọn hắn trung thành đả động, nếu như ta thả các ngươi trở về, các ngươi một lần nữa tập, không, các ngươi toàn trở lại bảo thạch đại công tước bên người, còn có bao nhiêu phần thắng sao? Đối mặt Phiếu nghiêm túc đặt câu hỏi, hai người trầm mặc. Không thắng tính, các nàng đã mất đi tất cả thành thị, hậu cần sụp đổ, binh sĩ tinh thần nhục thể toàn bộ đến cực hạn. Trước đó duy trì bọn hắn chọn đế hầu, toàn bộ phản bội, bảo thạch đại công tước bản nhân không rõ sống chết. Cùng hắn trở về chịu chết, các ngươi có dám đánh cược hay không một thành? Phiếu mỉm cười, trong tay ta, gây dựng lại quân đội. Ta không chỉ cần phải các ngươi, còn cần các ngươi tại phản quân địa vị, giúp ta thu nạp phản quân. Dê rừng mở to hai mắt nhìn, trong lòng nàng sợ hãi cả kinh, không hiểu sinh ra cái rung động suy nghĩ, nên không phải, Dột gia tộc cũng muốn mưu phản. Không có khả năng a, nếu là Dột gia tộc mưu phản, sớm nên hưởng ứng đại công tước. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ, ta tụ lại quân đội về sau, cái thứ nhất đem ngươi chơi chết. Sau đó tiếp tục đối với đế quốc báo thủ. Vừa nói xong, băng lãnh nha linh kiếm liền gác ở dê rừng trên cổ. Đại nhân, còn là giết nàng tốt, vũ giai thần khí dù không như thần chọn, nhưng dù sao cũng so tiềm ẩn một cái thai hỏa mạnh. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì. Phiệu vây tay, đối với dê rừng nói thẳng, ta còn thực sự không sợ, nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, hoan nên. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, nào có không bất chấp nguy hiểm, lại siêu cao tiền lời chuyện tốt. Mơ mộng hao huyền. Quân đế quốc sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, các ngươi thân hữu gia quyến phải chết hết. Nhưng nếu như hiệu chúng ta, ta có thể cứu rất nhiều người, cho bọn hắn cơm ăn, bảo lưu lại hỏa chủng. Các ngươi không nên đem ta uy về quân đế quốc một loại. Phiếu liền kém không có nói thẳng, ta đặc meo cũng muốn phản nữ hoàng, chúng ta đều bạn thân nhưng không thể nói quá ngay thẳng, vạn nhất nói ra chính mình muốn đánh bạo nữ hoàng đầu chó. Dê rừng có loại nào đó năng lực, trực tiếp nói cho bảo thạch đại công tước, đến lúc đó đám kia tâm ngoan thủ lạt quý tộc, thậm chí sẽ uy hiếp lợi dụng chính mình. Huống chi mình bị đế vệ để mắt tới, hợp nhất ngũ giai thần chọn bị phát hiện, có thể từ chối vì quý tộc dạ tâm. Nhưng mở miệng đánh nổ nữ hoàng đầu chó, cũng không tìm được nửa điểm lấy cớ. Nguyện ý đầu hàng sao? Ê! Hai người đều có chút ý động, dù sao ai cũng không muốn chết. Không nói đầu hàng, trước nói hợp tác, thế nào? Mắt thấy con cá cắn câu, Phiệu nết miệng lên. Hợp tác cái gì? Dê rừng tính thăm dò hỏi thăm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đuổi nghịch trò gian gì? Rất tốt, hai người các ngươi xuyên y phục của nô lệ, ta sẽ đem các ngươi giấu tại vận lương trong xe ngựa, đừng để người chú ý là được. Tiếp xuống, dựa theo sự phân phó của ta làm việc. Đúng rồi, ngươi lãnh chúa là ai? Người nhà, còn là bảo thạch đại công tước sai khiến kỵ sĩ. Hỏi cái này làm gì? Dê rừng cảnh giác trừng mắt Phiệu. Phiệu đều phiền, đừng lèm mề chậm chạp, ngươi đã không có gì có thể mất đi. Bất kể là ai, rơi tại quân đế quốc trên tay hẳn phải chết. Ta lại không ăn tiểu hài, đề phòng ta làm gì? Trưởng phu ta, phụ thân toàn bộ chết trận. Hiện tại lãnh chúa là cháu của ta, mới 5-6 tuổi. Nhìn không ra a, ngươi đều có cháu trai. Phiệu kinh. Dê rừng nghĩ đến cái gì, yên nghị trên mặt lộ ra một chút tự ái, còn có mấy cái tiểu gia hỏa đâu, ta đã phân phó thủ hạ, quan hải bị công phá, liền đem các nàng toàn giết. Rơi tại đế quốc chó săn trong tay, hạ chàng. Ha ha, tin tưởng ngươi cũng đã gặp, bị lăng nhục đến chết. Tiểu binh đầu hàng có cơ hội sống sót, nhưng dê rừng con cái cũng không giống nhau. Bọn hắn tại giáp phong quan hải. Thấy đối phương gật đầu, Phiệu vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, các nàng chịu hợp tác là chuyện tốt, hiện tại tranh thủ tín nhiệm, lại lợi dụng các nàng kiếm lời là trọng điểm. Đến nỗi bây giờ nói cái gì khế ước, đừng nghĩ. Các nàng muốn là một lòng muốn chết, để các nàng gây mất cùng người thân khế ước, đổi thành chính mình, đây không phải khôi hài nha. Rời đi liều trại, Hắc Vũ lo lắng nói, có ta giám thị, các nàng chạy không thoát. Nhưng các nàng đều có lãnh chúa khế ước, không có khả năng đối với chúng ta trung tâm. Trung tâm cùng giá trị lợi dụng là hai việc khác nhau. Không trung tâm người, thả tại chính xác trên vị trí, có thể lợi dụng. Tựa như trước đó góp ngàn người tại bại quân, trung thành sao? Một cái đều không trung thành, như thường cho chính mình làm phá hôi dùng. Trung tâm người, thả tại sai lầm địa phương, cũng có thể là không có chút giá trị, thậm chí làm phá hư. Lời này Phiệu không nói, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Chúng ta bình thường vì Lôi Anh cung cấp lương thực, tin tưởng giáp phong quan hải, không có dê rừng đóng giữ, rất nhanh sẽ bị công phá. Tiếp xuống, liền muốn đến phiên con trai của bảo thạch đại công tước. Đương nhiên, chúng ta chân chính nhu cầu bánh gà tổ đang ở trước mắt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lôi Anh mang quân đội đối với giáp phong quan hải triển khai cuồng phong bạo vũ tiến công. Trong lúc đó, truyền đến khiến toàn đế quốc phân chấn tin tức, bảo thạch đại công tước tại đế quốc đông bộ bị sư thiếu kỵ sĩ chém giết, hán tiểu nhi tử không biết tung tích. Oanh oanh liệt liệt phản quân, chỉ còn lại giải rác chút ít quân đội tại ngoan cố chống lại. Sớm đã hết đạn cạn lương giáp phong quan hải, mất đi ngũ giai thần chọn đóng giữ, trở thành cái thứ nhất bị đột phá quan hải. Sư thiếu lịch, ngày 11 tháng 4, Lôi Anh công hãm giáp phong quan hải. Tứ giai thần chọn gỡ lại, đã phân ly thần khí, cùng Lôi Anh kẻ thần chọn, làm cuối cùng chống cự. Âm ầm bầu trời vô số hỏa cầu sẽ qua, máy bắn đá loại lớn đem quan hải đập thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi sụp đổ. Vì nữ hoàng bệ hạ, công kích. Lôi Anh hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đám người khởi xướng cuối cùng công kích, chính hắn lo lắng biến mất dê rừng mai phục, không dám tùy tiện hành động. biết không có cạm bẫy phiểu, đi theo tiên phong đại đội, thẳng tiến không lùi, giết tiến vào quan hải. Ven đường căn bản không có bất luận kẻ nào, là Rồ Xạ Ly ạ cùng Đi Xì ạ đối thủ, thoát ly đại bộ đội về sau. Phiểu hai người, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới một tòa không sai phòng đá tử. Nơi này chính là dê rừng nói, thân nhân chỗ ở. Phiểu thấy trên bản đồ nhỏ, trong phòng còn có người sống, trong lòng đại định, đẩy cửa phòng ra. Khá lắm, đây chính là dê rừng nói mấy đứa bé. Hai mắt tối sầm, trước mặt có lớn có nhỏ, 7-8 cái hài tử, thất kinh mà nhìn mình, thậm chí có hài tử sợ tè ra quần. Các ngươi là ai nhà huyết mạch? Người xấu, mãi mãi ta nói, Nham Dương gia tộc, chết cũng không đầu hàng. Một cái bi bô tiểu la lị, giơ chủy thủ. Xem ra tìm đúng. Phiệu tâm thần đại định. Chủ nhân, đây là cái cơ hội tốt. Đi xỉ ạ tiến đến phiệu bên hai, tìm ra dê rừng lãnh chúa, trực tiếp giết chết, lại từ chối cho quý tộc khác. Đến lúc đó, ngài liền có thể khế ước dê rừng. Bảo hiểm điểm lời nói, trực tiếp toàn giết. Đề nghị của ta là, đồ. Đi xỉ ạ trắng muốt hàm răng, nhẹ nhàng đụng một cái, sát ý tràn ngập. Tê quả nhiên là người càng xinh đẹp càng nhẫn tâm hung ác. Đi xỉ ạ dù không phải thai ách, sát tâm lại không thể so mặt trời nhỏ kém. Chương 859, không cách nào khế ước. Chương 859, không cách nào khế ước không được, tuyệt không thể giết bọn hắn. Phiêu trực tiếp cự tuyệt, vô luận trường kỳ còn là ngắn hạn cân nhắc, dùng lừa gạt cùng bức bách thu hoạch được hiệu trùng, đều là không thỏa đáng. Quả thực cùng thủy hử chuyện bên trong, nô dụng kế hoạch đồng dạng. Anh. Đi xỉ ạ ủy khuất bệnh lên miệng nhỏ, hờn dỗi đấm nhẹ phiêu hai quyền nói, người ta còn không phải là vì ngươi tốt. Ta biết. Vô đầu của nàng, phiêu xoay người, đoạt lấy bọn nhỏ vũ khí trong tay. Cái gì dây rừng? Sai lầm tập thể ký ức thôi, dê rừng đã mất tích. Các ngươi nói lời này, quả thực là muốn chết. Đi nhớ, các ngươi họ cứu non. Là ta vận chuyển đồ quân nhu nô lệ, không muốn chết liền chớ nói nhảm. Thấy ngoài phòng không ai, Phiệu không nhìn bọn hắn sợ hãi, đem bọn hắn đào quần áo ném vũng bùn bên trong. Bảo đảm dính đầy bùn cùng cho bụi về sau, Phiệu theo chết trận nông nô binh sĩ trên thân, kéo va chẳng vá đụt vải bố y phục, cho bọn hắn một người bộ một kiện. Lúc này, giáp phong quan hải bị triệt để đột phá, khắp nơi là ồn ào tiếng hô hoán. Gỡ lệ đã chết trận, chúng ta thắng á. Mở ra bản đồ nhỏ, phương Bắc quân đoàn đã đại quy mô vào thành. Chúng ta đi tiếp thu hàng binh, nhìn xem có thể hay không tìm tới phản quân thần chọn. Phiêu vốn định lợi dụng dê rừng hy vọng, nhanh chóng thu nạp đông bộ đấu khí kỵ sĩ, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, quả quyết từ bỏ. Một phen thu nạp, Phiêu bắt tới 62 tên đấu khí kỵ sĩ. Còn lại đại bộ phận binh sĩ, bị rất nhiều quý tộc chia cắt, các nữ nhân liền xui xẻo, toàn bộ quan hải nơi đóng quân đều là thành âm kỳ quái. Phản quân nhân vật trọng yếu cùng gia quyến, bị tìm ra, bọn hắn sẽ bị vô tình xử tử. Xây dựng nơi đóng quân mới về sau, Phiêu mang chưa tỉnh hồn tiểu nô lệ tìm tới dê rừng. Nhìn xem ta tìm tới ai. Dê rừng mặc nô lệ quần áo, đôi phế chỗ ngồi tại cam thảo trồng lên, nghe tới phiệu thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu. Ngay sau đó, nàng nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Mãi mãi, đừng bỏ lại ta nhóm. Ô ô ô. Bọn nhỏ như ong vỡ tổ hơi đi tới, ôm dê rừng không buông tay. Cái này thê thảm tràn diện, thạch đầu nhân đến đều phải rơi lệ, phiệu trong lòng cảm khái nói, tuyệt không thể để Dạ Mạc Lĩnh luân lạc tới kết cục này. Lúc đầu một lòng muốn chết dê rừng, nhìn thấy người nhà về sau, thái độ mềm không ít. Thế nào? Tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được thành ý của ta đi. Phiệu cầm ra một phong tấm da dê, bảo thạch đại công tức đã chết trận, các ngươi không cần thiết tiếp tục kiên trì. Nghe tới tin tức này, dê rừng thở dài một tiếng, phản phất rỡ xuống gánh nặng, ta đầu hàng. Ta cũng giống vậy. Phó quan cây bông gòn đồng dạng đầu hàng, thân nhân của nàng cũng bị phiệu mang đến. Hắc Vũ cùng Đi Xì ạ vui sướng lẫn nhau. Tốt tốt tốt. Phiệu đại hỉ, quyết định chính xác, yên tâm, chỉ cần các ngươi không phản bội ta tuyệt sẽ không phản bội các ngươi. Vậy chúng ta khế ước, đổi thành ai? Dê rừng hỏi thăm. Phiệu gãi gãi đầu, nói thật ra, hắn đều không nghĩ khế ước dê rừng. Bởi vì khế ước thần chọn, lãnh địa thần lực bản nguyên, thế tất sẽ bị đại lượng gánh vác đi qua. Nhà mình rau xanh gạo khóc đòi ăn, nuôi người ta kẻ thần chọn bao nhiêu dính điểm chịu tượng. Bất quá, hiện tại khế ước các nàng một chút, tiết kiệm xuống không ít phiền phức. Đương nhiên là ta rồi. Phiệu chỉ vào chính mình. Ngươi. Dê rừng một mặt một bước, nghiêm khắc dạy dỗ, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, dưới cái nhìn của nàng, Hắc Vũ cùng Đi Xì ạ, có thể so sánh chính mình có tiềm lực. Vì ngắn ngủi chiến lực, từ bỏ hai người bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là lãng phí. Không nghĩ giải thích, mau tới. Phiệu lười nhắc lời vô ích, thần lực kết nối chuyển tới, dê rừng đồng ý nhưng lần này khế ước quá trình lại dài dằng dặc vô cùng, đồng thời phiệu đầu góc trầm xuống, cả người lâm vào mọi bệnh. Tình huống gì? Bén nhạy phát giác được chính mình không thích hợp, phiệu lông mày níu chặt, mở ra lánh chúa bảng, chỉ liếc mắt, phiệu kèm chút trong mắt trừng ra ngoài, mặt trái trạng thái chưa hình thành hôn tạp linh hồn quấy nhiễu. Miêu tả, mục tiêu kẻ thần chọn nhiễm nhiều vị trước lánh chúa linh hồn, sinh sôi hành vi sẽ khiến kẻ thần chọn nhiễm lánh chúa linh hồn lực, đem dẫn đến lánh chúa mới thụ ô nhiễm, ảnh hưởng ô nhiễm kỹ năng tổ. Khế ước hôn tạp linh hồn kẻ thần chọn sẽ khiến phiệu cung cấp kỹ năng tổ biến hóa, càng thiên hướng về phòng ngự, nham thạch loại năng lực, chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Đặc thù, đối với DC A ảnh hưởng trái chiều đem càng thêm nghiêm trọng. Mặt trái trạng thái, chưa hình thành thần lực bản nguyên đòi lấy. Miêu tả, mục tiêu kẻ thần chọn, cùng phiệu lãnh địa, thần lực bản nguyên kết nối yếu ớt, cũng không phải là đê giai bổ dưỡng. Ảnh hưởng, cần vượt mức độ cung cấp, lãnh địa tuyệt đại bộ phận thần lực bản nguyên sẽ bị không có ý nghĩa hao tổn. Chú thích, muốn khế ước hôn tạp linh hồn cao giai thần chọn, cần chuyên môn lãnh chúa kỹ năng, thần chọn đặc biệt tiên phú hoặc đặc thù thần khí, nếu không rất dễ phản vệ. Chú thích, có thể thông qua không tạo ra con người phương thức bảo trì kẻ thần chọn thuần khiết, lại kế thừa cho người khác. Ta rồi cái bừa, nguyên lai khế ước nhân thế sẽ bị phản vệ. Phiêu đầu góc ông một chút, doa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cấp tốc đoạn tuyệt linh hồn kết nối. May mắn linh hồn kết nối hủy bỏ về sau, hai cái chưa hình thành mặt trái trạng thái biến mất, phiêu lúc này mới dễ dàng hơn. Nguy hiểm thật, phải biết rổ xạ lìa lập tức ngũ giai, nếu là kỹ năng hồ bị ô nhiễm, cho nàng cung cấp cái rác rưởi kỹ năng, không được đem nàng tức chết. Ta biết, khó trách đế quốc cao giai thần chọn, chân mền tự kế thừa về sau, nhao nhao ảm đạm đi, khó mà tiến lên giai. Phiêu hít sâu một hơi, đại quý tộc kẻ thần chọn, rất nhiều đều là gia truyền cha, phụ truyền tử, huynh truyền đệ, thuộc về bảo vật gia truyền tồn tại. Thậm chí ngoại bỡ lần chèn gia tộc, kẻ thần chọn là gia tộc trưởng bối dùng chung. Kể từ đó, linh hồn hỗn tạp không thành dạng. Đồng dạng, bởi vì không phải theo nhỏ bồi dưỡng, lãnh địa cần tiêu hao đại lượng thần lực bản nguyên cung cấp. Bởi vậy đế quốc lục giai muốn tiến giai thất giai khó như lên trời, lãnh địa cung cấp thần lực bản nguyên đều bạch bạch hao tổn ánh sáng. Một câu khái quát chính là, không thể khế ước dây rừng, người ta đã làm mãi mãi. Cái bí mật này chỉ sợ giá trị ngàn vạn. Lau lau mồ hôi lạnh, chính mình trước đó khế ước kẻ thần chọn quá thuần khiết hoặc là đẳng cấp thấp, không ảnh hưởng. Là thật là ăn quen thanh đạm đồ ăn, đột nhiên ăn biến thái tay, kém chút đem chính mình hạ độc chết. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Đám người một mặt một bức, DC ạ coi là dê rừng động tay chân, một bộ chuẩn bị chặt người biểu lộ. Phiêu lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng, che giấu đi, dê rừng, ta suy nghĩ một chút. Ngươi hiện tại không nên lộ diện, còn là cùng cháu của ngươi tôn nữ khế ước đi, cũng tốt chiếu cố bọn hắn, ta tin tưởng ngươi. Đối phương đã chịu cùng chính mình khế ước, tin tưởng đối với mình là có mấy phần tín nhiệm, cái này liền đầy đủ. Tốt ta. Dê rừng gãi gãi đầu, không nghĩ ra. Chương 860, Yến hội phong ba chương 860, Yến hội phong ba hai người cùng thân nhân mình khế ước, phiêu tính toán một cái thời gian, khế ước trọn vẹn tốn nửa giờ. Đây khả năng chính là linh hồn hỗn tạp mang đến ác quả. Phiêu trong lòng thầm nghĩ, bình thường khế ước chỉ cần nháy mắt liền có thể hoàn thành. Đế quốc cho săn. Khu khu, nam tước đại nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Dê rừng trầm giọng hỏi thăm. Các ngươi an tâm dưỡng thương, chờ ta mệnh lệnh, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn. Không nên rời đi lều trại, nhiều người phức tạp. Hỏa Diễm Bá Tước triệu tập ta đi dự tiệc, ta nghĩ quân đế quốc rất nhanh sẽ phát động tổng tiến công. Con trai của Bảo Thạch đại công tước Ezic chỉ sợ muốn làm cuối cùng chống cự. Phiêu sờ xoa xoa chuôi kiếm, chờ ta yến hội trở về, chúng ta nghĩ biện pháp, nhiều cứu một số người. Vô luận là kẻ thần chọn, hoặc là người bình thường, chết bởi đồ lao xuống, quá lãng phí. Đại nhân, Dê rừng cảm động, nàng há hốc mồm, một người bằng hữu của ta, là thợ thủ công loại thần chọn, sẽ đánh tạo ma lực pháp trượng ở dưới tay Ezic. Nếu như có thể tìm tới nàng, ta có thể thuyết phục nàng vì ngài hiệu chung. Tốt tốt tốt. Phiêu vỗ tay cười to, chờ ta yến hội trở về, chúng ta liền chế định chi tiết kế hoạch. Hắc Vũ, nơi đóng quân công việc ngươi toàn quyền quản lý. Cưỡi lên chiến mã, Phiêu dựa theo ước định, đi tới Hỏa Diễm Bá Tước lãnh chúa mới cung điện. Tên này chọn đế hầu, tổng đốc, bá tước tam vị nhất thể quái vật, đi tới chỗ nào đều có kiến trúc loại kẻ thần chọn, chuyên môn vì hắn xây dựng hành cung. Lãnh chúa trong cung điện quan lại quyền quý, số lượng kinh người. Đến từ sư thiếu hoàng thành đế bệ, cùng các nơi quý tộc đều chạy tới vây quét Ezic, thuận tiện chia cắt hắn hết thảy. Tốt tốt sặc sặc rất có đế quốc giọng điệu dài ngắn nhạc khí, thổi đặc biệt tông nhạc. Quý tộc cùng đám quan chức ăn uống linh đình, thỉnh thoảng có xinh đẹp nữ nhân cùng tước sĩ nhóm vũ đạo, thậm chí có say rượu kỵ sĩ ôm đồng dạng hưng phấn nữ nhân tại gian phòng góc rẽ làm ra thiếu lễ độ hành vi. A so ngang đến từ phần vi ạ tuổi trẻ quý tộc, mặc hoa mỹ trường bào màu lam, phối hợp ngực lấp lánh hơn trường, khiến cho trở thành vũ hội các tiểu thư tiêu điểm, không ai sẽ tự tuyệt một cái ngoại quốc xoáy ca. Nghe nói không, rốt gia tộc chiến đấu thần chọn, vậy mà có thể bằng vào tứ giai chiến lực đánh ngang ngũ giai, đoán chừng là trọng thương đi, phản quân không có tiếp tế thật lâu, vừa lúc bị phỉu nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nghe tới vượt cấp chiến đấu, A so ngang lập tức hứng thú, từ chối đi mấy vị yêu thỉnh của mỹ nữ. Phiệu là ai? Ta nghe các ngươi bàn bạc tên của hắn, chừng 10 lần, thật mỹ. A so ngang tầm mắt nhắm lại, bán sung sướng đầu buồn cười thằng hề. Đồng dạng mặc bất phàm nam tước mạc cợt, cười lạnh một tiếng, nhưng hắn dị thường giàu có. Ta nghe nói hắn từ ma pháp hiệp hội, đặt hàng tư nhân trạm chuyên trở đài. Tư nhân, trạm chuyên trở đài, thật nhỏ chúng từ ngữ. Không sai, chỉ liên thông bọn hắn ruột gia tộc lãnh địa, nghe nói tiêu xài trăm vạn kim tệ. Liên nữ hoàng đều biết việc này, thật sự là không biết sống chết. Không nói những này. Mà cứ phất qua chính mình bóng lông tóc, ta vì Hỏa Diễm Bá Tước chuẩn bị lễ vật, còn muốn xin mọi người cùng một chỗ giám thưởng. Là bảo vật gì? Chờ một chút các ngươi liền biết, các ngươi nhìn, là đỏ dịp, thật xinh đẹp nha. Thuận Mạc cực chỉ phương hướng, là một tên đàn vai lộ thỏ thỏ đại mỹ nhân, chân đẹp thon dài thẳng tắp, phối hợp tinh tế mắt cá chân, môi đỏ có chút dơ lên, toàn thân đều tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Đương nhiên xinh đẹp, người ta thế nhưng là thần sắc đẹp thần chọn, bất quá nàng lợi bình không tốt lắm, phụ thuộc quý tộc coi như, còn cùng đê tiện thương nhân cấu kết. Ha ha, thần sắc đẹp thần chọn nhất định là đồ chơi. Nào có phiểu khế ước thần chọn tốt. Chúng quý tộc nói chuyện lửa nóng, nhưng Hàn Huyên tới kẻ thần chọn, chủ đề lại chuyển tới phiểu trên thân. Nghe nói phiểu kẻ thần chọn là thương chi nữ thần kẻ thần chọn, xa gần công kích đều tinh thông, có thể dựa vào thần kỹ đánh lui dê rừng. Mấu chốt nhất chính là giá trị nhan sắc còn không thua đọ dịp. A So ngang cười nạo lên tiếng, khinh thường nói, tứ giai đánh lui ngũ giai. Nói đùa sao? Chúng ta phải dừng vị ạ, đều không có mấy cái có thể làm đến. Đương nhiên cũng có một cái khả năng, các ngươi đối phó ngũ giai thần chọn chỉ là rất rưởi. Các ngươi dịp phần đế quốc, một đám rất rưởi, cũng đảm vượt cấp chiến đấu. Ngạo mạn A So ngang, hận không thể thiết mặt trào phúng. Thấy người nước ngoài này một mặt trêu tức, có ái quốc tiểu quý tộc khó chịu, phản bác, ta tận mắt nhìn thấy, phiệu nam tức anh dũng. Khu khu, ta cũng đồng ý à so ngang tức sĩ quan điểm. Lập tức có quý tộc ngăn lại, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, phiệu bất quá là cái đào binh thôi, thật muốn có chuyển ngôn lợi hại như vậy, lúc trước Thương Hải chiến dịch, đến nỗi đào tẩu. Phần bị ạ đánh bại dịp phần đế quốc, ai dám chọc bọn hắn? Vạn nhất chọc hắn sinh khí, tất cả mọi người đến bị nữ hoàng bệ hạ trách phạt. Ừ, bị ta nói chúng đi. A So ngang cười lạnh, hy vọng phiểu cũng có thể tới tham gia hiến hội, ta ngược lại muốn xem nàng kẻ thân chọn, có thể hay không vào mắt của ta. Vừa nói xong cũng lâu, liền nghe tới cổng vệ binh chỉnh tề vấn an âm thanh. Phiểu nam tức đến rồi. Toàn bộ hiến hội trở nên càng thêm náo nhiệt. Sân nhảy người nhao nhao rời đi, đục lên đến ăn dưa. Liền ngay cả hỏa diễm bá tước cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Tiến vào cung điện phiểu, một mặt một bước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành tiêu điểm. Vì sao đều nhìn ta a? Phiểu xấu hổ vào đầu, bị vô số ánh mắt chằm chằm toàn thân khó chịu, thầm nghĩ, nên không phải bị phát hiện làm chuyện xấu đi, muốn hay không quay đầu liền chạy. Trên thực tế, Phiệu hoàn toàn đánh giá sai vượt cấp chiến đấu hàm kim lượng. Tứ giai có thể chiến bình ngũ giai, liền mang ý nghĩa có ngũ giai chiến lực, ngũ giai, đây chính là quả thực quyền bá tức nắm giữ chiến lực, là một cái hành tinh nhân vật mấu chốt. Làm sao có thể không bị chú ý? Bỏ cặp nhỏ, trên mặt ta có vật bẩn tiểu sao? Phiệu mồ hôi đầm địa. Nô, lại gần cho ta xem một chút. DC ạ vây tay, Phiệu tiến lên trước. Xoạch lan gió thơm đập vào mặt, DC ạ nhẹ mổ Phiệu một chút, cười đến nhánh hoa run rẩy, hiện tại không có, chủ nhân. Ngươi lại không phải tiểu hải tử, còn sợ người nhìn mà ha ha. Phiệu đột nhiên cảm giác, chú ý đến ánh mắt, trở nên càng có phong mang cùng tiểu hận. Ngươi cái tên này, thực sự là hại nước hại dân a. Ngươi chính là Phiệu. A So ngang mang địch ý cùng gió xét, đi lên trước, xem ra cũng không có gì đặc biệt à. Nghe nói ngươi có thể theo vạn quân vây quét xuống, theo Thương Hải hành tình cuộc đuôi trốn về nhà. Liếc nhìn mắt trước mặt quý tộc, màu xanh lăng tóc, là người phải dừng bị ạ. Phiệu thu hồi nụ cười, không chút khách khí, lấy ở đâu sở mát quý vật, có cái gì nói nhảm nói thẳng. Làm sao dọn, lúc trước ta tại Thương Hải hành tình. Có phải là đem ngươi chủ tử giết, để ngươi con chó này tìm ta trước mặt gọi bậy? Con mẹ nó. Cùng, thật ngông cùng, con hàng này vậy mà không sợ chọc giận ngoại quốc quý tộc. Mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người, đó dịch càng là cười ra tiếng. Chương 861, bị hoặc chương 861, bị hoặc ngươi biết ta là ai sao? A So ngang giận, ta là tôn quý phần vi ạ quý tộc. Chính mình là ngoại giao sứ giả, đến đây quan sát bình định, lại có người dám chọc chính mình. Huống chi mình là chiến thắng nước người, đi đến đâu đều hơn người một bậc, vô số thiếu nữ quỷ khao khát chính mình yêu mến. Liên quan ta cái dám? Phiểu lười biếng khoát qua tay, đi một bên chơi. Thử, thô lô dã man nhân. A So ngang hít sâu mấy hơi, thấy chung quanh một đống người đều tại nhìn chính mình. Hắn lập tức thay đổi thân sĩ nụ cười, chuyển hướng đi sĩ ạ, phất qua chính mình mái tóc màu xanh lam, lấy khó chịu mời tư thái nói, tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép ta biểu hiện ra như thế nào quý tộc chân chính, có thể mời ngươi nhảy một điệu nhảy sao? Đi sĩ ạ phảng phất kích động hạ kim mì, trực tiếp sù lông. Tắt qua một cái, A So ngang trực tiếp bị trùng điệp đập trên mặt đất. Có thể hay không đừng buồn nôn như vậy, ngươi giàu mỡ định nọt bộ dáng, ảnh hưởng ta tâm tình. Đáng người. A nữ thần ở trên, ngươi đã làm gì? Mấy cái nữ nhân tiến lên, đỡ lên A So ngang, con hàng này mặt nhô thật cao, xương giống như đầu heo. Nếu không có đấu khí hộ thể, cái này bàn tay có thể đem hắn đưa về quê quán. Tức sĩ, ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ. Nhanh chữa trị cho nàng, hắn nhưng là người phải dừng bị ạ. Trợ giúp A So ngang người, thậm chí có hai cái là ở đây quý tộc lão bà. Hai người này một mặt bị đè nén, lão bà của mình vậy mà càng chú ý một người ngoại quốc, là thật làm người tức giận. Nhưng chiến thắng nước uy nghiêm, ai dám mạo phạm A lại nhìn phiểu kẻ thân chọn, cũng dám rút A So ngang. Đám người lại là kinh hãi vừa ghen tị. Bất quá mười mấy giây, A So ngang mặt liền bị kẻ thần chọn chữa khỏi. Đáng chết, ngươi dám đánh ta. Ta muốn cùng sư thiếu nữ hoàng kháng nghị, chờ lấy, các ngươi tuyệt đối sẽ xuống địa ngục. Nói nhảm nhiều quá. Đi si A đưa tay, còn muốn quất nàng. Tốt, dừng tay. Phiệu quả quyết kêu dừng. Ha ha, sợ rồi sao? Thấy Phiệu ngăn lại, A So ngang coi là Phiệu sợ. Đánh loại này tiện hóa để cho ta tới, không phải hắn cho là ngươi tại ban thường hắn, vừa rồi thật là làm cho hắn thoải mái đến. Cái gì? Lời con chưa dứt. Phiểu mở ra năm ngón tay, một bàn tay hô tại A So ngang trên mặt. Nghe được hô không khí tiếng nổ đùng đoảng, A So ngang phảng phất bị một cỗ xe tải bùn ba bảo, quăng bay ra đi 7-8 mét, đập ngã hai cái bàn. Chỉ một thoáng hắn nửa gương mặt đều bị đánh nát, da chóc thịt bong, răng vỡ nát. Nhanh lên trị cho hắn, chữa khỏi lại cho ta đỡ tới rút. Đám người mắt trợn tròn, liên hỏa diễm ba tức đều kinh đến, chén rượu trong tay suýt nữa bong nát. Một bàn tay rút xa như vậy, hẳn là Phiểu trời sinh thần lực. Đám người khó có thể tin. Đi sĩ A lại vui vẻ xấu, ôm Phiểu cánh tay, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Phiểu, ngươi điên rồi. Bên cạnh mạ cất giận, đứng ra lớn tiếng chỉ trích, ngươi cũng quá phép lối, nơi này là yến hội, nếu như ngươi liền cơ bản nhất quý tộc tố dưỡng đều không thể duy trì, mời lăn ra ngoài. Phiểu khinh thường, chẳng lẽ ta đáng chết bị nhục nhã? Không liền tìm ngươi kẻ thần chọn nhảy một bản nha, tính thế nào nhục nhã? Mạ cất tâm lanh nết nết miệng, đừng nhỏ mọn như vậy, ngươi ỷ lại sung sướng đầu phát tài, chắc hẳn cùng Simon đều là rất hiền hòa người đi. Simon thế tử, có thể nói là đế quốc dùng chung. Ngươi lại là ai? Phiểu tầm mắt nhắm lại, hắn cảm giác người này trước mặt có chút quen thuộc. Mạ cất. Quả nhiên là hắn, ảnh giáo giấu tại đế quốc chấp sự một trong. Bởi vì hắn không cùng giáo chủ cùng một chỗ hành động, bởi vậy không chết tại tử tức lĩnh chiến dịch, thậm chí không biết ảnh giáo đã hủy diệt. Phiêu hủy diệt ảnh giáo về sau, biết ảnh giáo tất cả dấu kín ám tử. Vậy ngươi nhận biết ta sao? Phiêu chỉ chính mình, linh hồn cha hỏi nhận biết ta. Mạc Cật cười lạnh, Phiêu một mực cùng ảnh giáo đối nghịch, hắn không biết mới kỳ quái. Nhận biết ta, vậy ngươi còn dám đánh giám, ta nhìn ngươi là muốn chết. Phiêu đi lên liền muốn giúp người. Đủ. Hỏa diễm bá tức thanh âm uy nghiêm vang lên, đế bệ cùng quân đế quốc đội cao tầng đều có mặt tiến hội, không muốn lại náo, đừng quên các ngươi đều là phương Bắc quý tộc. Đế bệ cũng tới. Cảm giác lưng rét run, Phiêu quay đầu, trong đám người nhìn thấy mấy người mặc hoa lệ, nhưng sắc mặt âm lãnh ra hỏa. Đụng phải bọn hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Hỏa diễm bá tức dạo bước đi tới trong phòng yến hội ở giữa, mở ra hai tay, sau lưng ma pháp sư hình chiếu ra phụ cận bản đồ. Ta tới cấp cho các ngươi giảng một chút tình thế. Chiến cuộc một mảnh tốt đẹp, giáp phong quan hải bị đột phá, phản quân triệt để mất đi thọc sâu. Bọn hắn cuối cùng quân đội tử thủ tại đá màu thành, chuẩn bị làm cuối cùng chống lại. Bắt lấy hắn, trận này bình định chiến dịch, đem triệt để hạ màn kết thúc. Hỏa diễm bá tức chế định hiếu chiến hơi, để quý tộc quân đội công kích đông, nam, quân đế quốc đội công kích tây, bắc. Tứ phía vây công, có thể thấy được bá tức đã làm tốt đồ thành chuẩn bị, không lưu người sống. Dù sao một khi có phản quân cao tầng đào tẩu, nữ hoàng trách cứ không nói, toàn bộ phương bắc đều không được an bình. Bá tước đại nhân, ta cho ngài mang đến lễ vật, cung cấp mọi người thưởng ngoạn. Mạ Cực nên ngang tiến lên. Ồ, là cái gì? Đám người hiếu kỳ, đẩy lên đến. Mạ Cực vây tay một cái, bốn tên tôi tớ đẩy xe đẩy nhỏ mà đến, xốc lên che lấp lồng sắt vải bố, bên trong là cái cự hình quái anh, chừng một con trâu thể trạng, tuy nói là hài nhi, nhưng cho người ta một loại cổ lão tà ác cảm giác. Hài nhi co do, phản phất lâm vào ngủ say. Đây là Titan hài tử. Mạ Cực chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, ta ở gia tộc khu mỏ cặn trong biển đá, đem nó đào lên. Căn cứ văn tự ghi chép, đây là trong truyền thuyết Titan dòng dõi. Quý tộc đều thích kinh dị, nghe tới là Titan hài tử, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Phiếu lại lôi kéo DC ạ lui lại một bước, một bộ không kèm được biểu lộ. Thấy Phiếu động tác dị thường, Đỏ Dịt hết sức tò mò, hắn thấy, Phiếu quá kỳ quái. Giang đối với phần vị ạ quý tộc động thủ coi như, nhìn thấy như thế lớn quỷ dị đồ vật, đều không có phản ứng. Thân ái nam tước, ngươi tự hồ biết đây là vật gì? Đương nhiên, đó căn bản không phải Titan hài tử. Phiếu im lặng nói, đây là biến thái sinh vật, từ hỗn độn thai ách sáng tạo, yêu thích tra tấn nhân loại. Biến thái sinh vật. Đỏ Dịt đôi mắt đẹp hiện lên hiếu kỳ, ngươi trước đó gặp qua sao? Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Bí mật. Phiêu giơ ly rượu lên, làm một cái ủng gia tộc nội tình quý tộc, bảo trì thần bí là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ta khăng khăng muốn biết đâu. Đỏ Dịt con ngươi cấp tốc biến thành màu hồng. Một cỗ kiểu diễm mập mờ khí tức vào tới, Phiêu phảng phất trở lại, lần thứ nhất nhìn thấy đảo quốc lão sư thuần chân niên đại. Tức chết bản tiểu thư a, cái này tiện hóa, tại đối với ngươi sử dụng mị hoặc kỹ năng. Chương 862, Dương Nguyệt chương 862, Dương Nguyệt giấu kín rồ xạ lý ạ. Thấy có người cướp đoạt chân của nàng nô, lập tức giận không kèm được, vậy mà dùng tam giai thần kỹ, đáng ghét nhà. Phiêu, để bản tiểu thư đi ra, đem nàng bắt tới hung hăng giáo dục. Con mẹ nó, nguyên lai là nữ nhân xấu. Phiêu sợ hai cả kinh, lý trí chiếm lĩnh cao điểm, lui lại mấy bước, thấp giọng quát lớn, dám đối với ta sử dụng thần kỹ, đi xì ạ, cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái. Chờ một chút, nam tước đại nhân. Đỏ Dịt giống như là kinh hoàng con thỏ nhỏ, doa đến lui ra phía sau mấy bước, tỉnh táo lại, lại điềm đạm đáng yêu đụng lên đến nhận lầm, đại nhân, ta biết sai, làm xin lỗi, ta sẽ cho ngươi đền bù. Người ta chỉ là hiếu kỳ, không nên tức giận nha. Đỏ Dịt phát hiện chính mình thần kỹ mất đi hiệu lực về sau, lập tức ý thức được tự mình làm chuyện sai, quả quyết nhận sợ. Nhưng nàng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, còn là lần đầu tiên đụng phải, có nam nhân miễn dịch chính mình mị hoặc. Cái này liền nhận sợ rồi. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, hiếu kỳ nói, cái gì đền bù? Ngắm nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, Đỏ Dịt phi tốc giật xuống vai của mình mang. Biểu hiện ra bên trái con kia, không thêm tân tràng thỏ tuyết. Sau đó nàng lại như không việc mà tốt, xông Phiệu kiểu mị nháy hai lần con mắt. Tê Phiệu vỗ đầu một cái. Triệt để đều sẽ không. Nam tước đại nhân, hiện tại còn tức giận nha. Đỏ Dịt lúng lên thái dương tóc dài, mỉm cười nói, ta thật hiếu kỳ mà thôi, à, đây là địa chỉ của ta, nếu như ngươi còn tức giận, liền tới đây trách phạt ta đi. Nói xong, Đỏ Dịt đút cho Phiệu một cái khăn tay, chắp tay sau lưng, rất có thiếu nữ cảm giác lui lại hai bước, giả vờ như vô sự phát sinh. Kỳ quái nữ nhân. Phiệu lông mày cau lại, liếc nhìn khăn tay. Phía trên viết mật đảo lĩnh là cao bảo hành tỉnh lãnh địa một trong. Thối cô gái. Đi xì ạ lắc đầu liên tục, không biết xấu hổ người, ta đều khinh thường cùng nàng tranh giành tình nhân. Có ý tứ. Phiệu đi lại cái địa danh này, quay đầu nhìn về phía trong lồng cự anh. Đám người còn tại nghiên cứu, có mấy cái hiếu kỳ nữ quý tộc mở ra chiếc lồng, không ngừng bóp cự anh mặt. Ta có cái không sai ý nghĩ. Phiệu linh quang lóe lên, cái này mà cơ, ngược lại là có thể lợi dụng. Lợi dụng hắn? Đi xì ạ hiếu kỳ, hắn có cái gì đặc biệt nha? Đương nhiên, hắn là ảnh giáo chấp sự, đối ngoại tuyên bố không có khế ước kẻ thần chọn. Trên thực tế ẩn giấu tam giai thích khách thần chọn, nửa thân thể nữ sĩ, là cái tồn tại hết sức nguy hiểm, ám sát năng lực rất mạnh. Nói đến đây, Phiệu quay người đi hướng chiếc lồng. Uy, nguy hiểm. Phiêu đi lên trước, cảnh cáo nói, nó còn sống, lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, nhất là nữ nhân, cách nó xa một chút. Trên bản đồ nhỏ, cự anh đánh dấu màu sắc, tại dần dần biến sâu. Nói do nó đang thức tỉnh, để ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nào, Phiêu ngươi sợ rồi? Mà cất cản ở trước mặt Phiêu, chỉ là theo ta trong lãnh địa, đào ra tiêu bản, không đáng hồi hộp đi. Lãnh địa của ngươi. Vậy ngươi cần phải coi chừng, cái đồ chơi này là thai ách sinh vật. Phiêu tầm mắt nhắm lại, đế bệ, mời lập tức điều tra lãnh địa của hắn, nếu không thai ách quyết tán ra đến, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Nói hiệu nói vượng, cái này hài nhi vô cùng. Lời còn chưa nói hết, nghe được một tiếng hoa khóc lóc âm thanh, cự anh đột nhiên mở to mắt, vồ một cái về phía gần nhất quý tộc thiếu nữ. Cũng may phiệu cho bọn hắn đánh qua dự phòng trầm, cái kia quý tộc thiếu nữ tay mắt lanh lẹ, thét lên lui lại đồng thời, đem bên cạnh hầu gái đẩy hướng cự anh. Ô ô ba cự anh hú lên quái dị, bụng xé rách, từng đầu đánh lấy gạch men xúc tu, trực tiếp đem hầu gái cuốn vào bụng. Đám người kinh hãi lui lại, nhưng không ai xuất thủ chém giết cự anh, ngược lại là có chút hăng hái nghiên cứu. Hỗn độn quái vật rất hưởng thụ vây xem, thỉnh thoảng mở ra bụng, biểu hiện ra chói go hầu gái, là như thế nào bạo chiến bại ạ nhìn. Nữ thần ở trên. Đây là ác ma, là ác ma. Vừa rồi phiệu nam tức nói, là thai ách, các ngươi còn không tin. Sách, thật thú vị sinh vật, 3,000 kim tệ, ta muốn mua về nhà đối với ta nữ hầu nhóm thử một chút. Ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, gia hỏa này là cao giai sinh vật. Các quý tộc liễu díu, hương phân xấu, bình thường rất ít có thể tiếp xúc đến như thế kích thích đồ chơi. Hoa cự anh nuốt vào hầu gái về sau, thân thể phóng đại một vòng lớn, thực lực phi tốc khôi phục, khoảnh khắc có tam giai ma vật chiến lực. Gào thét một tiếng, cự anh hung manh đánh giết mà đến, mục tiêu chính là phiệu. Rõ ràng ở đây thần chọn đến cũng hết, lại không người ngăn lại, dù sao phiệu là dịp hành tình người, tại cao bảo không có chút nào nhân mạch có thể nói. Còn nữa, đám người muốn nhìn địa sĩ ạ xuất thủ, tốt kiến thức một chút địa sĩ ạ năng lực. Nhưng mà địa sĩ ạ lại không động thủ, phiệu cũng chỉ là hai tay vẫn ôm trước ngực, bình tĩnh mà nhìn xem cự anh đánh giết mà đến. Hắn đang tìm cái chết. Đám người trong đầu trồi lên ý nghĩ này. Một đầu tứ giai quái vật, nhưng không cách nào tùy tiện đối phó. Chết. Phiệu không cần rút ra bạo thực đại kiếm, rút ra bên hông bội kiếm, có rổ xạ lì ạ khủng bố tăng phúc, phiệu thuấn di xung ra, hoa lệ một kiếm, đem cự anh quái vật chém thành hai khúc. Máu tươi hắt vấy một chỗ. A, mạ cật con ngươi địa chấn, tam giai sinh vật, một kiếm miểu sát rồi. Cái này mẹ nó, làm sao làm được? Đám người chấn kinh, đỏ dịt càng là che lấy miệng nhỏ, trong nội tâm nàng sợ không thôi, chính mình vừa rồi trêu chọc hung tàn như vậy người. Ta đều nói nó là thai ách quái vật. Phiệu nhún vai, nện bước cảm giác gáp bách kéo căng bộ pháp, đi tới sắc mặt trắng bệch mạ cật trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, lần sau kiềm chế một chút, đúng rồi, cái này cho ngươi, lau lau mồ hôi. Vụng trộm đưa ra tờ giấy. Bây giờ hỗn độn quái vật bị chém giết, đám người mất đi việc vui. Thú vị chương trình. Hỏa diễm bá tức không có đem hầu gái chết, coi là chuyện đáng kể, các nữ sĩ, các tiên sinh, tiếp tục tiến hội. Âm nhạc lần nữa thổi. Mạ cật dành thời gian đi tới cung điện bên ngoài, tò mò mở ra trong tay tờ giấy, chỉ một cái liếc mắt, hai tay của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tờ giấy viết, Mạ cật, ta được đến tình báo. Lãnh địa của ngươi không chỉ có thai ách, còn có ảnh giáo đồ, chắc hẳn ảnh giáo thứ tư chấp sự liền giấu kín tại lãnh địa của ngươi. Ta hoài nghi ngươi cùng ảnh giáo có quan hệ, không muốn bị ta vạch trần, lập tức cho ta cung cấp 100 vạn kim tệ, tứ giai thần khí một kiện. Đáng chết, hắn làm sao biết ảnh giáo sự tình? Chờ một chút, hắn tựa hồ không hoàn toàn cảm kích. Mạ cật mồ hôi đầm địa, đầu tiên là sợ hãi hồi hộp phát run, nhưng bỗng nhiên khóe miệng bắt đầu dương lên, triển lộ ra biến thái khủng bố nụ cười. Ha ha ha, phiệu, thứ tư chấp sự chính là ta a. Muốn bắt chết ta, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ đến, ta muốn tới tiễn ngươi lên đường. Ăn ăn uống uống một phen về sau. Phiệu mang địa sĩ ạ, trở lại nơi đóng quân. Chủ nhân, ngươi chủ động bắt chết hắn, quá nguy hiểm. Địa sĩ ạ đoán trách tiến lên trước, đấm nhẹ phiệu cánh tay. Cái này liên lụy đến kế hoạch của ta. Phiệu không chút nào hoảng. Chương 863, ám sát chương 863, ám sát trở lại liều trại, phiệu kéo tới thần chọn nhóm, đem chọn thể thế cục cùng trên yến hội sự tình, toàn bộ giảng thuật lượng. Nam tước đại nhân, ngươi bắt chẹt mà cợt, kế hoạch chỉ sợ muốn thất bại. Dễ dừng thẳng lắc đầu, coi như hắn là ảnh giáo chấp sự, cũng không cách nào kiếm ra 100 vạn kim tệ. Đại nhân hồ đồ a. Tây Đông gòn nói thẳng. Bình thường nam tước góp 100,000 kim tệ cũng khó khăn, 100 vạn đơn thuần nằm mơ. Muốn chính là hắn góp không ra. Phiệu vui, ta đang hấp dẫn hắn bí quá hóa liều, tin tưởng ảnh giáo tiên liên, so với chủ tiền cho ta, càng muốn đến ám sát. Mạ cật kẻ thần chọn, là cái thích khách. A. Hắc Vũ mở bức, há to miệng, ngạc nhiên nói, nhưng vì cái gì muốn tìm người ám sát ngươi đây? Lý do rất nhiều, vừa đến có thể mượt mà rời đi chiến trường, thứ hai có thể tranh thủ thời gian. Cho chúng ta chính mình, cũng bị nghĩa quân. Các ngươi rất nhanh liền rõ ràng, tiếp xuống dựa theo sự phân phó của ta làm việc, đừng tự tiện chủ trương. Vâng. Tiếp xuống một tuần lễ, liên quân đám người, đối với đá mậu thành điên cuồng vây công. Mũi tên, pháp cầu che khuất bầu trời, cả mảnh trời khung đều nhuộm thành đỏ tươi, khắp nơi có thể thấy được mảng lớn thi thể. Thành nội, Mitchell đứng tại tàn tạ lãnh chúa trên cung điện, ngơ ngác ngắm nhìn phương xa, nàng không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng sống sót. Dù cho các nàng đánh lui vô số lần tiến công, nhưng nữ hoàng quân đội lại sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới. Sư thiếu nữ hoàng là không có cách nào chiến thắng. Một tên cột dơ bẩn băng vải binh sĩ, hai mắt vô thần, chỉ là thì thào nói tuyệt vọng. Những ngày này, có không ít người ra khỏi thành đầu hàng, trong đó thậm chí có quý tộc, nhưng bọn hắn đế quốc quan viên không chấp nhận. Mịt cho tận mắt nhìn thấy, xinh đẹp động lòng người quý tộc tiểu nữ, bị đế quốc quan viên ban thưởng cho binh sĩ. Ngày thứ hai, thiếu nữ kia liền bị treo cổ ở ngoài thành trên đại thụ. Nữ hoàng đang thị uy, dùng máu tươi của chúng ta thị uy. Nàng tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Dịp phần đế quốc cùng ngoại quốc chiến tranh nhiều lần thất bại, nữ hoàng uy nghiêm nhận chất vấn, nàng nhu cầu cấp bách máu tươi rửa sạch xỉ nhục. Giang run lên, Mịt cho biết, trận này phản loạn về sau, đế quốc sẽ không còn có người dám phản kháng nữ hoàng ý chí. địch nhân tiến công, nhanh đi tường thành chi viện. Sau 2 giờ, Phiệu mang tạp bài quân rút lui, không có bị địch nhân giết chết mấy cái, ngược lại là chạy trốn tầm 10 người, Phiệu đều chẳng muốn truy. Cưỡi chiến mã, Phiệu tâm tư cũng không ở trên chiến trường. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Mạc Cật thật nguyện ý chủ 100 vạn kim tệ cho ta? Những ngày này ta giả bộ công thành, cố ý lộ ra sơ hở, lại không người đọc thủ. Phiệu 10 phần hoang mang, bất quá hắn thật nguyện ý giao nộp kim tệ, ta cũng không lỗ. Về nơi đóng quân không lâu, có một tên kỵ sĩ tùy tùng đến đây, Phiệu đại nhân, Lôi Anh chặn được một nhóm hải tử, mời ngài tiến đến. Tốt, ta biết. Phiệu lông mày cau lại, trong lòng tiếc nuối, xem ra phản quân kiên trì không được bao lâu, ta muốn không tự biên tự diễn ám sát tiết mục, vẫn là để phản quân động thủ. Mang đỉ xì ạ cùng 8 tên ỷ bạ lưu lại kỵ sĩ, Phiệu đi tới Lôi Anh nơi đóng quân. Trong nơi đóng quân tiếng người huyên áo, mười mấy tên quý tộc đối trước mặt một đám hải tử chỉ trỏ. Phiệu ngươi đến a, chúng ta chặn được một nhóm hải tử, hẳn là phản quân cái kia trốn tới. Lôi Anh sắc mặt khó coi, đây là muốn. Phiệu lông mày cau lại, đương nhiên là xử tử. Đế quốc quan viên nâng cao bụng lớn đến đây, trong bọn họ không ít người có phản quân quý tộc huyết thống, nếu như nhân tử thả đi các nàng, hơn 10 năm về sau lại là tai họa. Cho nên ngươi gọi ta đến là vì biểu hiện ra phản bội đế quốc hạ tràng. Đế quốc quan viên cười lớn khẳng khẳng, ngươi tới đem ma thú dắt qua đến, muốn chưa ăn quà thức ăn gia súc, không sai biệt lắm được, các ngươi còn tính là người? Một đám xuất sinh. Phiệu giận, đám gia hỏa này căn bản không tính người, dám sỉ nhục chúng ta. Phiệu, ngươi ý tứ là đối với nữ hoàng bệ hạ ý chỉ có ý kiến đến rồi? Đế quốc quan viên tầm mắt nhắm lại, ta nghe nói qua ngươi không chịu nộp thuế, sẽ chỉ chạy trốn rất rưởi. Ha ha, đối với nữ hoàng có ý kiến, nộp thuế. Phiệu thanh âm càng ngày càng lạnh, nắm đấm nắm chặt, đưa tay đi bắt bạo thực đại kiếm, bên cạnh đỉ xì ạ thậm chí bắt đầu điều động thần lực. Ta không chỉ có ý kiến, con mẹ nó muốn phản chó má nữ hoàng. Lời mới vừa đến bên miệng, Phiệu vừa mới chuẩn bị nhấc lên đại kỳ, triệt để cùng nữ hoàng bạo, sau lưng đống nhiên một trận ồn ào. Đại nhân, cứu lấy chúng ta, ô ô ô, chúng ta không muốn chết. Bọn nhỏ tựa hồ thấy Phiệu nhân tử, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh nhau chen lấn đánh tới. Phiệu cẩn thận, đám hải tử này không thích hợp, các nàng căn bản không phải người bình thường. Dô xa lì ạ thanh âm thình lình vang lên, vội vàng xoay người, tại đám kia hải tử bên trong, Phiệu lập tức nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất toán độc thân ảnh. Phiệu phản ứng thần tốc, lại không đội ba xuất thủ, ngược lại khống chế dô xa lì ạ cùng đi xì ạ, không muốn chặn đánh. Đi chết đi. Mọc ra la lị bộ dáng, khí chất lại tang thương già yếu nữ nhân nhảy ra, chính là thứ tư chấp sự kẻ thần chọn, nửa thân thể nữ sĩ, vợ lạ. Một vị người lùn, mượn nhờ trời sinh thiếu hụt, nàng luôn luôn ngụy trang thành la lị, tiến hành ám sát. Tam giai thần kỹ, khô héo tiếp xúc. Vợ lạ đưa tay, thần khí tụ tiễn bắn ra đen nhánh độc tiễn, trực tiếp xuyên qua Phiệu trái tim. Những cái được gọi là thiếu nữ, cơ hồ đều là mạ cật bồi dưỡng tử sĩ, trong lúc nhất thời nhao nhao làm loạn. Vợ lạ nắm lấy thời cơ, trong tay độc tiễn loạn xạ, lại có 2 cái tiểu quý tộc bị bắn giết. Nơi đóng quân loạn thành một đoàn, quý tộc cùng kẻ thần chọn nhóm, ngay lập tức xuất thủ trấn áp, mà cất đồng dạng ở trong đó, đối với mình tử sĩ nhóm đại khai sát giới. Vợ lạ thừa dịp hỗn loạn, sử dụng thần kỹ bám thân ẩn nấp chui vào mạ cật thân thể. Toàn bộ hành động ám sát, gọn gàng. Hỗn loạn lắng lại về sau, lại không một cái người sống. Nô. Phiệu phù phù ngã xuống đất, hoẹ ra miệng lớn máu đen, một bộ nghỉ ép biểu lộ. Trên thực tế, có rổ xạ lì ạ cùng đi xí ạ, 2 người gánh vác tổn thương, tam giai thần kỹ căn bản không có cách nào giết chết chính mình. Đáng chết phản quân. Mạ cật lập tức giống to, các nàng sát hại Phiệu nam tước. Nhanh đi tìm y sư, không, sẽ trị liệu kẻ thần chọn cùng mục sư đều gọi đến, nhanh. Lôi Anh con ngươi địa chấn, dù là thân kinh bách chiến hắn, đều bị tập kích giật mình kêu lên, toàn diện cảnh giới, nhìn thấy nhân vật khả nghi lập tức bắt lại. Ta cái này có ngũ giai dược thể, gia gia của ta lưu cho ta. Một cái thiện tâm quý tộc, lập tức cầm xuất dược thể, cho Phiệu trị liệu. Chúng quý tộc biểu hiện không giống nhau. Đế quốc quan viên cùng đế bệ, theo trong khiếp sợ khôi phục lại, khó nén ý cười. Thoải mái, quá thoải mái. Phiệu nếu là không còn, bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương thu hồi triều Hà thành, biên cảnh pháo đài, còn có thể theo sung sướng đâu, xà phòng chờ bán chạy thương phẩm bên trong, vớt đầy buồn đầy bát. Đế bệ càng là vui vẻ, cái này Phiệu là tất phải giết người, bây giờ chết, tiết kiệm xuống đại lượng phiền phức. Chương 864, chớp mắt chương 864, chớp mắt chủ nhân, ô ô ô. Đi xì á nhào vào Phiệu trên thân, khóc nước mắt như mưa, phối hợp nàng tiểu tụy thần thương bộ dáng, khiến người đau lòng. Trời ạ, thật sự là một trận tai nạn. Ngại bỡ lần chèn gia tộc ngũ giai thần chọn, Edgar Meiser, chậm rãi tiến lên, ta tới kiểm tra một chút Phiệu tình huống. Người lăn. Đi xì ạ sù lông, rút ra long thương liền muốn công kích. Thả lỏng, chúng ta ngại bỡ lần chèn gia tộc, là Phiệu chí hữu. Edgar Meiser 2 tay đưa đẩy, miễn cưỡng chấn an đi xì ạ về sau, đưa tay cảm giác Phiệu tình huống. Nửa ngày, Edgar Meiser mới mở miệng, tình huống không thể lạc quan, đây là thần kỹ mũi tên, có kịch độc, mà lại chính chúng tâm tạng. Hiện tại không chết, hẳn là đấu khí giàu có, miễn cưỡng kéo lại một hơi. Cái này ám sát thần kỹ, có tam giai uy năng, không phải người bình thường có thể chống cự. Liền xem như tam giai thần chọn, bị trực tiếp trúng đích trái tim, đều không cách nào sống sót. Độc tố rất nhanh biết bơi đi toàn thân, đoán chừng sống không được bao lâu. Tất cả mọi người trầm mặc, ngũ giai thần chọn đều cho Phiệu tuyên án tử hình, tuyệt đối sống không được. Đế quốc quan viên cũng đụng lên đến xem hai mắt, bị đen nhánh vết thương, dọa đến âm thầm may mắn cách xa. Ý địa sư đâu? Làm sao còn chưa tới? Lôi Anh nghiêm nghị hỏi thăm thủ hạ, ngay sau đó lại kịp phản ứng, sắc bén ánh mắt nhìn về phía quân đế quốc đám người. Một tên đế quốc quan viên vui tươi hớn hở giải thích nói, ta nghĩ là bởi vì thương binh quá nhiều, không thể phân thân đi. Lại nói, phiêu hiện tại tình trạng, căn bản không dùng đến y sư đi. Cho dù có lục giai trị liệu thần chọn, đều không cách nào chữa trị thương thế nghiêm trọng như vậy. Chớ nói chi là, toàn bộ đế quốc đều không có lục giai trị liệu thần chọn. Người sáng suốt đều nhìn ra, đế quốc quan viên tại từ đó cản trở, căn bản không nghĩ trị liệu phiêu. Truyền lệnh xuống, lập tức điều tra thích khách. Mặt khác, từ nơi nào chặn được những hải tử này? Không ai thẩm tra nha, đáng chết, đều cho ta đi điều tra. Lôi anh mày níu lại đến có thể kẹp chết hai con rồi. Nô, ta muốn về nhà. Phiêu suy yếu thì thầm một tiếng, tiếp tục hôn mê. Ô ô ô, tốt, ta cái này liền mang ngươi về nhà. Đi xì ạ khóc đến nước mắt như mưa, Lôi anh đại nhân, ta. Các ngươi đi thôi, hỏa diễm bá tước nơi đó, ta sẽ nói rõ. Lôi anh cái kia có ý tốt ngăn cản. Xung làm đốc chiến đội đế bệ, quan viên, thờ ơ gật gật đầu. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt không có khả năng bỏ mặc tham chiến quý tộc rời đi, nhất là nữ hoàng đều nhìn khó chịu ra hỏa. Nhưng đối với người chết, bọn hắn rất tình nguyện hiện ra chính mình nhân từ cùng thẳng khái. Thiếu cái muốn đối phó quý tộc, thật sự là không thú vị, đáng tiếc không có tự mình thẩm vấn hắn. Thật muốn biết, hắn như thế nào giết chết cái kia hai tên đế bệ. Hủy bỏ điều tra phiểu kế hoạch, thưởng thụ nghỉ ngơi đi. Chờ phiểu tin chết truyền ra, chúng ta liền đi rột gia tộc, muốn về thuộc về nữ hoàng bệ hạ đồ vật. Đế bệ môn đông cảm giác nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn đi xa đi xa. Trở lại nơi đóng quân, phiểu nửa chết nửa sống bộ dáng, kém chút đem dê rừng các nàng dọa ngất. Cái này, dê rừng con ngươi địa chấn, ta còn chưa kịp báo đáp, làm sao liền? Khu khu, có các ngươi báo đáp thời điểm. Phiểu không nghĩ giả chết, một cái cá chép nhảy nhảy người lên. Và, nam tước biến thành zombie. Dê rừng cùng cây bông gòn kém chút dọa nước tiểu. Hừ hừ, ta làm sao có thể bởi vì điểm này vết thương nhỏ liền chết nữa nha. Phiệu hừ lạnh một tiếng, đạn quyết tâm miệng mũi tên phần đuôi. Đu hàng mũi tên rất có giãn rung động hai lần. Phiệu đau nhè răng trợn mắt, hít sâu một hơi, trực tiếp đưa nó rút ra. Thật đau a, nếu không phải vì hiệu quả rất thật, ta cũng không muốn chịu một tiếng này. Phiệu hừ lạnh. Nữ thần ở trên, dê rừng hai người đều nhìn ngốc. Muốn hay không như bức như vậy. Ô ô ô. Đi xì ạ khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Vỗ vô đầu của nàng, Phiệu vui, làm sao còn khóc? Ta đều nói không có việc gì. Ta biết, nhưng ta nhịn không được. Đi xì ạ còn muốn dùng phiểu quần áo sát nước mũi. Hắc vũ cũng dọa cho phát sợ. Đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Đương nhiên là, trước sói chớp mắt, đóng lấy dụ địch. Phiểu vẻ nho nhã đọc lên đám người nghe không hiểu lời nói, giải thích nói, đệ nhất, bỏ đi đế vệ giám sát, để bọn hắn ánh mắt tập trung tại thích khách trên thân. Thứ hai, chúng ta có thể bước ra, đi thực hiện cứu viện cùng đột phá. Không nói nhiều, hiện tại quân đội mệnh lệnh, toàn quyền do Hắc vũ phụ trách. Hắc vũ, ngươi ra lệnh, để ủy vạc kỵ sĩ trở về. Những người còn lại chia hai đội, một đội cưỡi ngựa nhanh chóng về Dạ Mạc lĩnh, một cái khác đội đi bộ. Tạm nên đội vàng về nhà giả tượng. Thời trang phục quý tộc, phiêu mặc vào Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ dùng đen nhánh giáp trụ, phối hợp vằn đen nền trắng áo trùm, huyên khốc vô cùng. Dê rừng đống nhiên ngộ, vậy chúng ta đơn độc hành động, muốn làm gì thì làm. Phiêu cười hắc hắc, thừa dịp cao bảo quý tộc tập kết quân đội vây công nghĩa quân, chúng ta đi trộm nhà, đem một ít hỗn đản thành thị biến thành rồ xạ lụy ạ đồ ăn. Đã sớm muốn để rồ xạ lụy ạ tiến giai đến ngũ giai. Ban đêm hôm ấy, Hắc Vũ liền đem không quân đội sàng chọn tinh giản nhân viên, tính được, chỉ có 600 người nguyện ý cùng Phiểu rời đi. Trong đó đại bộ phận đều là nông nô, dù sao tại Phiểu bên này ăn vào 2 ngày cơm no, đầy đủ bọn hắn độc lòng. Trong lúc đó, Hắc Vũ còn thu được chút ít lễ vật. Là cao bảo bản địa tiểu quý tộc, đưa tới dự vật, ỷ vạ càng là đưa tới hy hữu tứ giai ma pháp thực vật, tinh khiết hoa bách hợp. Lôi anh cũng đưa tới dự vật, bất quá hắn cử động, nhưng lại làm kẻ khác nghiền ngẫm. Hắn đưa vật đồng thời, còn viết thư mời. Nói Phiểu sau khi chết, đi xi ạ bọn người, có thể đầu nhập mái bờ lần chèn gia tộc. Bản tính tử đều nhanh sập Phiểu trên mặt. Đem đội ngũ chia nhanh chậm hai chi, trước sau xuất phát, giả bộ đội vàng về nhà. Đồng thời, vô luận là cái kia một chi đội, đều coi là Phiểu tại một cái khác chi đội ngũ bên trong. Phiểu bản nhân lại mang tất cả kẻ thần chọn, hướng một phương hướng khác rời đi. Hừ hừ, cái thứ nhất địa phương muốn đi, chính là ngươi mạ cập nhà. Trang bị đến tận răng Phiểu, rút ra sau lưng bạo thực đại kiếm, đấu khí chấn động, băng vải xé rách, lộ ra trong đó đáng sợ thân kiếm. Phiểu biến thái cười một tiếng, cao bảo hành tình, còn là quá thành thị hóa. Tại sao ta cảm giác nam tước đại nhân có chút khủng bố? Dê rừng cảm giác rất hư. Ô bế với dự. Hắc Vũ đưa tay, triệu hồi ra hai đầu á long, bằng tốc độ nhanh nhất, đem mọi người vận đến mạ cật đồng chân thành ghi nhớ. Lúc này, đồng chân thành ghi nhớ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ảnh giáo du diệt, nhưng mạ cật trong thành thị, cơ hồ tất cả đều là ảnh giáo đồ. Nhanh lên vào mỏ, không phải đem ngươi cháu trai luộc rồi ăn. Ảnh giáo đồ dùng roi quật các nô lệ làm việc, chính mình thì nắm lấy một nữ nhân, mấy lần giật ra quần áo, dùng lung đỏ bàn ủi bằng nàng. Van cầu lão gia, thả con dâu của ta đi. Lao đầu kêu khóc cầu xin tha thứ, nữ thần a, cứu lấy chúng ta đi. Bớt nói nhảm. Nữ thần đều cứu không được nàng. Ảnh giáo đồ khinh thường xì ngụm nước bọn. Vừa dứt lời, nương theo lấy oanh, nổ đùng, một đầu hai mắt tinh hồng đen nhánh phi long từ trên trời giáng xuống. Chương 865, quay về chương 865, quay về đó là cái gì quái vật? Đồng tâm linh các binh sĩ con ngươi địa chấn, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không ít người liền quần đều quên sách. Ô bế huyết rực rơi lập, Phiệu vung ra trong tay bạo thực đại kiếm. Máu tươi ngưng tụ, bốn phía thần lực như cơn lốc tụ lại mà đến, phát họa ra rộ xạ lụy ạ tuyệt mỹ thân hình, đồng thời bệnh ra mặt cố. Ta ngửi được đồ ăn mùi. Dô xạ lì ạ ưu nhã xách váy, đối với mộng bức binh sĩ, bệnh trạng cười một tiếng, cái này liền. Ăn hết các ngươi. Hủ hoa nữ thần ấn ký rơi xuống, chìm vào lòng đất, dẫn dắt ra thành nội sinh mệnh tiết điểm, chỉ cần đem hắn ô nhiễm, liền có thể cướp đi thần lực bản nguyên. Không, không được. Nhanh đi tìm mạ cực đại nhân. Ảnh giáo binh sĩ muốn rách cả mí mắt, làm sao có thể ngăn lại tứ giai thần trọn. Bị một kiếm dựng thẳng chặt thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Bốn phía binh sĩ còn muốn chống cự, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền trải nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Dô xạ lì ạ vốn định không nhìn thành nội nô lệ, lại không muốn những nô lệ kia tự do về sau. Chuyện thứ nhất, chính là đến cướp đoạt thành nghiệp vật, hoặc là ở trong thành cướp bóc, hoặc bắt nữ nhân bạo chiến bại ả nỉm. Xinh xắn hừ một tiếng, Dô xạ lì ạ hoàn toàn trở về hủ hóa bản tính. Một đường theo thành nội giết tiến vào quặng mỏ, lại theo quặng mỏ đổ đến thành nội, liền đầu hạ kỳ mị đều không bỏ qua. Đá văng lanh chúa cung điện đại môn, bởi vì mạ cật không tại, trong phòng chỉ có mạ cật thân thuộc. Van cầu ngài, tha chúng ta đi, tha tôn nữ của ta đi, nàng còn nhỏ. Điềm đạm đáng yêu nữ nhân cùng lão nhân nhào lên, nằm dạp trên mặt đất, dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn nghĩ lầm ảnh giáo sự tình bại lộ, đội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân, mà cật làm chuyện xấu, vậy nên hắn bị phạt ta, chúng ta là vô tội, ô ô ô. Bọn hắn cũng là ảnh giáo thành viên, trong ngày thường lấy ngược sắt làm vui. Nhưng ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn liền cùng ngươi giảng vật lý. Ngươi giảng vật lý, bọn hắn lại nghĩ giảng đạo lý. Dô xa lì ạ thổi phù một tiếng, vô tội. Các ngươi đều hưởng thụ được, kia liền không có vô tội. Muốn trách thì trách mà cật đi, hắn bắn chúng ta lãnh chúa trái tim, ta liền ăn miếng trả miếng. Nói xong, tinh tế tuyết trắng bàn tay nô ra, thẳng tắp bóp nát mạ cật nữ nhi trái tim. Ác ma, người là ác ma. Một bên lão nhân trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đây cũng quá hung tàn, mạ cật đến tột cùng gây cái thứ gì? Coi như ngươi khích lệ bản tiểu thư. Lười nhắc lời vô ích, Dô xạ lì ạ đem bọn hắn đều chém giết, rất nhanh thành thị liền mở mịt lên nồng đậm hủ hóa xương mù xám. Ngay sau đó, đe sắt lính, bụi gai lính, bốn cái lãnh địa liên tiếp bị hủ hóa lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra. Đây là phiểu, tận lực tránh đi một bộ phận địa bàn kết quả. Lúc ấy cho chính mình đưa vật nam tước, phiểu có qua có lại, quả quyết bỏ qua. Thần lực bản nguyên nhanh chóng tích lũy, Dô xạ lì ạ nở rộ thơm máu, hình thành to lớn kén máu, bắt đầu đột phá ngũ giai. Rất tốt, cuối cùng lại lần nữa thu hoạch ngũ giai. Cũng không biết có thể thu được kỹ năng gì. Nhìn qua nơi xa cự hình kén máu, phiểu mong đợi xoa xoa tay. Dạ mạc lĩnh có ngũ giai thần chọn tòa chấn, có thể yên tâm lớn mật thu nạp nghĩa quân. Mặt trời nhỏ ngủ say về sau, dạ mạc lĩnh mới ngũ giai thần chọn sinh ra. Đại nhân, diện tích lớn hủ hóa sẽ dẫn tới đế quốc quân đoàn. Hắc Vũ nhìn về phương xa, tiếp xuống, chúng ta muốn chiếm đóng nơi này sao? Dĩ nhiên không phải, ta cũng không hy vọng cao bảo biến thành vùng đất hủ hóa, chỉ cần hấp dẫn đến đế quốc quân đoàn là được. Phiêu quay người dò hỏi, dê rừng bọn hắn đều đưa đến kế hoạch địa điểm sao? Đúng vậy, bên kia ô hế huyết dực, sớm tại chúng ta hủ hóa thành thị trước đó, liền đem bọn hắn đưa đi ẩn tàng địa điểm. Dù sao dê rừng vừa mới thu phục, trực tiếp biểu diễn đại quy mô hủ hóa, người ta sẽ tâm tính nổ tung. Rất tốt, Dô Sa Lia đột phá hoàn tất, chúng ta cái này liền đi tụ hợp. Cảm thấy được bảng biến hóa, Phiệu vô ý thức nhìn về phía phương xa thành thị. Kén máu sụp đổ, bá đạo diễm lệ thân ảnh phá kén mà ra, nương theo lấy thành nội sát tối gào thét. Dô Sa Lia cường hành thần lực gợn sóng, tầng tầng lớp lớp nở rộ, ngũ giai thai ách khí tức, làm cả hành tinh sinh linh cũng bắt đầu bất an. Phản phất theo trong được sâu, leo ra thái cổ quái vật, cảm giác gáp bách khiến người ngạt thở. Gâu gâu gâu tiếng chó sủa bên trong, cho dù là cách rất xa xa xôi sơn thôn, mọi người đều vô ý thức từ trong ngộng bừng tỉnh, tim đập loạn. Cái này nhất định là một đêm không ngủ. Lúc này, đá màu ngoài thành, hỏa diễm bá tức nơi đóng quân. Mạ cật còn say mê lúc trước ám sát bên trong, đắc chí. Ha ha, Phiệu, ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ đến, là ta ám sát ngươi. Đáng tiếc, ngươi kẻ thần chọn, tám thành tiện nghi lôi anh. Mạ cật liếm liếm khóe miệng, đây là ta hoàn mỹ nhất ám sát. Đế quốc đám quan chức cũng phần lớn tâm tình mỹ lệ. Phản quân bình định không nói, kiệt ngạo bất tuân Phiệu, cũng bị ám sát bỏ mình, chỉ cần lại diệt trừ rột gia tộc, toàn bộ phương Bắc lại không lo lắng. Cao bảo quý tộc đồng dạng vui vẻ, thiếu cái có tiền đồ tỉnh ngoài quý tộc, là cái đại hảo sự. Đúng lúc này, một tên kỵ sĩ lão đảo xông vào nơi đóng quân. Không tốt. Kỵ sĩ sắc mặt trắng bệnh. Cái gì không tốt, kỵ sĩ, vô luận có bao lớn nguy cơ, ngươi hẳn là bảo trì phong độ. Hỏa diễm ba tức khó chịu, cao ngạo nâng lên cái cằm. Hai ách, là hai ách giáng lâm. Kỵ sĩ toàn thân run rẩy, đã có bốn cái lãnh địa, trong vòng một đêm đều hủ hóa, sát tối hội tụ thành triều. A. Hỏa diễm ba tức dọa khẽ run rẩy. Toàn bộ nơi đóng quân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chấn kinh, khủng bố cảm xúc bốn phía tràn ngập. Hai ách một khi quyết tán, toàn bộ cao bảo đem hóa thành nhân gian luyện ngục. Là nữ hoàng tung ra sao? Giống bác cảnh hành tỉnh như thế. Một cái tiểu quý tộc vô ý thức hoài nghi sư thiếu nữ hoàng, dù sao hoàng thất từng có phong thích thai ách tiền lệ. Đánh rắm. Nữ hoàng bệ hạ nhìn xa trông rộng, nhân từ khoan dung, làm sao có thể làm loại sự tình này? Đế bệ kém chút tức ngất, không phải chúng ta sẽ còn tại cái này nha. Ta biết, là ngươi, mà cơ. Có quý tộc kịp phản ứng, còn nhớ rõ phiệu nói sao? Đầu kia hài nhi quái vật là thai ách, ngươi đồng chân thành ghi nhớ, giấu thai ách. A. Mà cơ một bước. Báo tin kỵ sĩ liên tục gật đầu, sớm nhất truyền đến tin tức chính là đồng chân thành ghi nhớ. Hoàn tay. Mạ cật hai mắt tối sầm, nghĩ đến nhà mình tiểu nhân đều tại lãnh địa, hắn đầu góc ông. Hỏa diễm ba tức giận dữ, đang lo tìm không thấy con nổi, lúc này quát, bắt lại, hung hăng tra hỏi. Hoan buồn a. Mạ cật muốn tự tử đều có, trung quý tộc hận không thể lột ra hắn, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Truyền lệnh xuống, chủ lực lập tức theo ta đi lắng lại hủ hóa, những người còn lại tiếp tục công thành, nhanh. Hỏa Diễm Bá Tước một khắc cũng chờ không kịp, tự mình dẫn lục giai, mang đại lượng cao giai chiến lực rời đi. Sau đó không lâu, Ô Bế Huyết Dực trở phỉu, trở lại đá màu thành vùng ngoại thành. Chương 866, Dỗ Xạ Lỵ Ả Ngũ Giai, ngôi sao quy nhất. Chương 866, Dỗ Xạ Lỵ Ả Ngũ Giai, ngôi sao quy nhất. Quả nhiên, Bá Tước mang chủ lực rời đi. Tới đi, một bước cuối cùng. Phiêu chiến ý chắc tuyệt, chính mình mạo hiểm như vậy, trong ngắn hạn đem các quý tộc đuổi nghịch xoay quanh. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chớ nói chi là siêu phàm giả quỷ quyệt năng lực, bọn hắn nhất định sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, chính mình không thể không phản, không cho phép nửa điểm may mắn. Đương nhiên, cái này theo phiêu cũng không quan trọng. Dù sao nữ hoàng diệt đi phản quân, bước kế tiếp tỷ lệ lớn đối với ruột gia tộc động thủ, chính mình căn bản trốn không thoát, không bằng chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây, phiêu lần nữa ném ra bạo thực đại kiếm. Ở trên đường thời điểm, phiêu đối với Dỗ Xạ Lỵ Ả tiến hành thêm điểm, thu hoạch được thần kỹ mới. Dỗ Xạ Lỵ Ả ngưng tụ mà ra, yêu nhã cường đại tư thái, đem dê rừng các nàng xem đốc. Nam tước đại nhân, trên thân lại còn giấu một vị kẻ thần chọn. Dê rừng mồ hôi đầm địa, nàng cảm nhận được cực hạn cảm giác các bách. Thiến công, đột phá quân đế quốc đối với đá màu thành phong tỏa. Lúc này, quân đế quốc đám người vẫn như cũ đem đá màu thành vây chật như nêm tối, thành nội ngoài thành thi hải khắp nơi. Bảo thạch đại công tức chi tử Ezith bất lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn qua liên miên không ngừng quân đoàn tiến công. Nhà mình kẻ thần chọn, thần lực đều đã hao hết, chỉ có đấu khí kỵ sĩ còn đang khổ cực kiên trì, dùng sinh mệnh đổi lấy phe địch thần chọn thần lực. Chết đi, chết đi! Đế quốc quân đội thần chọn, ỉ mù, xẹt hai tên ngũ giai thần chọn từ cửa chính điên cuồng tiến công. Ngăn ở cửa chính bảo thạch đệ nhất cận vệ đoàn, dựa vào máu tươi gắt gao chống cự hai tên ngũ giai giết chóc, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cửa chính bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Ezith đại nhân, chúng ta không muốn bị tù binh. Ngay ở chỗ này, trở về nữ thần ôm ấp đi bên cạnh tập kết nam nam nữ nữ một đống người, có quý tộc, sĩ quan hoặc là thương binh, nhao nhao mặt lộ tuyệt vọng. Ha ha, chuẩn bị tự sát sao? Ít mù trong tay song thương hoa lệ xoay tròn, đem bốn phía cận vệ miểu sát không còn, khiêu khích tựa như đừng nóng đội, rất nhanh ta liền sẽ tới, đem các ngươi toàn giết chết. Thứ hai, đệ tam trọng bộ binh đoàn, cấp tốc đột phá, đấu khí thần xạ thủ quân đoàn, áp chế trên tường thành tên nỏ. Thứ năm, cự thuẫn đoàn, thôi động công thành quan, đừng để bọn hắn đem chiến lợi phẩm đốt cháy. Sẽ vung vẩy trọng truy, vì nữ hoàng mà chiến, tiến công, giết. Tinh nhuệ quân đoàn như thủy triều tuôn hướng đá mậu thành, Ezith chỉ có thể cười khổ. Trên thành đám người tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, thậm chí có người trực tiếp theo trên tường thành nhảy đi xuống ngã chết. Dù sao bị quân đế quốc bắt lấy, muốn chết cũng khó khăn, còn muốn bôi nhọ chính mình huyết thống quý tộc. Xạ thủ quân đoàn, các ngươi bắn tên a? Hướng bên kia nhìn cái gì? Sẽ tốn sức ba lực chuyển động cổ, nhìn về phía hậu phương quân đoàn, đã thấy các xạ thủ cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Người mặc trọng giáp phiêu đi ra rừng rậm, vận chuyển đấu khí âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chính là đế quốc quân đoàn, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta nghĩa quân hắc phong kỵ sĩ đoàn chiến lược. Vừa dứt lời, một tên váy bồng bềnh, mang theo kim loại cảm nhận mặt nạ, kéo lấy giữ tận đại kiếm bá khí nữ nhân, chậm chạp đi tới. Rõ ràng là yêu nhã bước chân mèo, lại cho người ta quân lâm thiên hạ sát phạt khí tức. Hắc phong kỵ sĩ đoàn, đó là vật gì? Izmu một mặt một bước, có cái kỵ sĩ này đoàn nhà, chưa nghe nói qua, bất quá nghe hắn nói lời nói, khẳng định là phản quân người đi tìm cái chết. Xét cách nặng nghề chiến giáp, gãi gãi đầu, mặc kệ, phản quân nào có cái gì cứu viện, chỉ có một người đến, cười chết người, xạ thủ bắn tên. Vâng. 200 người xạ thủ quân đoàn, cung kéo căng nguyệt, mũi tên như chim quần bọt tới. Dỗ Xạ Lỵ Ả đều chẳng muốn tránh, tùy ý mũi tên rơi xuống. Đinh đinh đang đang đại bộ phận mũi tên bị lực lượng vô hình mở ra, ít có đấu khí mũi tên bắn trúng Dỗ Xạ Lỵ Ả, lại khó mà tạo thành tổn thương, bị tơ máu tự động bài xích. Nguyên lai là kẻ thần chọn, một cái cá lọt lưới. Ít mù nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, là tự sát thức tập kích nhà, ngươi không chủ động đi ra, ta cũng không biết ngươi tồn tại. Đừng nói nhảm, cấp tốc chém giết nàng. Sẽ rước lượng trong tay chiến truy, cung thủ, nhanh chóng bắn. Xạ thủ quân đoàn lại lần nữa kéo dây cung. Chán ghét con rồi, chết. Dỗ Xạ Lỵ Ả một kiếm quét ngang, thần lực bộc phát. Màu đỏ tươi bất tận chạm bánh ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, toàn bộ xạ thủ quân đoàn, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. A. Hai tên kẻ thần chọn sợ hãi cả kinh. Dỗ Xạ Lỵ Ả sát thực mở máy đôi mắt trong bóng đêm như bảo thạch tỏa sáng, tất cả đều là tàn nhẫn sát ý, nàng hưng phấn nói, mới tiến cấp, liền có mỹ thực đưa tới cửa, thực sự là quá thoải mái. Hiệp đấu, thủ hóa rồng. Ngũ giai thần kỹ, ngôi sao quý nhất. Tiến giai ngũ giai về sau, Dỗ Xạ Lỵ Ả thu hoạch được thêm điểm, thì ở trên đường châm chức cân nhắc về sau, lựa chọn thần kỹ mới. Thần kỹ mới, ngôi sao quý nhất, trạng thái cường hóa loại, trị liệu loại, chủng tộc nội đỉnh cấp, miêu tả, triệt để phóng thích hai ách lực lượng, kế thừa nuốt tinh chi rồng khủng bố chỉ số, thay thế hiệp đấu năng lực. Hiệu quả, thủ hóa rồng bị Dỗ Xạ Lỵ Ả hấp thu, cũng kế thừa hắn tất cả năng lực cùng tố chất thân thể, thu hoạch được công kích từ xa thủ đoạn. Ngôi sao quý nhất trạng thái, Dỗ Xạ Lỵ Ả tất cả thần kỹ, ngầm thừa nhận phóng thích hai lần, cũng biến đổi hình dạng, biên độ lớn tăng lên uy lực. Trị liệu, làm sinh mệnh lực, thần lực không đủ lúc, sử dụng nên thần kỹ, trực tiếp khôi phục vì đầy trạng thái. Tiếp tục thời gian 30 phút, làm lệnh 24 giờ. Trấn áp thiên địa hủ hóa mới xuất hiện, thê lương kêu rên một tiếng, đều vỡ vụn, hóa thành tinh thuần hủ hóa bản nguyên, hội tụ hướng Dỗ Xạ Lỵ Ả. Dỗ Xạ Lỵ Ả sau lưng hiện hiện một đạo long hồn hư ảnh, ẩn ẩn có ngôi sao lưu chuyển, khí tức lại lần nữa tăng gọn. Rõ ràng vừa đột phá ngũ giai, khí thế lại đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Cơ hồ là thoáng hiện đến quân đế quốc trên mặt, Dỗ Xạ Ly ạ nâng lên tay trái, ngũ giai thần kỹ, Thực Tinh Long Trảo. Nguyên bản Thực Tinh thần kỹ, trả lại một trạng thái, trực tiếp cải biến công kích hình thức. Không khí nổ đùng, khủng bố hư ảnh rơi đập, toàn bộ thế giới trong chốc lát đều biến thành màu trắng đen. Hoàng Bét, Izumu ngay lập tức né tránh, như thường bị phạm vi lớn công kích đánh trúng. Bị Thực Tinh vỗ trúng ngay mắt, nàng ngũ tạng lục phủ đột nhiên chấn động, hoẹ ra một ngụm máu tươi, và bay ra ngoài. Sẽ băng vào phòng ngự thần kỹ, ra sức kháng trụ oanh kích về sau, cất bước tiến lên, trong tay cự truy gào thét vùng mạnh đến. Bang nhưng bù bù, Dỗ Xạ Ly ạ cánh tay trái một tay ngăn lại cự truy, cho nàng một cái miệt thị ánh mắt về sau. Sau lưng Long Hồn hư ảnh đầu, đột nhiên mở miệng, màu trắng xanh long tức trực tiếp đẩy Sage về sau lui nhanh, thẳng tắp đem Sage doanh ra 100 mét, ven đường đẩy ra thật sâu khe hở. Dỗ Xạ Ly ạ thuận tay xuất kiếm, tuôn ra bạo ngược kiếm khí, đem lại lần nữa đánh tới Izumu, trực tiếp đánh bay. Nữ thần ở trên, đây là vật gì? Quân đế quốc, thành nội phản quân đều nhìn ngốc. Ngắn ngủi xuất hiện không tới một phút, vàng vào sức một người, áp chế gắt gao hai tên ngũ giai thần chọn. Chương 867, thu nạp chương 867, thu nạp là hủ hóa thần chọn. Nhanh cầm xuống nàng, một khi hủ hóa bắt đầu ô nhiễm, chúng ta đều phải chết. Đình chỉ tiến công, triệu tập đá màu thành quân đoàn, lập tức đối với hủ hóa thần chọn tiến hành vây giết. Vô luận là phản quân, còn là quân đế quốc đám người, toàn bộ kịp phản ứng, lạnh cả sống lưng. Ngũ giai thần kỹ, thương hồn thức tỉnh. Izumu hét lớn một tiếng, bốn phía thần lực hội tụ vì gió lốc, tầng tầng lớp lớp bám vào tại song thương phía trên, tốc độ đánh cùng công kích trên phạm vi lớn kéo lên. Dùng cương hóa thần kỹ nhà, nô, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Dỗ Xạ Ly ạ lanh diễm cười âm thanh. Chớ đắc ý, quái vật. Izumu hư đâm một thường, nương tụ đến cực hạn xoắn ốc thần lực quanh ra, thẳng tắp đánh phía Dỗ Xạ Ly ạ. Phanh nhưng manh vàng, Dỗ Xạ Ly ạ đưa tay liền đem vô hình trường thương bóp nát, tiện tay còn đối phương một kích hơi thở. Bằng vào ưu tú thân pháp, Izumu né tránh hơi thở, ở trên chiến trường phi tốc xuyên qua, đồng thời anh đến liên miên vô hình trường thương. Bạo thực đại kiếm bay ra hai đạo chất biến thần ấn, chuyển vào sau lưng Long Hồn. Ngũ giai thần kỹ, không hết long kiếu. Dỗ Xạ Ly ạ thần thức phi tốc khóa chặt tán loạn Izumu, sử dụng bất tận trảm biến chiêu. Lóa mắt đến cực điểm hơi thở, đối với phía trước hết thảy tiến hành không khác biệt đánh sát, to lớn hình quạt hơi thở, cuốn sạch lấy bảng bạc hủ hóa lực lượng, nghiền ép thức chúng đích tìm mù. Đêm tối lờ mờ mượn, nháy mắt bình minh, một mảnh trắng xóa. Tuy nói đồng dạng là bất tận trảm, nhưng biến chiêu cắt giảm lực xuyên thấu cùng tầm bắn, tối đại hóa đã kích phạm vi cùng tiếp tục thời gian. Đối phó linh hoạt hình kẻ thần chọn, đánh một cái không lên tiếng. Izumu cả người đều bị bao phủ tại hơi thở bên trong, huyết nhục nát giữa, thân thể hòa tan, vô cùng thê thảm. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Sẽ lập tức chạy đến, làm lao đồng đội. Sớm có thâm hậu ràng buộc, nàng khiêng hơi thở, mở ra thuẫn thần thủ hộ cản ở trước người Izumu, đồng thời triển khai quan hoàn, vì đồng đội tăng cường lực phòng ngự, trực tiếp đem Izumu theo sắp chết bên trong, cưỡng ép kéo lại. Phân ly, nắm lấy cơ hội, Izumu quả quyết phân ly thần khí, cưỡng ép thoát đi hơi thở phạm vi. Chiến thần thần chọn chi nhánh ở giữa, có thể lẫn nhau phối hợp, linh hoạt đa dạng. Phiếu liên tục gật đầu, thoáng nhìn quân đế quốc không còn tiến công, ngược lại xuống lại Dỗ Xạ Ly ạ. Nhưng trên tường thành phản quân, từng cái nhu thuận ăn dưa, phiêu kém chút khí ra chảy máu não. Nữ hoàng chó săn đã bị chúng ta kiềm chế, các ngươi mau trốn. Phiệu vận chuyển đấu khí giống to. A, thật sự là giúp chúng ta. Thành nội đám người kịp phản ứng, rất nhiều người vui đến phát khóc. Không đúng. Bảo Thạch đại công tức chi tử Edith, đột nhiên dậm chân giận mắng, đối phương là ai ách, là hủ hóa thần chọn, đâu có thể nào hảo tâm như vậy, đây là cả bẫy. Hủ hóa sinh vật khẳng định nút trong bóng tối, liền đợi đến đem chúng ta toàn bộ biến thành quái vật. Đám người sợ hãi cả kinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sững sờ tại nguyên chỗ. Tâm tình tuyệt vọng lại lần nữa tràn ngập, bị quân đế quốc giết chết, hay là bị hủ hóa ô nhiễm thành quái vật, giống như đều rất thảm. Thời khắc mấu chốt, còn là có cơ linh người. Lưu ở trong thành, vô luận là đế quốc còn là hủ hóa, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chẳng băng đụng một cái, chạy đi, còn có sống cơ hội. Ezith do dự mãi, trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, đám hầu thành các nơi cửa thành mở rộng, quân đội, linh dân hoặc là quý tộc chạy tán loạn khắp nơi. Cơ hội tốt, liền nhìn dê rừng cùng cây bông gòn, có thể bắt cóc bao nhiêu người. Phiêu đại hỉ. Ezith đại nhân hướng bên kia trốn rồi. Làm sao không chờ chúng ta? Mịt chéo mang thứ ba kỵ binh đoàn, rối bời đi ra ngoài. Ngắm nhìn một phía, bốn phương tám hướng đều là chạy trốn đám người. Quân đế quốc đội dù xuất thủ chặn đường, nhưng chủ lực không tại, có lòng không đủ lực. Cũng may Mịt Trèo nhìn thấy trong đám người người quen, Từ Sam, quả quyết hướng nàng vất tay. Nhìn thấy Ezith đại nhân sao? Tìm hắn làm gì, chờ lấy quân đế quốc tìm tới cửa nhà. Sam tím bên cạnh còn có hai tên thần chọn, các nàng phàn nàn nói, Ezith là nữ hoàng tội phạm truy nã hàng đầu, chúng ta đi theo hắn, không phải muốn chết. Đúng à, mà lại chúng ta hiệu chung đối tượng là Bảo Thạch đại công tước, không phải con của hắn, chúng ta nhưng đối với hắn không có nghĩa vụ. Bọn hắn trước đó là bị đại công tước mệnh lệnh, nghe Ezith điều khiển. Nhưng đại công tước đã chết, lại thêm Ezith không quả quyết, đợi một tí vứt bỏ chiến hữu, đám người sớm có bất mãn. Thật có đạo lý. Mitch xấu hổ vào đầu. Đám người kết bạn, mê mang hướng phía đông rừng rậm chạy trốn. Đi chưa được mấy bước đường, một đạo quen thuộc thân hình xuất hiện. Cuối cùng tìm tới các ngươi, nam tước đại nhân nói thật không có sai. Sớm đã trở tại cái này dây rừng, hương phấn chạy tới. Phản đồ. Mặt kỳ ngươi giận dữ, đưa tay liền muốn ra thương đâm nàng, nhưng lúng túng phát hiện chính mình thần khí phân ly, chỉ có thể giận mắng. Ngươi cái này đáng buồn đào binh, bao nhiêu xỉ nhục. Ai đào binh? Dê rừng biệt quất xấu, mặt đều đỏ lên, ta là chiến bại, nhưng không phải đào binh, nếu không tới tìm các ngươi làm gì? Vậy ngươi muốn làm gì? Đám người hoài nghi đánh giá dê rừng. Đương nhiên là tìm tới sinh cơ, có nghĩa quân lãnh chúa nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Đánh giám, hiện tại toàn bộ đế quốc còn có ai dám cùng nữ hoàng đối nghịch? Sam tím đều bị đánh sợ, ta hiện tại chỉ muốn trốn đi, thành thành thật thật sinh hoạt. Đám người một đường đánh bại, theo đông bộ thua đến bắc bộ, bụng tất cả đều là hoàn khí. Ta đường đường ngũ giai thần chọn, lừa các ngươi làm gì? Dê rừng chống lạnh, đừng lèm mề chậm chạp, một câu, theo ta đi lưu lại, không theo ta đi tùy tiện lăn, ta còn lười nhác còn đâu. Đi, ta cũng không sợ ngươi. Mạch kỳ ngươi mắng thì mắng, nhưng động tác thành thật. Nhận lấy ba tên thần chọn cùng phản quân tan quân, dê rừng bọn người lại bắt đầu thu nạp những quân đội khác. Lúc này, đế quốc quân thần chọn càng tụ càng nhiều, ngại bỡ lần chèn gia tộc Esgermeister, gia nhập chiến cuộc. Lúc trước hai tên ngũ giai thần chọn, tuy nói bị thương, nhưng dựa vào ngũ giai cường hành sinh mệnh lực, tạm thời vẫn chịu được. Dô xã Lia một người đơn đấu ba tên ngũ giai, kịch chiến hơn trăm hiệp. Trong lúc đó còn có đại lượng siêu phàm chiến lực đối với hắn tiến hành tấn công từ xa. Lít nha lít nhít phi đạn đập loạn, Dô xã Lia thần lực hộ thuẫn phi tốc tiêu hao. Song phương lâm vào tàn khốc dạo sát, nàng dù có thể chiếm thượng phòng, nhưng quý nhất trạng thái biến mất, coi như nguy hiểm. Quân đế quốc không phải tạp ngư, có thể tiến giai đến ngũ giai, tuyệt không vẹn vẹn chỉ dựa vào vật khí. Hắc Vũ, chuẩn bị tiếp viện. Không phải bạn bất đắc dĩ, tiêu không hy vọng, trước mặt mọi người bại lộ Hắc Vũ dung hợp năng lực. Nhưng mà phe địch ba tên ngũ giai, trong lòng càng là kinh hãi. Ba người hợp lực, lại có quân đoàn phối hợp, vậy mà bắt không được một cái thai ách. Quả thực đem mặt đều mất hết. Esgrimeister hừ lạnh một tiếng, kiềm chế lại nàng, vì ta tranh thủ thời gian. Ngũ giai thần kỹ, đau khổ, vỡ nát địa uyên. Nói xong, trong tay nàng huyễn khốc màu cam phát trượng, huyễn quang lưu chuyển, chìm vào mặt đất. Chất biến thần kỹ. Rosalia lập tức cảm thấy được nguy hiểm. Chương 868, liên trạm hai tướng chương 868, liên trạm hai tướng Esgrimeister rất ít xuất thủ, vừa ra tay chính là tàn nhẫn sát chiêu. Pháp trượng bung ra, toàn bộ đại địa đều tại vù vù rung động. Đây chính là chất biến thần kỹ, ngại bợ lần chèn gia tộc nội tình. Nơi xa ngắm nhìn Lôi Anh, trong lòng tự hào, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm rừng rậm, kia là phiểu dấu kín địa phương, Hắc Phong kỵ sĩ đoàn. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay các ngươi tất nhiên chiến tử ở đây. Đại địa xé rách, rô xã lì ạ dưới chân thổ địa từ từ mở ra, hình thành sâu không thấy đáy khe rãnh. Khe rãnh bên trong có tranh hồng hào quang chiếu dọi mà ra, tựa như thải hạ, nhưng rô xã lì ạ lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, nóng hổi viêm lưu bốc lên. Chết! Esgrimeister hét lớn một tiếng, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh, một kích này tiêu hao quá lớn. Chỉ một thoáng, nóng bỏng địa tâm hỏa diễm phun ra ngoài, tựa như núi lửa bùng phát. Thần lực, ma lực càn quét lên dung nham như thao thiên cự lãng, che khuất bầu trời, một mảnh tận thế cảnh tượng. Dô xã lì ạ tốc độ chậm, lại có đế quốc thần chọn phong tỏa tẩu vị, không có cách nào tránh né. Quá khủng bố, đây chính là nải bờ lần chèn gia tộc kẻ thần chọn sao? Hy hữu ma pháp loại thần chọn, nội tình thâm hậu a. Đế quốc quan viên nhìn ngốc. May mắn có Lôi Anh đại nhân tọa trấn, không hổ là nữ hoàng bệ hạ trung thành kỵ sĩ. Đám người nhao nhao tán thưởng. Đối mặt dưới chân phóng lên tận trời viêm lưu, Dô xã lì ạ trong lòng biết tránh không xong, pháp sư loại thần chọn đại quy mô tổn thương kỹ năng, căn bản không phải nàng có thể tránh đi. Lại nói, nàng cũng không có ý định tránh né. Đầu ngón tay nhấc câu, ba đạo chất biến ấn ký, theo bạo thực đại kiếm bay ra. Nương theo lấy phong ba thần lực thủy triều, Dô xã lì ạ mượn nhờ địch nhân dẫn động dị tượng, đem chất biến ấn ký đều hội tụ ở lòng bàn tay. Vũ giai thần kỹ, bất tận trảm. Khủng bố thần lực hóa thành cường hành kiếm khí, không chút nào dây dưa dài dòng, bá đạo chém ra. Ngay tiếp theo Dô xã lì ạ sau lưng long hồn hư ảnh, chỉ một thoáng đều ảm đạm không ít. Vâng. Hai đạo dọa người nổ tung gần như đồng thời bộc phát. Esgrimeister dẫn động khủng bố thần kỹ, trực tiếp đem rổ xạ lì ạ ở bên trong mảng lớn thổ địa đều bao phủ thành hừng hực biển lửa. Cao cao nhấc lên sóng lửa, chừng cao mấy chục mét. Mà đạo thứ hai nổ đùng, thì là theo trong biển lửa đánh ra gợn sóng kiếm khí. Bất tận chạm như sóng biển phong ba, ven đường hết thảy núi đá cây cối, ngay tiếp theo cản đường đế quốc quân thần chọn Yimu, nháy mắt chém giết. Dù cho Yimu phân ly thần khí, lại có quân bạn phòng ngự gia trì. Đường đường ngũ giai thần chọn, tại nóng nảy trong kiếm khí, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Kiếm khí tình thế không giảm, tiện thể đem Esgrimeister bao phủ. Lôi Anh bọn người nguyên bản muốn nói tốt thắng lợi loại hình lời nói, giờ phút này hết hầu đột nhiên kẹt lại. Không được, Lôi Anh muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy Esgrimeister muốn bị bất tận trảm miểu sát, thời khắc mấu chốt, Esgrimeister móc ra một cái thần khí con rối. Cái kia con rối nở rộ ngũ giai thần lực ba động, trong nháy mắt liền theo con rối cùng một chỗ vỡ vụn. Thay vào đó là một cái ma lực lô đen, cản tại Esgrimeister trước người, đem bất tận trảm hấp thu. Hô hô hô, nguy hiểm thật. Esgrimeister mồ hôi đầm đìa, chợt tức giận xì ngụm nước bọt, đáng ghét ta, bảo bối của ta tiêu hao hết. Cái này bảo mệnh thần khí chân quý trình độ, có thể đổi lấy một tòa thành thị, lại thuộc về tiêu hao phẩm, là nải bợ lần chèn gia tộc trọng bảo chân tàng một trong. Đám người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốt xấu thắng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tái nhật long tức, thôi động đại kiếm bay vụt mà đến. Phốc phốc. Esgrimeister bị bạo thực đại kiếm thẳng tắp xuyên qua, đồng thời bị long tức trúng đích. Như là đàn đứt dây chơi diều, một đầu nện vào nơi xa rừng rậm. Vô hình khí lãng càn quét, trên chiến trường hỏa diễm chập chờn bất định, bắt đầu dập tắt. Dô xã lì ạ váy dài lôi kéo, theo còn sót lại tinh hỏa bên trong đi ra. Chân chùi tuyết trắng hai chân, như dương trí mỹ ngọc hoàn mỹ. Phía sau nàng hủ hóa long hồn, đã nhuộm thành màu đỏ tươi, máu nhuộm mệnh tỏa cung cấp cho nàng lượng lớn tăng phúc. Nàng lúc này mới là hoàn toàn thể. Cái gì? Vây xem đám người, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này cũng chưa chết. Nữ thần ở trên a, mời phù hộ cái thế giới này đi. Đám người tuyệt vọng. Rosalia chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, một giọng nói, rất tốt, ngươi làm đau bản tiểu thư. Nói xong, bạo sông mà ra, tiện tay đem ngăn trở sẽ đánh bay. Đảo mắt liền tiến đụng vào nơi xa rừng rậm, mảng lớn cây cối tung bay, tựa như hình người hung thú. Kịp phản ứng Esger Nicer, ra sức phân ly thần khí, muốn đạt được cơ hội chạy trốn. Xoẹt nương theo xé vải thanh âm, Rosalia trực tiếp đem hắn chém ngang lưng, đưa tay liền muốn chém xuống nàng đầu. Đại tiểu thư, có thể hay không nhường cho ta nha? Từ trong hắc ám xâm lâm đi ra một đạo xinh xắn thân ảnh, hắc vũ mắt to vô tội, nháy nháy, nàng nắm lấy góc áo, nhu nhu nói, là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Vậy ngươi tới đi, quay đầu bản tiểu thư tìm hắn muốn đền bù. Thử thử. Rosalia biến nặng thành nhẹ nhàng thu hồi sát ý, đồng thời ưu nhã phất tay, lập tàn sau lưng long hồn. Ngôi sao quy nhất trạng thái, không sai biệt lắm cũng kết thúc. Rosalia thần lực khô kiệt, sinh mệnh lực khả quan, vẫn chưa bị bức bách đến cực hạn. Không cho quân đế quốc cứu viện cơ hội, hắc vũ công ra nhà linh kiếm, đem Esgrimeiser bổ đao. Bạo lực thần lực hóa thành ô ương ương quả đen, đem Esgrimeiser thôn phệ. Đế quốc quân đoàn ngắn ngủi nửa giờ, liền tổn hại hai viên đại tướng, lâm vào cực lớn khủng hoảng. Mặc cho Lôi Anh thúc giục giận mắng, cũng vô thần chọn dám xuất kích. Đợi cái khác quân đoàn chạy đến tiếp viện, Lôi Anh mới mời đến mới ngũ giai thần chọn, đi tìm Esgrimeiser hạ xuống. Cái này nhất định là phí công. Xong, hết thảy toàn xong. Lôi Anh ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngược lại là cùng Esgrimeiser không có gì tình cảm, nhưng gia tộc thế hệ trước chỉ sợ có thể đem hắn vào chỗ chết đều. Đế quốc quân đoàn đồng dạng rung động phẫn nộ, tổn thất ngũ giai thần chọn, thế nhưng là quản lý đế quốc tinh nhuệ quân cận vệ. Lần này nữ hoàng cái kia tất nhiên là thiên lôi của quận, một đống lớn đế quốc quan viên muốn bị cách trước. Ai? Nếu là phụ còn sống, có hắn trợ giúp, đêm nay chắc chắn sẽ không là kết quả này. Có tiểu quý tộc khó chịu liếc mắt đế quốc quan viên, cảm thán nói, kỳ thật liền kém một chút ta. Đúng a, nghĩ không ra hủ hóa thai ách cường đại như vậy. Lại có tiểu quý tộc tiếp tra. Phiếu nam tức chấn áp phương bắc, một mực cùng sát thối tác chiến, ta còn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới khủng bố thành dạng này. Nếu là hắn tại liền tốt. Có mấy cái bất mãn trong lòng tiểu quý tộc, âm dương quái khí. Đế quốc quan viên nghe tới, từng cái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nói cái gì, nhưng trở ngại mặt mũi, phì phò nói không nên lời. Trong lòng chỉ có một chữ, hối hận. Lúc này, phiếu một lần nữa cóng lên bạo thực đại kiếm, vui dạo dực mà nhìn xem hắc vũ bảng. Hấp thu Esgrimeiser về sau, hắc vũ thu hoạch được thần kỹ mới. Thần kỹ, hạo kiếp kiếm nguyên, kết sủ tiêu hao, cực hạn quần tương loại, tinh cấp, hiệu quả, kiếm khí xé rách đại địa, mở ra kiếm nguyên, đối với mục tiêu khu vực, tất cả đơn vị không khác biệt sát thương. Đặc thù, tạo thành phạm vi lớn, u minh cùng bạo lực thần lực hỗn hợp tổn thương. Chất biến, đau khổ, kiếm khí cùng được sâu hỏa diễm, đem tính tiếp tục tạo thành bám vào tổn thương, miễn cưỡng tính nhỏ kiếm. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, nhìn lại một chút dê rừng thu hoạch. Chương 869, Quang Minh chính đại đi trở về nhà. Chương 869, Quang Minh chính đại đi trở về nhà. Hắc Vũ thu hoạch được thần kỹ mới, chỉ cần lại thu hoạch được một cái thiên phú, liền có thể tấn cấp làm ngũ giai. Phối hợp nàng dung hợp thiên phú, Dạ Mạc Linh có miễn cưỡng chống lại lục giai chiến lực. Đương nhiên, Rosalia cần thích ứng chính mình lực lượng, vừa tấn cấp liền lôi ra để chiến đấu, bại lộ tự thân không ít thiếu hụt. Tỷ như đầy trạng thái mở ra ngôi sao quý nhất, lãng phí bổ sung hiệu quả trị liệu, cũng có thể là hủ hóa sinh vật, địch thiên não mạch kín đưa đến. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, lẩm bẩm, những ngày tiếp theo, đến toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cũng không thể để Rosalia tiếp tục ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Bang bạo thực đại kiếm nô ra xiên xích, cho phiệu đến một kích hạt rẻ giang đường bên thai truyền đến Rosalia tiếng kháng nghị. Không cho phép vụng trộm nói bản tiểu thư nói xấu, thử thử, trở về liền trừng phạt ngươi. Khá lắm, đảo ngược sao bắt đầu thuộc về là. Phiếu tầm mắt nhắm lại, cặc cặc cười xấu xa, ngũ giai rất mạnh sao? Nhìn ta sau khi về nhà, thế nào giáo huấn ngươi? Nghe nói như thế, Rosalia không lên tiếng, chỉ là mang một chút chờ mong, dương dương đắc ý cười khẽ một tiếng. Đại nhân, ta trở về. Dễ dừng thở hổn hển, cưỡi nhặt được chiến mã gấp trở về. Không bao lâu, phía sau là ô ương ương một mảnh nạn dân, bọn hắn đầy bụi đất, thậm chí khó phân nam nữ, toàn thân trên dưới liền con mắt là sáng long lanh. Đây chính là ngươi nói lãnh chúa. Mịt chéo nhìn từ trên xuống dưới phiểu, thần thức đảo qua, lại không cách nào cảm giác phiểu bất kỳ tin tức gì, phảng phất đối mặt một cái lạ lẫm kẻ thần chọn. Nàng há mồm nghĩ hỏi thăm thân phận của phiểu. Phiểu lại đưa tay ngăn lại bọn hắn, thời gian cấp bách, càng nhiều cao giai thần chọn tại trên đường tiếp viện. Hiện tại nghe ta, đem các ngươi mang theo tạp vật toàn bộ vứt bỏ, chỉ để lại đồ ăn, nước cùng chút ít vật phẩm quý giá. Giáp trụ, vũ khí dự trữ, có thể ném liền ném, nhất là phổ thông chiến giáp, cho hết ta ném. Đám gia hỏa này, chạy thoát thân đều mang dương lớn nhỏ dương. Xe ngựa không trang thương binh, lại thả ra tộc tuấn huy, nghi thức dụng cụ hoặc lộng lây trang phục, còn có quý tộc quần áo, tiền tệ, tại huyết mạch kéo dài trước mặt, vứt bỏ bất kỳ vật gì đều là đáng giá. Lấy Dạ Mạc lĩnh dự trữ cùng công nghiệp năng lực, áo giáp trừ kéo chậm bước chân, không dùng được. Mặt khác, bọn hắn như thật đem giáp trụ đưa đến Dạ Mạc lĩnh, lại nghĩ đoạt lại kia liền khó. Đến nỗi trang phục quý tộc, càng là sẽ làm bọn hắn sinh ra ý niệm kỳ quái. Không thể, áo giáp là chiến sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Mitchell lập tức phản đối. Dê dừng lại nghiêm nghị quát lớn, đừng quên thân phận của các ngươi, một đám chờ đợi lợi kiếm chặt đầu thẳng xui xẻo. Hiện tại nghe đại nhân, nếu không ta cái thứ nhất đánh nổ đầu của nàng. Gia hỏa này, cho người làm chó ngược lại là rất tích cực. Mitchell nhỏ giọng lầm bầm câu, dẫn đầu đem chính mình tích xúc, một xe ngựa vàng bạc châu báu, vứt bỏ trên mặt đất. Thế thế, đám người lý trí chiến thắng cảm tính, khẽ cắn môi ném đầy đất đồ vật, đem vứt bỏ kim tệ đồ trang sức khắp nơi rơi vãi. Phiệu tin tưởng tiền tài sẽ trở ngại quân đế quốc trinh sát bước chân. Phiệu kỳ thật cũng rất đau lòng, phản quân kẻ thần chọn, chính mình chỉ ăn một bộ phận, đại bộ phận cũng không biết tung tích. Trong lúc vô hình, chính mình vứt bỏ nhiều nhất. Tốt, lập tức xuất phát. Vừa mới chuyển đầu chạy mấy bước, đối diện liền đụng vào một chi pháp sư quân đoàn, dọa Phiệu kêu to một tiếng. Tây Hương, Dê Dừng đại hỉ, đại nhân, nàng là bằng hữu của ta, một tên ưu tú pháp trượng thợ thủ công. Những pháp sư kia là nàng thần chọn về đội. Dê Dừng A Di, ngươi hủ chết ta. Sợ hãi rụt rè thiếu nữ, khoanh tay bên trong pháp trượng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau lau bị dọa đi ra nước mắt. Ta còn tưởng rằng quân đế quốc đuổi theo. Sợ cái gì, đồ hèn nhát. Dê Dừng đem cầy hương ma pháp mũ lấy xuống, rất có lực lượng cảm giác dùng cánh tay kẹp cổ nàng. Nghĩ không ra ngươi chạy nhanh như vậy, tìm một vòng đều không tìm được ngươi, thật được à? Ô ô ô. Cầy hương khoa tay múa chân dãy rủa, hương mềm chân nhỏ lọt đạp, một bộ sắp ngạt thở bộ dáng. Các ngươi chào hỏi phương thức, thật sự là độc đáo. Phiệu xấu hổ. Không biết, còn tưởng rằng muốn bóp chết nàng. Đá màu thành phụ cận hỗn loạn không chịu nổi, bảo thạch đại công tức chi tử mang chủ lực, hấp dẫn đi tuyệt đại bộ phận chú ý Phiệu mang đám người, nhẹ nhõm chạy ra đá màu lĩnh. Trước đó Phiệu đem hợp nhất tạm bài quân, chia làm trước sau hai đội, giờ phút này có đất dụng võ. Đám người rất mau đuổi theo nô lệ tạo thành hậu đội, Phiệu làm cho tất cả mọi người ngụy trang một phen, cùng hậu đội hỗn hợp tạo thành mới đội ngũ, tránh né điểm chết người nhất sơ kỳ kiểm tra. Dù sao quân đế quốc đám người biết Phiệu mang đi ỷ vạ bá tước quân đội, nhưng không rõ ràng cụ thể số lượng, phối trí. Đương nhiên, nếu là bạo lôi cũng không quan trọng, Phiệu sớm chuẩn bị vứt bỏ tất cả mọi người, lợi dụng hắc vũ á long, đem kẻ thần chọn mang về. Chỉ cần kẻ thần chọn có thể mang đi, đó chính là ổ trám. Còn lại siêu phàm lực lượng chỉ là kiếm bao nhiêu vấn đề. Dọc đường tùy ý lãnh địa, Phiệu không chỉ có không che lấp, tránh né, ngược lại để hắc vũ vào thành, đại quy mô mua sắm đồ ăn, nô lệ, dược vật, tìm y sư cho Phiệu xem bệnh. Vang thẳng một nhóm. Bởi vậy, dạ mạc lĩnh đội ngũ càng lăn càng lớn, trong nô lệ hôn phản quân, trong bạn quân hôn nô lệ. Phát hiện ai chạy trốn, bản đồ nhỏ phụ trợ Phiệu, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xóa bỏ. Có ruột gia tộc cờ xí mở đường, lại có hỏa diễm ba tước, đế quốc quan phương cho qua văn thư, Phiệu tránh thoát tất cả kiểm tra. Tốn trọn vẹn một tháng thời gian, quả thực là đi trở về dạ mạc lĩnh. Cảm giác đang nằm mơ. Bước vào công lưu lĩnh ngay mắt, Dê Rừng bọn người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Trên đường nhiều lần, ngũ giai thần tuyển dụng thần thức quét lướt bọn hắn. Thậm chí có nam tước chạy trong nơi đóng quân, tham viếng sắp chết Phiệu. May mắn bọ cạp nhỏ làm người khác ưa thích, chỉ cần nàng ra mặt, đế quốc thần chọn đều nguyện ý cho nàng thuận tiện. Nam tước đại nhân, ta là chịu phục, ngài lá gan thật sự là lớn đến không biên giới. Dê Rừng hoàn toàn phục, nói chuyện đều mang lời nói kính trọng, chỉ sợ hiện tại đế quốc quan viên đều coi là ngài sắp chết, mang tàn quân về nhà rồi. Phiệu hai tay mở ra, không có khoa trương như vậy. Quân đế quốc giai đoạn trước đội vàng bắt Ezic, còn có xử lý hủ hóa. Đào tàu hai ba cái tạm ngư, đối với quân đế quốc không ảnh hưởng toàn cục. Đoán chừng cũng liền Dê Rừng bản nhân, treo thưởng hạn mức cao nhất. Phiệu tin tưởng, trong lúc đó có đến vài lần, đế quốc thần chọn hoài nghi đội ngũ có dấu mờ ám. Nhưng vì tốt đẹp, cứng rắn lục soát ruột gia tộc đội ngũ, đắc tội có tiền đồ đi xì ạ, không có chút ý nghĩa nào. Đại nhân, ta tiếp vào tình báo, Ezic đã bị bắt nhà. Hắc Vũ chạy chậm tới, đưa lên bức thư, tiếc nuối nói, theo hắn kẻ thần chọn, toàn bộ chết trận, tất cả binh sĩ, gia quyến, toàn bộ bị tàn sát. Đáng tiếc. Phiệu thở dài một tiếng. Đúng vậy a, phàm là cùng đại nhân đi, chắc hẳn tất cả mọi người có thể còn sống sót. Dê Dừng lại là ảo não lại là bị thương. Chương 870, kiểm kê chương 870, kiểm kê đã đến lãnh địa, liền nên mở chẳng định. Phiệu cầm ra kẻ thần chọn bình xét cấp bậc danh sách, trước đó không kiểm kê quân đội số lượng, là bởi vì trên đường đi quá nhiều không xác định. Bây giờ đến lãnh địa, phản quân khối này bánh gà tổ, mới tính chân chính ăn vào trong bụng. Lần này thu hoạch 7 vị không phải dòng chính kẻ thần chọn, bọn hắn có chính mình lãnh chúa, phần lớn là hôn người ta thuộc. Cấp A, Tây Hương, tứ giai sẽ đánh tạo pháp trượng, có 50 vị pháp sư cận vệ, Dê Rừng, ngũ giai có thể đánh, có thể chịu, có thể mang binh, cấp B, mịt trèo, tứ giai thường thường không có gì lạ kỵ tướng, sang tím, tứ giai thường thường không có gì lạ xạ thủ, cấp C, cây bông gòn, tam giai miễn cương có thể đánh tam giai, cấp D, giãn đi, lì cả, hai cái tam giai tạm ngư, ạ xì nạ một thương miểu sát, còn phải ngược lại thiếu một cái mạng mặt hàng, trừ cái đó ra, tam giai ma pháp sư thu hoạch 270 người, tam giai đấu khí kỵ sĩ 652 người, đấu khí bộ binh 131 người. Còn lại không phải siêu phàm lực lượng 895 người, trong đó không ít là trước quý tộc người nhà dòng dõi, hoặc là kẻ thần chọn người nhà. Mang về nô lệ 1074 người. Dạ mạc lĩnh có thể xây dựng chuyên nghiệp pháp sư quân đoàn, kéo chi thứ hai kỵ sĩ đoàn. Đương nhiên, trước đó, phải đem bọn hắn chia rẽ, nhất là kẻ thần chọn cùng trước quý tộc, tuyệt không thể để các nàng báo đoàn. Quý tộc dòng dõi phần lớn biết chữ, tác dụng không nhỏ, nhưng nếu là được đà lần tới, tuyệt không thể nương tay. Phiêu ở trong lòng khuyên bảo chính mình, đại quy mô lực lượng quân sự, tiêu hóa nhất định phải cương nhu cùng tồn tại, chèn ép, hấp thu hấp thu. Nếu là xử lý không tốt, sẽ tạo thành ác liệt nội bộ hai hoàng ẩm. Trình ra cái gì bảo thạch phái, đông bộ phái, cùng chính mình làm trái lại. Phía trước liền đến dạ mạc lĩnh, thật không biết bộ dáng gì, ô ô ô. Đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy không vui quý tộc tiểu thư nị dạ, thở dài một hơi, khóc không ra nước mắt. Những ngày này, nàng chịu nhiều đau khổ, bị ép ở tại ở mức đống cỏ khô bên trong, ăn khó mà nuốt xuống bánh mì đen. Nàng thậm chí cũng không biết, chính mình là làm sao một đường đi tới, có thể là dục vọng cầu sinh, có thể là sợ bị làm bẩn toàn bộ phương Bắc chỉ cho nàng một cái cảm giác, lại nghèo lại phá. Nghe nói Dạ Mạc Linh tất cả đều là sát tối, khẳng định không có chúng ta mẩu mỡ đông bộ được rồi, bất quá đã không thể quay về. Phương Bắc mọi dợ, thật hung đát. Hy vọng có thể ăn no, ta đã không có cái khác nguyện vọng, còn sống là được. Trong lòng mọi người lo lắng bất an. Làm xuyên qua nguy nga biên cảnh áo đài, đám người tiến vào Dạ Mạc Lĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt ba một tiếng, lâm vào hoảng hốt. Phản phất tiến vào thế ngoại đào nguyên, nơi xa là mảng lớn tráng lệ đồng ruộng, cùng cao ngất tường thành kết hợp hòa mỹ. Lúc này đã là tháng 5, gió mát gợi lên, sóng lũ như sóng cả lăn lộn, toàn bộ Dạ Mạc Lĩnh linh ánh vàng rực rỡ một mảnh. Lúa mì vụ đông, khoai tây toàn bộ thành thục, biên cảnh pháo đài bên cạnh ma pháp đồng ruộng, trồng cho xương đường quả thụ, đồng dạng thành thục kết quả. Từng cái tuyết trắng xương bánh kẹo tử, lớn nhỏ cơ nắm tay, tản ra ngọt ngào mùi thơm. Đại lượng nông dân cóng sọt, ngắt lấy trái cây, cẩn thận đem bọn hắn cất vào xe ngựa, thống nhất mang đến nơi xa kho lúa. Càng xa xôi nhà xây bột chậm rãi chuyển động, đem lúa mạch biến thành từng túi bột mì. Nụ cười, mồ hôi cùng bội thu mùi thơm tùy ý tràn ngập, cấu thành như vẽ mỹ cảnh. Cái này, nơi này Dạ Mạc Lĩnh. Dê rừng đám người lâm vào một bức. Cái này cùng trong tưởng tượng, không giống lắm a. Không nên tối như mực, âm lãnh khủng bố sao? Cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Lãnh chúa đại nhân. Nông dân nhìn thấy ngồi ngựa phiểu, cung kính hành lễ. Năm nay thu hoạch thế nào? Phiểu ra hiệu bọn hắn miễn lễ, thảnh thơi dạo bước đi qua. Nhờ đại nhân phúc, nhà chúng ta nhận thầu thổ địa, lúa mạch thu hoạch so với trước năm còn nhiều hai thành. Đáp lời lão nông, mặt đều nhanh cười nát, nếp nhăn nhét chung một chỗ, hương phấn phát run, tỏi cũng thu hoạch thật nhiều, ta quay đầu liền đưa cho ngài chút. Có trả rơi cái này phì nhiêu thần trọ tại, nghĩ không bội thu cũng khó khăn. Tỏi cũng lúa mì vụ đông, không sai biệt lắm thời điểm bội thu, Dạ Mạc Lĩnh thực phẩm phụ phẩm, đồng dạng trở nên phong phú. Phiệu cười ha ha một tiếng, tốt, vừa vặn ta thích dùng tỏi dung gia vị. Xương bánh kẹo có thể làm gì nha? Hắc Vũ nắm lên một cái trái cây ngửi hai lần, phổ thông trái cây dùng để chế đường, có phẩm giai chế tác ma pháp dược tề. Phiệu chép miệng đi hai lần miệng, đường đồng dạng là bạo lợi sản phẩm, đến mau chóng đem đường chế tác được. Rất không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Dạ Mạc Lĩnh. Dê rừng bị vui vẻ hòa thuận không khí kinh ngạc đến ngây người, con ngươi địa chấn, so quê nhà ta còn muốn màu mỡ, mà lại, lãnh chúa đại nhân rất được hoan nghênh bộ dáng. Coi như là qua được, đi thôi, ta trước mang các ngươi vào thành, cho các ngươi đăng ký một chút, sau đó an bài công tác cùng lâm thời nhà ở. Phiệu dự định đem bọn hắn đại bộ phận đưa vào Xương Hỏa Lĩnh, cũng chính là trước đó Tử Tức Lĩnh. Trước đó, các ngươi trước tiên cần phải tắm rửa, thay quần áo khác, đem nô lệ giao cho đóng quân bản địa quân đội, Phiệu mang dê rừng bọn người đi tới gió nội thành. Trên đường đi, đám người kinh hô liên tục, rất nhiều chức quý tộc nhìn thấy đồ ăn đầu thôn kiến thiết quy mô, so một ít tiểu quý tộc thành thị còn muốn khoa trương lúc, lâm vào triệt để một bước. An bài các nàng rửa mặt xong, Phiệu lại cho bọn hắn cấp cho quần áo, mang vào thành thị. Ai? Á nhân đánh vào đến rồi. Dê rừng mở to hai mắt nhìn, kém chút rút ra thần khí đi chặn người. Bởi vì bọn họ là hợp pháp lĩnh dân, là theo nô lệ bắt đầu, vì lãnh địa kiến thiết đến bây giờ người lao động, đương nhiên là có tư cách hưởng thụ thành thị hết thảy. Ta biết, cũng đồng tình kinh nghiệm của các ngươi, nhưng ta dám hướng các ngươi thề, Dạ Mạc Lĩnh người cũng không có thương tổn đồng bộ bất luận kẻ nào. Phiêu không có che giấu, ngược lại là thừa dịp bọn hắn nhân tâm bất ổn, trước thời hạn đem thành nội có ái nhân sự tình, cùng đám người thẳng thắn. Cái này, dê dừng bọn người tâm tình phức tạp, các nàng nửa đời trước một mực tại cùng ái nhân chiến đấu, thủ hộ đế quốc biên cương, lại không muốn nữ hoàng liên hợp ái nhân, tàn sát nhà của bọn hắn. Hôm nay ta sẽ không lấy lòng các ngươi, liền đi đâm lưng, tàn sát ái nhân. Ngày mai ta cũng sẽ không lấy lòng nữ hoàng, đi đâm lưng, tàn sát các ngươi. Phiêu thanh khẩn nói, tin tưởng ta, cho ta chút thời gian, sự thật thắng hùng biện. Tốt. Đám người tán thành Phiêu nói tới, nếu là Phiêu không chút do dự liền đi đâm lưng lính dân, các nàng ngược lại sợ hãi, lại nói bọn hắn đã không có gì cả, căn bản không được chọn. Đi thôi, ăn cơm trọng yếu nhất, những ngày này một mực không có chất béo ăn. Lãnh địa thu hoạch lớn, chính là không bao giờ thiếu đồ ăn. Đổi thân vải bố y phục, trong ngực ôm cuối cùng ra sản trước quý tộc tiểu thư, nhị dạ. Đã từng ở gia tộc cao ngạo đến cực điểm đại tiểu thư, tiến vào gió nổi thành về sau, còn cố gắng duy trì quý tộc kiêu ngạo, tuy nói kiếp đảm sợ hai phát run, nhưng vẫn như cũ ngẩng lên cái cổ. Thằng đến tương ngào ngạt chén lớn cháo lúa mạch, bánh mì trắng, bôi lên nước tương thịt than cùng cá nướng bưng đến trước mặt nàng. Cái gì kiêu ngạo, cái rắm cũng không bằng. Nhị dạ tiếng trầm cuồng huyễn đồ ăn. Chương 871, an bài chương 871, an bài mời đám người ăn một bữa về sau, Phiệu gọi tới dê rừng đám người, tại tòa thị chính cử hành mới thần chọn nghị hội, cộng đồng thảo luận Dạ Mạc Lĩnh tiếp xuống hướng đi. Nam tước đại nhân, nữ hoàng mục tiêu là tiêu diệt cường đại quý tộc, tập trung hoàng quyền. Dê rừng khỏe miệng mỡ đông đều không có lau sạch sẽ, vội vã đứng người lên cho Phiệu trần thuật, bảo thạch đại công tước đã chết, nữ hoàng cuối cùng họa lớn trong lòng, chỉ có ruột gia tộc. Nếu như không chuẩn bị sớm, tất nhiên sẽ bị ăn xong lau sạch. Chúng ta hẳn là gom góp vật tư, chỉnh hợp quân lực, cùng sư thiếu nữ hoàng ăn thua đủ. Bọn hắn là phản quân, không sợ cùng nữ hoàng chiến đấu, liền sợ Phiệu đầu nhập nữ hoàng. Điểm này không thể nghi ngờ, các ngươi cứ việc yên tâm. Dạ Mạc Lĩnh một mực tại quyết trương dung người miệng, mua sắm lương thực. Dù cho lãnh địa nhiều lần bội thu, Phiệu cũng không có từng đứt đoạn lương thực mua sắm, mỗi tháng đều sẽ hoa vàng dòng bạc trắng mua. Dạ Mạc Lĩnh người, thậm chí đem Phong Diệp Linh bánh mì, giá cả ăn quý ba lần. Phiệu trần khẩn cho thấy thái độ, nhưng không có cụ thể nhiều lời, dù sao dê rừng bọn người, cũng không phải là chính mình dòng chính. Cụ thể phương châm, thì như mở buôn bán trên biển, tạo súng kiếp loại hình lời nói, không nên cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Ta trên danh nghĩa có 8 cái lĩnh, thực tế có thể phái bên trên công dụng, bất quá thần mạc, dạ mạc cùng ánh bình minh ba cái lãnh địa, còn lại đều là đất chết. Muốn đối kháng nữ hoàng hoặc là cái khác uy hiếp, chúng ta liền cần khai thác cùng kiến thiết, kéo dài thọc sâu. Bởi vậy, dê rừng, ta cắt cử ngươi trấn thủ xương hỏa thành. Cũng sai khiến tứ giai thần chọn, Vạ Lăng Thở mãi mãi làm phó quan của ngươi, trừ nội chính bên ngoài, lớn nhỏ công việc ngươi phụ trách. Vạ Lăng Thở từng là đế quốc quân thần chọn, hai người bọn họ góp một tổ xem như nho nhỏ hạn chế cân nhắc. Dạn đi, Ly Ca, hai người các ngươi tên tầm dài, đi trấn thủ Vân Mạc Lĩnh, nơi đó tại kiến tạo cổng truyền tống. Bởi vì Vân Mạc Lĩnh không có thành thị, chỉ có than đá khu mỏ gạo, tạm thời vất vả các ngươi. Ta sẽ để cho Dạ Phong các nàng cùng các ngươi thay phiên. Mitchell, ta muốn chuẩn bị kỵ sĩ đoàn mới, sau này ngươi lĩnh một chi ngàn người kỵ binh. Sam Tím cũng thế, ngươi sau này chỉ huy ngàn người xạ thủ, những ngày này liền lưu tại Dạ Mạc Lĩnh huấn luyện. Ta vừa vặn để nhà mình thân chọn, cùng các ngươi giao lưu kinh nghiệm chiến đấu. Đến nỗi Cầy Hương tiểu thư, ngươi liền lưu tại Dạ Mạc Lĩnh, chuyên tâm chế tác pháp trượng. Nhà ta lãnh địa có con tiểu hồ ly, các ngươi đều là họ Ly, tin tưởng có thể ở chung rất vui sướng. Được. Đám người không có dị nghị, trừ Cầy Hương, nàng biểu thị chính mình không phải họ Ly. Hai ba lần liền đưa các nàng đánh tan, còn có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chờ lãnh địa mở rộng càng lớn về sau, các nàng sẽ càng tán, triệt để dung nhập Dạ Mạc Lĩnh. Đúng rồi, các ngươi thần lực tốc độ khôi phục có hay không trở lại bình thường trình độ? Phiêu Hiếu Kỳ, khôi phục không sai biệt lắm. Dê Dừng liên tục gật đầu, chỉ là thần lực bản nguyên tích lũy phi thường chậm, nhưng cũng may có. Tại đá màu thành thời điểm, triệt để không còn. Lời vô ích, các ngươi không phải cùng ta khế ước, tại Dạ Mạc Lĩnh có thể nhanh chóng tăng trưởng liền có quỷ. Các cái khác lãnh địa khai thác ra đến, ưu tiên cân nhắc các ngươi. Phiêu tại không trung hỏa cái to lớn bánh, sau đó sờ xoa cái cằm, thần lực bản nguyên thu hoạch phương thức, cụ thể là cái gì đây? Cụ thể ủy nhiệm văn thư, ta sẽ mau chóng chế tác tốt. Những ngày này, ngay tại Dạ Mạc, thần mạc nghỉ ngơi buông lỏng, làm dịu cảm xúc. Đương nhiên, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Nếu không muốn chiến đấu, có thể tìm bình thường công tác. Như muốn rời đi, chúng ta đệ trình từ trước là đủ. Phiêu mỉm cười nói, tôn trọng cùng lý giải, tại Dạ Mạc lĩnh chính là giấy thông hành. Tốt a. Đám người nhảy cẫng hoan hô. Các nàng cảm giác được, Dạ Mạc lĩnh cùng cái khác lãnh địa hoàn toàn khác biệt. An bài tốt không phải dòng chính thủ hạ công tác. Phiêu kéo tới người trong nhà, hỏi thăm lãnh địa công việc. Chủ nhân, nghĩ ngươi. Mặt trăng nhỏ nhào vào Phiêu trong ngực, dịu dàng ngoan ngoãn cùng như mèo nhỏ, chân bóng cánh tay chủ động ôm Phiêu cổ. Túi đầu xoa bóp lô mi nẹ di ô di ô, thiếu nữ lông mi khẽ run. Nếu là trước kia, con hàng này tuyệt đối bạo tẩu thành mặt trời nhỏ hình thức, cùng chính mình bạo. Ta cũng nhớ ngươi đi xỉ ạ thấy lô mi nẹ như vậy dính người, không chút do dự dính đi lên, thiên tiểu bách mị kéo Phiêu. Này này, ngươi những ngày này liền không có rời đi ta ánh mắt, ngươi nghĩ cái quặp lông. Phiêu im lặng, chính mình muốn bị hai cái tên dở hơi khỏa thành cầu. Đại nhân, ngài yêu cầu trồng trọt khoai tây, sản lượng cao dọa người. Phụ trách quản lý lãnh địa nông nghiệp Trạ Dạ Lợi, hứng thú bừng bừng chạy tới báo cáo, thấy Phiêu bị hai cái con lười ôm, khuôn mặt nhỏ không hiểu đỏ bừng. Mặc dù nàng rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng giống cái bản năng, để nàng không hiểu cảm giác xúc động. Chờ một lát, Phiêu khó khăn tránh thoát hai người, đưa các nàng nhấn trên đế, lúc này mới đứng đắn hỏi thăm, sản lượng thống kê sao? Ừm ân, khoai tây sản lượng bình quân một mẫu đất 1600 cân. Trạ Dạ Lợi đếm trên đầu ngón tay, đạt được kết quả. Vẫn được, so tưởng tượng ít một chút. Cái này còn thiếu. Trạ Dạ Lợi trừng to mắt, khó có thể tưởng tượng, cảm giác có thể nuôi sống thật nhiều người nha. Hậu thế khoai tây sản lượng đặt cơ sở 3000 cân, hiện tại khoai tây chủ loại không có trải qua bồi dưỡng, cũng không có cày sâu cốc bấm. Ta ngẫm lại, một mẫu khoai tây, lấy này thu hoạch có thể nuôi sống 1.8 người. Bất quá Dạ Mạc Lĩnh có người, một năm có thể thu hoạch 2-3 lần, một mẫu đất khoai tây không sai biệt lắm nuôi sống 4 người. Bây giờ Triều Hà Lĩnh cùng phụ thuộc hai cái lĩnh, ước chừng 3000 mẫu anh cày tấy, cũng chính là ước 18000 mẫu đất. Chỉ là lần này thu hoạch, ước chừng có thể gánh chịu người mới miệng 72000, đây là phỏng đoán cẩn thận. Phiêu hít sâu một hơi, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Cái này còn không có tính đến thần mạc, Dạ Mạc lúa mạch, gà vịt dê bò cá, cùng rau quả chờ đồ ăn. Chính mình lãnh địa, chí ít còn có thể mới tăng 10 vạn nhân khẩu. Có thể cung cấp nhiều người như vậy. Đại nhân, ta triệt để tính mộng bức nha. Trạ Dạ Lợi trong mặt. Ta không có ở đây một tháng, chọn mua bao nhiêu nô lệ. Việc này về cao tiên sinh quản, ta nghe nói lãnh địa nhân khẩu đột phá 50,000, Triều Hà thành cái kia có 5,000 lính dân, tính đến ngài mang bể, không sai biệt lắm có 6 vạn nhân khẩu. Còn là quá ít, đến mau chóng thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu. Phiêu nhanh thèm khóc. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống muốn làm gì? Đi xỉ ạ Hiếu Kỳ, huấn luyện quân đội lời nói, không cần chúng ta nhọc lòng, lãnh địa phát triển cũng không phải một lần là xong. Đi phật dính vị ạ, cầm lôi hủy diệt quân chủ. Mới hủy diệt thần chọn, có lẽ có thể tìm ra lộ mì nẹ phản vệ nguyên nhân. Thú hồ, hủy diệt thần chọn hàm kim lượng không cần lắm lời, hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm chiến lực, duy nhất khuyết điểm là sẽ bị thế giới ý chí chế tải. Mặt khác, tìm kiếm hủ hóa thần chọn, Tam Diệp Thảo tung tích. Tam Diệp Thảo là thống soái hình thần chọn, có thể thao túng mấy vạn sát thối đại quân, đại quy mô tác chiến thần. Bất quá ta trước phải chỉnh đốn lãnh địa, Dạ Mạc Linh tiếp nhận nhiều như vậy ngoại lai nhân khẩu, chính là lòng người táo bạo thời điểm.